Hắn lớn tiếng thừa nhận nói, là, lúc trước ta không có phái hộ vệ bảo hộ ngươi, là có làm người tùy ý có thể ám sát ngươi tính toán. Sau lại, ta không phải thật không có làm như vậy, phái 6 cái hộ vệ bảo hộ an toàn của ngươi sao? Là, ngươi sau lại là phái 6 cái hộ vệ, chính là ở ngươi không có phái hộ vệ phía trước, ngươi cũng biết ra gia chủ cái kia tiểu viện đã xảy ra chuyện gì. Lâm Nguyệt Lan lại có chút không thuận theo không buông tha. Chu Phát Hành có chút không rõ, hỏi, đã xảy ra cái gì? Hắn phái quá khứ hộ vệ, vẫn luôn hội báo nói, Lâm Đức Sơn thực an toàn, không có người tới cửa tới ám sát hắn. Có người phái hoàng gia hộ vệ tính toán âm thầm bắt đi ra ra. Lâm Nguyệt Lan lãnh lệ nói, nếu không phải ta phái đi người, âm thầm bảo hộ ra ra, chỉ sợ ngươi hôm nay này hội trường đấu giá không có như vậy náo nhiệt đi. Lâm Nguyệt Lan đem việc này vừa nói ra tới khi, Lâm Đức Sơn cùng Chu Hành Phát trong mắt đều là hết sức kinh ngạc. Tây viện thế nhưng còn phát sinh như vậy sự. Nga, đúng rồi, tam hoàng tử đối ngàn năm nhân sâm là nhất định phải được. Ở biết được ngàn năm nhân sâm tương ứng Lâm Đức Sơn khi, chỉ sợ cũng có bắt đi Lâm Đức Sơn, cưỡng bức hắn đem nhân sâm giao ra đầy tính toán đi. Chỉ là chưa từng tưởng, phái ra đi người hành động thất bại, cho nên, ngày hôm sau, hắn liền đại giá đến Chu Phủ. Muốn lại lần nữa lấy thân phận làm Lâm Đức Sơn chủ động giao ra, cũng hoặc là lấy quyền thế cưỡng bức, làm Lâm Đức Sơn giao ra đây. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trên đường lại toát ra mấy cái trình rào kim, đem tam hoàng tử kế hoạch hoàn toàn đánh nát. Cho nên, tam hoàng tử bọn họ lại kế hoạch ở phòng đấu giá thượng, đoạt được này ngàn năm nhân sâm. Bọn họ tự cho là chỉ cần báo ra thân phận, tất cả mọi người sẽ chắp tay nhường lại. Chính là, bọn họ lại một lần không nghĩ tới. Lại ra tới mấy cái chướng ngại vật, nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Bởi vậy, hắn lại đem chủ ý đánh tới Lâm Đức Sơn trên người, nhưng không nghĩ tới, giữa đường, Lâm Đức Sơn lại biến mất không thấy, bọn họ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Như vậy cũng là có thể lý giải này tam hoàng tử vì sao phải đem lửa giận phát đến trên người hắn tới. Nay 5 lần 7 lượt kế hoạch thất bại, tới rồi cuối cùng, chỉ sợ người này tham bảo bối liền phải bay đi. Nhưng mà, nghĩ thông suốt Chu Hành Phát, lại một chút đều không cho rằng tự mình sai. Hắn nói, Lâm Đức Sơn, ta chỉ là nhất thời mê mang tâm hồn mà thôi, chẳng lẽ liền thế nào cũng phải đem ta tử tội không thể. Ngươi hiện tại không hảo hảo đứng ở, hoàn toàn không có chuyện sao. Kia lại truy cứu trước kia sự lại có gì ý nghĩa. Lâm Đức Sơn nhìn Chu Hành Phát đến bây giờ còn không có ăn ăn, cũng không có cho hắn xin lỗi, hắn trong lòng đối Chu Hành Phát là thật sự hết sức thất vọng. Hắn khẽ thở dài một câu, gật đầu nói, đúng vậy, qua đi phát sinh sự, lại truy cứu lại có cái gì ý nghĩa a? Hắn nói lời này, chính là đại biểu không truy cứu trước kia thị phi. Theo sau, hắn lại hỏi, Chu lao đệ, không biết ngươi tới nơi này là? Chu Hành Phát sắc mặt cứng đờ. Hắn vừa rồi vừa thấy đến Lâm Đức Sơn hảo hảo ngồi ở này, trong lòng liền một bụng tức giận, cho nên, liền đem chính sự cấp quyến mất. Bất quá, hiện tại Lâm Đức Sơn ở chỗ này càng tốt. Chu Hành Phát thần sắc chợt tắt, đối với Lâm Đức Sơn nói, Lâm Minh, ngươi hảo hảo khuyên nhủ ngươi cái này hảo cháu gái đi. Hắn nói đến hảo cháu gái khi, đều có chút nghiến răng nghiến lợi, cái này không biết trời cao đất dày nha đầu, thật là tức chết hắn, nhân gia tam hoàng tử đã hạ lệnh, nhất định muốn tới cái này nữ nô. Cho nên, Lâm Minh, vì một cái nô lệ, đắc tội tam hoàng tử, như vậy không có lời sự, vẫn là thiếu làm rượu đi. Nhìn đến Lâm Đức Sơn tại đây, hắn đã im bặt không nhắc tới, cấp Lâm Nguyệt Lan lui tiền việc. Chỉ là không đợi Lâm Đức Sơn nói chuyện, Lâm Nguyệt Lan liền phụt cười ra tiếng, nói, Chu lão bản, là nói ngươi bệnh hay quên đại đâu, vẫn là nói ta ký ức có sai à. Chu Hành Phát sắc mặt tối sầm. Hắn đương nhiên là minh bạch Lâm Nguyệt Lan sở chỉ chuyện gì. Chu Hành Phát lạnh giọng nói, làm càn. Ngươi ra ra cũng không dám cùng Chu mỗ nói như vậy lời nói. Ngươi một cái vãn bối sao dám cùng Chu mộ như thế đại nghịch bất đạo. Chu Hành chia Lâm Nguyệt Lan bãi nổi lên trưởng bối phổ tới. Lâm Đức Sơn lập tức trở nên có chút không cao hứng, lại vẫn là khách khí nói, Chu lao đệ, ta này cháu gái nói chuyện chính là thẳng tính, ngươi một cái làm trưởng bối, cũng đừng so đo quá nhiều. Kỳ thật, hắn ngầm ý tứ, ngươi một cái 40-50 tuổi người, còn cùng một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương so đo, có thất đúng mực. Bất quá. Trong khoảng thời gian ngắn Chu Hành Phát thật không có phản ứng lại đây. Hắn nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, hư một tiếng sau, liền đối Lâm Đức Sơn nói, Lâm Huynh, cái này nữ nô ta liền đưa tới Tam hoàng tử đi nơi nào rồi a? Lâm Đức Sơn mặt bộ cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi nói, Chu lão đệ, việc này còn phải ta cháu gái làm chủ, ta làm không được số. Này Chu Hành Phát quả thực cùng 3 ngày trước khác nhau như hai người. 3 ngày trước, ở trước mặt hắn Chu lão đệ là khiêm tốn có lễ, thông tình đạt lý lao hưu, nhưng 3 ngày sau, rõ ràng là hùng hổ dọa người, ích kỷ, cập tâm hiểm. Chẳng lẽ phía trước, vẫn luôn ở cùng hắn làm diễn không thành. Lâm Đức Sơn trong lòng đã biến thành thất vọng, cho nên, hắn cự tuyệt Chu Hành Phát yêu cầu. Chu Hành Phát mặt một lục, nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Đức Sơn. Lâm Đức Sơn rất là thành khẩn nói, xin lỗi, Chu lão đệ. Theo sau liền an tĩnh ngồi ở một bên uống trà, hoàn toàn đem hết thể trả lại cấp Lâm Nguyệt Lan xử lý, thực chất thượng cũng là ở nói cho Lâm Nguyệt Lan, nàng sở làm bất luận cái gì quyết định, hắn cái này ra ra đều cho phép duy trì. Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía Chu Hành Phát rất là nghiêm túc nói, Chu lão bản, ta nói rồi, muốn an ô, nếu không phải Tam hoàng tử y ở giới mà bồi, nếu không, chính là ngươi đem thu được kia 10 vạn lượng bạc trắng, cấp lui về tới, sau đó, A Nô liền có thể đi theo ngươi rời đi. Chu Hành Phát nhìn Lâm Nguyệt Lan không thuận theo không cào bộ dáng, nhìn nhìn lại bình tĩnh uống trà không ở phản ứng hắn Lâm Đức Sơn, trong lòng một trận lửa giận, theo sau, hắn liền làm một cái quyết định. Hắn cắn răng nói, hảo, ta lui tiền. Lâm Nguyệt Lan gật đầu khen ngợi một câu nói, vẫn là Chu lão bản càng hiểu Tam hoàng tử tâm A, thức thời. Lời này nói được Chu Hành Phát tâm run lên, lại khí đánh không đồng nhất ra tới. Chu Hành Phát kỳ thật đã chuẩn bị tốt trở về tiền. Rốt cuộc, cùng với đắc tội một cái Tam hoàng tử tới nói, vẫn là lui tiền, lại đem nữ nô mua trở về đưa cho Tam hoàng tử càng có lời. Bất quá, vừa rồi là nhìn đến Lâm Đức Sơn tại đây, hắn liền nghĩ quỵt nợ. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan không thuận theo không cào, còn châm ngòi hắn cùng Lâm Đức Sơn chi gian quan hệ. Cái này làm cho hắn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chu Hành nổi cáo cấp bại hoại đối với Lâm Nguyệt Lan quát, đây là 10 vạn lượng ngân phiếu. Lâm Tự Kiệt lấy quá này đó ngân phiếu, nhất nhất xem xét lúc sau, liền đối với Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, chủ tử, xác thật là 10 vạn lượng. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến thu hồi 10 vạn lượng ngân phiếu, lập tức tươi cười thực sán lạn đối A Nô nói, A Nô à, này Chu lão bản muốn đem ngươi đưa tới Tam hoàng tử trước mặt, sau đó lại bị Tam hoàng tử mang về kinh thành Tam hoàng tử phủ đi hưởng phúc, ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ là A Nô lại mặt vô biểu tình đáp lại nói, hồi chủ nhân, nô không muốn. Lâm Nguyệt Lan lập tức cười đối Chu Hành Phát nói, nột, Chu lão bản, A Nô nói nàng không muốn đi Nga. Ngươi nếu không lại dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục A Nô nói đi Tam hoàng tử phủ chỗ tốt. Chu Hành Phát một trận buồn bực, hắn lớn tiếng nói, Chu mỗ mặc kệ nàng có đi hay không, nàng đi cũng đi, không đi cũng đến đi. Tóm lại, nàng hiện tại cần thiết theo ta đi. A Nô lại đi đến trước mặt hắn, một trương rất mỹ lệ dung nhan, lại không một tia biểu tình. Nàng rất là lãnh đạm đối Chu Hành Phát nói, thực xin lỗi, Chu lão bản. Hôm nay A Nô thật đúng là không đi. Bởi vì, một đôi màu lam mắt to rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Hành Phát, làm Chu Hành Phát nháy mắt có một cổ thật không tốt dự cảm. Bởi vì A Nô hiện tại đã là tự do thân, không phải nô lệ. Nói, liền cầm trên tay khế ước cấp Chu Hành Phát xem. Đương nhiên chỉ là cho hắn nhìn liếc mắt một cái, là tuyệt không có thể cho Chu Hành Phát, vạn nhất lấy không trở lại, làm sao bây giờ a? Nàng lời này vừa ra, Chu Hành Phát rất là khiếp sợ, như bị lôi bắn cho tạc giống nhau. Hắn trừng lớn hai mắt, vẻ mặt giật mình, không thể tin được lại hỏi, ngươi nói cái gì? A Nô cũng lại lần nữa nghiêm túc nói, Chu lão bản, ta nói ta hiện tại đã là tự do thân. Cho nên, mệnh lệnh của ngươi, làm A Nô thứ không tòng mệnh. Chu Hành Phát lại chuyển hướng đầu nhìn phía Lâm Nguyệt Lan, có chút không thể tưởng tượng nói, ngươi đem nô lệ khế ước còn cho nàng. Lâm Nguyệt Lan buông tay, rất là nhẹ nhàng bâng quơ nói, đúng vậy. Nàng bị vừa nhấc tiến ghế lô, mặc tốt quần áo lúc sau, bổn cô nương liền đem nô lệ khế ước còn cho nàng. Cho nên, nàng tự do có nàng tự mình làm chủ, bổn cô nương nhưng quản không được. Giờ phút này, Chu Hành trả về không có hiểu được bị Lâm Nguyệt Lan cấp chơi, hắn liền không phải Chu Hành Phát Chu lão bản. Hắn nghiến răng nghiến lợi giận dữ hỏi nói, ngươi ở chơi ta? Không có a. Lâm Nguyệt Lan nhún vai. Vậy ngươi vì sao ngay từ đầu không nói, đã đem kia trương nô lệ khế ước cấp còn đi trở về? Chu Hành phát lạnh giọng chất vấn nói. Lâm Nguyệt Lan nói, nhưng ngươi cũng không hỏi á, ngươi không hỏi, ta vì sao phải nói. Chu Hành phát một trận cứng họng. Là hắn sơ suất quá. Kỳ thật cũng không phải hắn quá đại ý, mà là hắn chưa từng có nghĩ tới, cái nào người giá cao chụp được nô lệ lúc sau, thế nhưng đương trường đem nô lệ khế ước còn trở về. Hắn tự cho là, hắn đem 10 vạn lượng còn đi trở về, hắn liền lại đem nữ nô cấp mua đã trở lại. Sau đó, vòng một vòng, người này đã khôi phục tự do thân. Khôi phục tự do thân, đã có thể không thể tùy ý mua bán cùng đặc hư. Không được, Chu Mỗ mặc kệ ngươi có hay không khôi phục tự do, ngươi một ngày còn ở Quảng Tụ Nguyên Thúc ngựa hành, ngươi liền một ngày vẫn là nô lệ, ngươi cần thiết theo ta đi. Nói, Chu Hành Phát liền lôi kéo A Nô tay, muốn mạnh mẽ đem nàng lôi đi. Giờ phút này, Chu Hành Phát chỉ có thể trước cố giải quyết Vũ Văn Phi đem công đạo nhiệm vụ, hết thể chờ nhìn thấy Tam Hoàng Tử lúc sau lại nói. Lâm Đức Sơn ra mặt chặn lại, hắn nghiêm khắc nói, Chu Lao Đệ, ngươi không thể như vậy. Chu Hành Phát không cùng hắn cãi cọ, mà chỉ là cho Lâm Đức Sơn hai lựa chọn. Chu Hành Phát nghiêm túc nói, Lâm Đức Sơn, hiện tại ta Chu Hành Phát liền phóng lời nói tại đây, nếu không cái này nữ nô theo ta đi, trước diệt Tam Hoàng Tử hỏa, nếu không ngươi liền trơ mắt nhìn ta bị Tam Hoàng Tử cấp chém đầu đi. Chương 262 ta có thể cho hắn chữa bệnh, 10 càng. Chu Hành Phát làm Lâm Đức Sơn làm cái lựa chọn, trong khoảng thời gian ngắn, làm Lâm Đức Sơn rất là khó xử. Tuy nói Chu Hành Phát đã không phải 20 năm trước, hắn sở nhận thức cái kia có tình có nghĩa bằng hữu, nhưng bọn họ vài thập niên giao tình đặt ở này, làm hắn trơ mắt nhìn cái này đã từng bạn tốt, một mình đối mặt Tam Hoàng Tử cái này quyền thế ngập trời hoàng gia lửa giận, thậm chí gặp phải muốn chém đầu tình thế, hắn căn bản là không có khả năng thờ ơ. Chu Hành Phát thấy được Lâm Đức Sơn do dự biểu tình, lại lần nữa thêm đem lực độ hỏi, Lâm Đức Sơn, cái này nô lệ cùng ta, ngươi chỉ có thể tuyển một cái, ngươi lựa chọn ai? Đủ rồi, ngươi không cần đi bức Lâm gia gia bị hắn bắt lấy. A Nô đột nhiên bùng nổ, nhưng không phải mặt vô biểu tình nói, ta nói cho ngươi, hôm nay A Nô đã khôi phục tự do thân, ngươi cũng đừng tưởng đem ta mang đi. Nói xong, A Nô một cái tay khác trực tiếp nắm lấy bắt lấy nàng tay Chu Hành Phát. Trực tiếp lấy ra, hơn nữa xem bộ dáng này, giống rất là nhẹ nhàng bộ dáng. Trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan, những người khác rất là kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm. Bị lấy ra tay Chu Hành Phát càng là cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn có chút không thể tin được nói, sao? Như thế nào sẽ? Ngươi sức lực như thế nào sẽ lớn như vậy? Theo lý mà nói, hắn một cái nam tử lực lượng khẳng định, so một cái gầy yếu nữ nhân lớn hơn nữa đi. Huống hồ này chả vốn thân là cái ở bọn họ nhận thức khí lực căn bản không có khả năng đại thiếu nữ thời đại. A Nô nói, ta sức lực còn có thể lớn hơn nữa, Chu lão bản muốn hay không nhìn một cái. Nói, A Nô cầm lấy ghế lô một chương ghế, sau đó, tay một bẻ, liền biến thành hai nửa. Đừng nói, Chu Hành Phát cùng Lâm Đức Sơn ở vào khiếp sợ bên trong, chính là Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Tử Tinh này hai cái võ lâm cao thủ, cũng đồng dạng khiếp sợ. Phía trước căn bản là không có cảm thấy ra, người này vẫn là cái võ lâm cao thủ A. Bọn họ đôi mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, thật là bội phục bọn họ chủ tử, tuệ nhãn thức anh hùng A. Ai có thể nghĩ đến, cái này mỹ lệ thiếu nữ, sức bật sẽ lớn như vậy A. A Nô biểu diễn xong lúc sau, rất là nghiêm túc nói, Chu lão bản, ngươi còn muốn đem A Nô đưa tới Tam Hoàng Tử bên người sao? Nga, nếu đến lúc đó Tam Hoàng Tử chọc tới ta, ta lại tâm tình không tốt, lập tức đem Tam Hoàng Tử cấp bóc chết, cũng không nên liên lụy đến trên người của ngươi tới. A phải biết rằng, giết chết Hoàng Tử chính là diệt chín tộc tội danh, mà ngươi vừa lúc là đem ta đưa quá khứ người, đệ nhất chất vấn, hẳn là chính là ngài đi. Chu Hành Phát lập tức ngốc vòng. Ngay sau đó liền kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Chỉ là hắn còn có chút không rõ hỏi, vì sao phía trước, ngươi chưa từng có bày ra người năng lực. A Nô mặt vô biểu tình nói, bởi vì ta nô lệ khế ước ở các ngươi trong tay, làm A Nô không dám bày ra này năng lực, cho nên, chỉ có thể tùy ý các ngươi tới trà đạp. Nàng bản thân lớn lên mỹ lệ, nếu lại bày ra này năng lực nói, những cái đó nam nhân tưởng là nghĩ như thế nào lợi dụng nàng mỹ mạo cùng năng lực. Cho nên, vì không bị lợi dụng, nàng chỉ có thể chịu đựng không ra tay. Chu Hành Phát cũng minh bạch. Kỳ thật, nếu cái này A Nô thật là đã mỹ lệ lại có năng lực, hắn cũng sẽ không bỏ được bán đấu giá, khẳng định đến lớn nhất lợi dụng nàng giá trị, vì hắn sáng tạo lớn hơn nữa ích lợi giá trị. Tin tưởng mỗi một cái có dã tâm nam nhân đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Chỉ là, giờ này khắc này, hắn cũng đã không có bất luận cái gì biện pháp. Tam hoàng tử bên kia hắn vô pháp công đạo, cái này lão bằng hữu cũng đã đắc tội, hắn tựa hồ đã không có đường lui. Chu Hành Phát vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Lâm Đức Sơn, có chút tuyệt vọng cùng nghẹn ngào kêu một tiếng nói, Lâm huynh, cầu ngươi giúp lão đệ cuối cùng một lần đi. Cho dù Lâm Đức Sơn đối Chu Hành Phát cảm thấy thất vọng, nhưng rốt cuộc vài thập niên giao tình đặt ở này, thật làm hắn liền như vậy đem hết thể đều làm hỏng, hắn không đành lòng. Lâm Đức Sơn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, có chút thỉnh cầu nói, nha đầu. Lâm Nguyệt Lan lập tức đáp, hành, Chu lão bản, lần này ta vì ra ra còn ngài 20 năm trước cứu mạng ân tình, chỉ là, việc này qua đi, Chu lão bản, bổn cô nương ta thực không hy vọng, ngươi ở tới cái huệ ân thì báo. Nhị 20 năm trước, ngươi đối với ngươi ra ra cứu mạng chân tướng rốt cuộc như thế nào, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng mới là. Bị Lâm Nguyệt Lan nhắc tới 20 trước cứu mạng chân tướng, Chu Hành Phát trong lòng một nắm, nhìn Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, cho rằng nàng là thật sự biết chân tướng. Chỉ là, hắn trong lòng rất là rõ ràng, trừ bỏ hắn cùng phụ thân hắn, không còn có người biết lúc trước cứu Lâm Đức Sơn là chuyện như thế nào. Chu Hành Phát nói, Hành, chỉ cần ngươi giúp ta trước tránh được này một kiếp, về sau, ta Chu Hành Phát tuyệt đối sẽ không lại yêu cầu huệ ân thì báo. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ngươi đi theo cái này Tam Hoàng tử nói, ta có thể cho hắn chữa bệnh. Cái gì? Chu Hành Phát cho rằng tự mình lỗ thai nghe lầm, ta vừa rồi tựa hồ không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Này Tam Hoàng tử êm đẹp, sẽ có cái gì tật xấu, nha đầu này rốt cuộc có biết không tự mình nói cái gì nữa. Phát! Ngươi trực tiếp nói cho Tam Hoàng tử, chính là ta Lâm Nguyệt Lan, Lâm Đức Sơn cháu gái, có thể cho hắn chữa bệnh. Lâm Nguyệt Lan lại lặp lại một lần nói. Chu Hành Phát lập tức đối Lâm Nguyệt Lan giận dữ nói, ngươi nha đầu này, ta liền biết ngươi không có hảo ý, à, ngươi đây là muốn cho ta trực tiếp đầu rơi xuống đất, hảo cái ngoan độc tiểu nha đầu. Lâm Nguyệt Lan lại cười lạnh nói, Chu lão bản, phương pháp giải quyết, bổn cô nương đã nói cho ngươi. Ngươi đâu, tin tưởng, tốt nhất hiện tại liền đi lập tức chuyển cáo cho Tam Hoàng tử, nếu không tin đâu, kia cô nương cũng không có cách. Lâm Nguyệt Lan buông tay, nói, nga, đúng rồi, vừa rồi bán đấu giá kia cây ngàn năm nhân sâm, chính là 500 vạn lượng, Chu lão bản có thể chịu tiền thuê nhị thành, chúc mừng Chu lão bản, lập tức tiến trướng 100 vạn lượng bạc trắng A. Bất quá, lần này hợp tác sau. Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, thanh âm có chút phát lanh nói, chỉ sợ về sau lại khó có hợp tác rồi. Kia trước kia Chu lão bản khuynh lực bảo hộ ta cùng ra ra hành tung, ta lại này đa tạ. Lâm Nguyệt Lan lời này vừa ra, Chu Hành Phát biểu tình lại lần nữa trở nên cứng đờ, hắn hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan lại chỉ là ánh mắt phát lánh nhìn hắn, cũng không có trả lời. Theo sau, nàng liền ngồi ở cái bàn bên cạnh, cầm chén trà nhẹ mân, nhìn không xem hắn. Lâm Tự Kiệt đi tới, làm một cái thỉnh thủ thế, nói, Chu lão bản, nhà ta chủ tử nói từ trước đến nay sẽ không tin khẩu thư hoàng, ngươi đâu, tốt nhất có thể nghe một chút. Thỉnh đi. Chu Hành đăm đăm đến đi đến nhất hào ghế lô, biểu tình còn ở phát ngốc. Nhìn đến Chu Hành Phát một người lại đây, Vũ Văn Phi đêm lạnh giọng nói, Chu Hành Phát, người đâu? Người. Chu Hành trả về có chút không phục hồi tinh thần lại, sau đó, vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng nói, đột nhiên buột miệng thốt ra nói ra, nàng nói ngươi muốn xem bệnh nói, nàng có thể cho người chữa khỏi. Hắn lời kia vừa thốt ra, ghế lô không khí lập tức thay đổi. Chu Hành Phát phản ứng lại đây. Lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, dập đầu nhận sai nói, điện hạ tha mạng A. Chương 263 nhà giàu số 1 Liêu Giật Trần. Lâm Đức Sơn có chút lo lắng sốt ruột đối Lâm Nguyệt Lan, nha đầu, ngươi chủ ý này thật giỏi sao? Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, ra ra, ngươi không cần quá lo lắng. Nếu cái này Tam Hoàng tử không phải ngốc rốt của người, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Bất quá, Lâm Đức Sơn rất là tò mò nghi hoặc hỏi, nha đầu A. Này Tam Hoàng tử trên người rốt cuộc có cái gì tật xấu a? Như thế nào không có người nghe nói qua, này Tam Hoàng tử trên người có bệnh a? Lâm Nguyệt Lan nói, ra ra, một người nam nhân trên người có cái dạng nào tật xấu không dễ làm người phát giác, thả có thể nghiêm trọng ảnh hưởng kế thừa đại thống. Lâm Đức Sơn cả kinh, nói, chẳng lẽ Nếu thật là như vậy khó có thể mở miệng tật xấu, chưa khỏi thật đúng là so một nữ nhân quan trọng. Lâm Nguyệt Lan cười mà không nói. Trong phòng những người khác ngay từ đầu không quá minh bạch Lâm Nguyệt Lan nói ý tứ, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, đều rất là kinh ngạc, đều nở nụ cười. Ai có thể nghĩ đến ngày thường hảo nữ sắc tam hoàng tử, thế nhưng là không được. Liền vào giờ phút này, này số 9 ghế lô cửa phòng, lại một lần bị người gõ khởi. Vũ Văn Phi đêm vẻ mặt hát trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi vừa rồi nói cái gì, lại cấp bổn cung nói một bệnh. Chu Hành Phát lại quỳ dập đầu, không dám nói nữa, hắn sắc mặt xanh trắng nói, điện hạ tha mạng à, Thảo Dân không phải cố ý nói như vậy, Thảo Dân chỉ là bị kêu nha đầu cấp nói hồ đồ, cầu điện hạ tha mạng. Vũ Văn Phi đêm trong lòng bực bội ý loạn giận dữ hét, bổn cung làm ngươi đem lời nói lặp lại lần nữa, lô thai có vấn đề sao? Ba cái phụ tá nhìn Vũ Văn Phi đêm kia rõ ràng không bình thường trạng thái, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình hiện lên nghi hoặc cùng khó hiểu. Theo lý thuyết, một cái hoàng tử liền tính lại tức giận, nhưng ít nhất tu dưỡng là có, nhưng hiện tại, này tam hoàng tử có thể là ở bọn họ trước mặt hoàn toàn là thất thố. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Hành Phát trong lòng phát run, thật cẩn thận nơm nớp lo sợ nói, nàng nói có thể cấp điện hạ ngài chữa bệnh. Hắn là ai? Vũ Văn Phi đêm lạnh giọng hỏi. Trong lòng lại có chút nghi hoặc, đồng thời có một loại xấu hổ và giận dữ cùng nan kham. Không nghĩ tới, trên người hắn khó có thể mở miệng bí mật, có một ngày, thế nhưng sẽ bị một cái người xa lạ biết được. Chu Hành Phát nhìn Vũ Văn Phi đêm vẫn luôn ở rối rắm việc này thượng, trong lòng cũng là nói thầm nghi hoặc, chẳng lẽ cái này tam hoàng tử trên người thực sự có bệnh không thành. Chu Hành Phát tiểu tâm nói, nàng chính là số 9 ghế lô khách nhân. Số 9 ghế lâu người, rốt cuộc là cái gì thân phận? Vũ Văn Phi đêm thật là nghẹn một bụng lửa giận. Chu Hành Phát cái chán mồ hôi lạnh đồng địa, hắn đúng sự thật hội báo nói, nàng. Nàng là Lâm Đức Sơn cháu gái Lâm Nguyệt Lan. Nay thân phận vừa báo ra, Vũ Văn Phi đêm đám người một trận ngạc nhiên. Ngươi nói số 9 ghế lâu người là ai? Ba cái phụ tá đều cho rằng tự mình nghe lầm. Là Lâm Đức Sơn cháu gái, kêu Lâm Nguyệt Lan. Chu Hành Phát nói nữa một lần. Nghe thấy cái này tin tức, tất cả mọi người cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại tức giận lên. Một giới thiện dân, thế nhưng dám can đảm tam phiên bốn lần cùng điện hạ cướp đoạt đồ vật, thật là làm cản. Ba cái phụ tá trong cơn giận dữ mắng. Bọn họ vẫn luôn cho rằng số 9 ghế lâu người, sẽ là ai? Là Long Yến quốc nội nào đó quyền thế ngập trời nhân vật, cũng hoặc là Lâm quốc nào đó vương tử hoàng tôn từ. Nhưng lại là không có nghĩ tới, thế nhưng là một giới thiện dân, đem bọn họ tam hoàng tử cấp chơi một hồi. Bất quá, thực mau ba người lại lập tức nghĩ tới chuyện gì giống nhau, Mã phụ tá hỏi, kia Lâm Đức Sơn có phải hay không ở số 9 ghế lô? Chu Hành Phát không biết Mã phụ tá là như thế nào đoán được Lâm Đức Sơn ở số 9 ghế lô, nhưng hắn không dám chút nào giấu giếm nói, là. Mã phụ tá khi cực hừ thanh nói, hừ. Hảo cái không biết trời cao đất dày người, cũng dám tùy ý giám thị điện hạ. Ngay sau đó, hắn liền hướng tam hoàng tử nói, điện hạ, kia Lâm Đức Sơn cập hắn cháu gái quá mức làm cản, thỉnh điện hạ nhất định cho bọn hắn nhan sắc nhìn xem. Chỉ là Vũ Văn Phi đêm tâm tư tựa hồ đã không ở này mặt trên, hắn trong lòng vẫn luôn vang Chu Hành Phát theo như lời, nàng có thể trị bệnh, đối với cái kia còn chưa tới tay nữ nô, cập kia vài lần cùng hắn cướp đoạt việc, tạm thời ném tại sau đầu. Mặc kệ người nọ là như thế nào biết trên người hắn có tật xấu, nhưng là, nếu nàng thật có thể trị, như vậy, hắn liền tạm thời trước buông tha hắn, chờ hắn bệnh hảo lúc sau, hừ. Sau một lát, Vũ Văn Phi đêm liền lạnh giọng hỏi, bổn cung làm người mang đến nữ nô, không mang đến, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Hành Phát tiểu tâm cẩn thận nói, hồi điện hạ, cái kia nữ nô đã là cái tự do thân. Vũ Văn Phi đêm có chút kinh ngạc nói, sao có thể? Chu Hành Phát có là có chút chán nản nói, điện hạ, xác thật là như thế này. Cái kia Lâm Đức Sơn cháu gái Lâm Nguyệt Lan, hoa 10 vạn bạc trắng, liền vì cấp cái kia nữ nô tự do. Tại sao lại như vậy? Vũ Văn Phi đêm cùng ba cái phụ tá rất là nghi hoặc. Chu Hành Phát nói, hồi điện hạ, cái kia nữ nô trời sinh thần lực. Cái này không phải nghi hoặc, mà là đồng dạng kinh ngạc. Trời sinh thần lực. Vũ Văn Phi đêm khó hiểu nói. Không sai. Nàng một tay liền có thể xé mở một chương ghế. Nghĩ đến vừa mới kia nữ nhân một tay xé ghế, một đôi mắt lại hung hăng trừng mắt hắn, hắn liền cả kinh một thân hãn, phảng phất ở trong mắt nàng, sẽ không phải ghế, mà là hắn giống nhau. Chỉ là, hắn trong lòng có chút đáng tiếc. Nếu lúc trước biết nàng người này có như vậy bản lĩnh, hơn nữa nàng mỹ lệ dung nhan, kia nàng giá trị chính là xa xa lớn hơn 10 vạn lượng, thật là tính sai. Chu Hành Phát lại lần nữa nói, Thảo Dân chưa từng dự đoán được, kia Lâm Nguyệt Lan một mua được cái này nữ nô lúc sau, liền đem kia trương nô lệ khế ước còn cấp cái kia nữ nô. Một cái tự do thân người, nhậm ngươi quyền đại thế đại, cũng không dám quang minh chính đại đoạt người, trừ phi ngươi âm thầm xuống tay, nếu không liền cường đoạt lương dân, là phạm vào pháp. Chu Lão Bản, kia Lâm Đức Sơn cháu gái rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Quý phụ tá có chút tò mò hỏi. Lâm Đức Sơn thân phận chỉ là một cái rất là bình thường bá tánh mà thôi, nếu không phải trên tay hắn có cây ngàn năm nhân sâm, điện hạ căn bản là chú ý không đến hắn này hào nhân vật, hơn nữa theo bọn họ điều tra lại đây tin tức, hắn giá trị con người cũng là bình thường a. Chính là, Lâm Đức Sơn cháu gái, có thể cùng tam điện hạ tam phiên hai lần tranh đoạt đồ vật, này lại dựa đến cái gì? Nga, không đúng. Này cây ngàn năm nhân sâm là Lâm Đức Sơn, kia Lâm Nguyệt Lan là Lâm Đức Sơn cháu gái, nếu nàng thật yêu cầu nhân sâm, nơi nào yêu cầu tới cùng đại gia cùng nhau tranh đoạt, Lâm Đức Sơn còn không phải là nàng. Nghĩ vậy, quý phụ tá vẻ mặt hắc tuyến, nữ nhân này đem tất cả mọi người cấp chơi một hồi, này mục đích, chính là hống cao nhân tham bán đấu giá giá trị, bằng không, người này tham cũng sẽ không từ dự đánh giá 30 vạn, tới rồi cuối cùng thành 500 vạn giao dịch. Hảo thâm tâm cơ. Quý phụ tá có thể nghĩ đến, mặt khác hai người đồng dạng có thể nghĩ đến. Cho nên, nhất trí nhìn về phía Chu Hành Phát. Chu Hành Phát nghĩ nghĩ nói, nhìn chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng. Cái gì? Lúc này đây tất cả mọi người kinh ngạc nhảy dựng lên. 12-13 tuổi là có thể đem tất cả mọi người chơi một hồi, còn phải tới rồi một tuyệt bút tích lợi. Vũ Văn Phi đêm lại cười lạnh nói, Chu Lão Bản, xem ra bổn cung cần thiết sẽ nữ nhân này. Hán Vũ Văn Phi đêm thế nhưng sẽ 5 lần 7 lượt bị người cấp như thế âm. Đúng lúc này, có người ở bên ngoài gõ ghế lô môn. Tề hộ vệ lớn tiếng quát, ai? Là nô tài. Chu Hành Phát hạ nhân hội báo nói, nô tài thỉnh Lão Bản đi kết người nọ tham trướng. Kia ngàn năm nhân xâm chính là một bút đại trướng, cần thiết muốn Chu Hành Phát cái này Lão Bản bản nhân ra mặt. Nghe được là tìm Chu Hành Phát, Vũ Văn Phi đêm cấp thuộc hạ gật đầu, ý tứ là cho đi. Chu Hành Phát giống như bị phóng thích lao ngục tội phạm, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng một chút. Chu Hành Phát sau khi rời khỏi, Vũ Văn Phi đêm nói, số 2 ghế lâu người, thân phận đều điều tra rõ ràng sao. Tề hộ vệ nói, là chúng ta Long Yến quốc nhà giàu số 1 Liêu Giật Trần. Còn có số 6 ghế lâu người, là Thanh Thành nhà giàu số 1 Lý Phát Chi, chỉ có số 9 nhân thân phận chưa điều tra rõ, bất quá, hiện tại cũng đã rõ ràng. Đương biết đều là một giới thương tiện người, cùng hắn đường đường một cái tam hoàng tử đối nghịch khi, Vũ Văn Phi đêm mặt khí đều thanh. Vũ Văn Phi đêm sắc mặt giận hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, Liêu Giật Trần. Đã biết Liêu Giật Trần thân phận, tề hộ vệ có chút do dự nói, điện hạ, nếu người này tham là Liêu Giật Trần cấp trụ được tới, chúng ta còn muốn hay không? Hắn ý tứ đương nhiên là còn muốn hay không lại tiếp tục giết người đoạt bảo. Này Liêu Giật Trần tuy là một giới thương nhân, nhưng là này tài phú, phú khả địch quốc, hiện tại triều đình nhà kho nội một nửa kho bạc, đều là đến từ Liễu Giật Trần cống hiến. Cho nên, cho dù là đương kim thánh thượng, đều phải đối Liễu Giật Trần khách khí 3 phần. Hiện tại điện hạ muốn từ trong tay hắn cướp đi ngàn năm nhân sâm, nguy hiểm có chút lớn. Vũ Văn Phi đêm nói, muốn, như thế nào không cần. Liễu Giật Trần không phải có tiền sao. Liền hắn một cái đường đường hoàng tử, đều khinh thường một cố. Ừ, bổn cung hiện tại muốn ngươi có tiền mất mạng hoa. Ba cái phụ tá hai mặt nhìn nhau. Lấy bọn họ điện hạ tính tình, bọn họ không biết nên như thế nào khuyên bảo. Bọn họ cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thanh phong thành, thế nhưng sẽ cho tam hoàng tử mang đến như thế khó khăn thật mạnh. Hiện tại điện hạ một lòng phải được đến ngàn năm nhân sâm, lấy hắn táo bạo tính tình, đã căn bản là nghe không tiến bất luận cái gì khuyên bảo. Mặc kệ thành công cùng không. Chỉ cần Liễu Giật Trần bất tử, như vậy hắn nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Nếu khuyên bảo vô dụng, không bằng đập nồi dìm thuyền. Ba cái phụ tá lại lần nữa liếc nhau. Sau đó, Mã phụ tá nói, điện hạ, chúng ta cần thiết nhất cử thành công, tuyệt không có thể làm Liễu Dật Trần tồn tại cơ hội. Chỉ cần chúng ta lần này hành động, mặc kệ hay không thành công, chỉ cần Liễu Dật Trần bất tử, như vậy chúng ta nhất định sẽ hãm sâu quân cảnh. Nếu Liễu Dật Trần đã chết, như vậy Liễu gia nhất định sẽ đại loạn, đến lúc đó, Điện Hạ lại nâng đỡ đối Điện Hạ chân thành thượng vị người, đến lúc đó, Liễu gia kết xù tài phú, toàn bộ về Điện Hạ sử dụng. Cho nên, chúng ta hiện tại chỉ có làm Liễu Dật Trần đương trường tử vong, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Mặt khác hai cái phụ tá cũng là gật đầu nói, Điện Hạ. Bọn họ ba người không nhắc nhở, đối với vẫn luôn không đem hắn để vào mắt Liễu Dật Trần, Vũ Văn Phi đêm vẫn luôn muốn làm hắn biến mất, tựa như tưởng Trấn Nam vẫn luôn không đứng ở hắn bên này, muốn hủy diệt một cái dạng. Vũ Văn Phi đêm đối tề hộ vệ sắc bén nói, phân phó đi xuống, lần này hành động, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Là, chủ tử. Tề hộ vệ ứng tiếng nói. Số 9 ghế lô. Lâm Nguyệt Lan nhìn đột nhiên tới bái phòng bạch đi rìa nam tử, thanh lãnh hỏi, không biết vị công tử này, đột nhiên lại đây, có gì phải làm sao? Bạch đi rìa nam tử, cũng chính là Liễu Dật Trần, cầm trên tay một cái gỗ đàn hộp gấm, một đôi hạnh hoa mắt phảng phất mang điện, cười đối Lâm Nguyệt Lan nói, tại hạ Liễu Dật Trần, đặc tới bái tạ cô nương ân cứu mạng. Lâm Đức Sơn đám người nghe, người này kêu Liễu Dật Trần, tức khắc hoảng sợ. Bọn họ chỉ là nghe nói qua nhà giàu số 1 Liễu Dật Trần, lại chưa từng gặp qua này gương mặt thật. Thế nhân đều cho rằng, có thể ở ngắn ngủn mấy chục năm gian, sáng lập kết xù tài phú, nhảy trở thành cả nước nhà giàu số 1 người, ít nhất một cái có chút tuổi người đi. Chính là nhìn một cái này Liễu Dật Trần, nhìn mới 18-19 tuổi cố tình công tử bộ dáng, như thế nào nhìn đều không giống như là nhà giàu số 1 Liễu Dật Trần đi. A, ngươi là Liễu Dật Trần. Lâm Tử Kiệt có chút kinh ngạc hỏi, là Long Yến Quốc nhà giàu số 1 Liễu Dật Trần. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, ở trên đường nằm hơi thở thoi thoát, sau đó bọn họ liền như vậy tùy tay một cứu, lại tùy tay một ném người, thế nhưng sẽ là cả nước nhà giàu số 1 Liễu Dật Trần. Nay liền trách không được. Nguyện ý tiêu tốn 500 vạn lượng giá trên trời mua một gốc cây ngàn năm nhân sâm đâu. Đây chính là căn bản là không thiếu tiền chủ nhân. Liễu Dật Trần có chút tái nhợt trên mặt, lộ ra nhàn nhạt cười nhạt, gật đầu đáp, không sai, chính hạ đúng là Liễu Dật Trần. Nói, hắn cầm trong tay hộp gấm đưa cho Lâm Nguyệt Lan, rất là chân thành nói, cô nương, Liễu mộ rất là cảm tạ cô nương ra tay cứu giúp, mới làm muốn tại hạ giữ được một mạng, điểm này nho nhỏ tạ lễ. Không thành kính ý, thỉnh vui lòng nhận cho. Nay Liễu Dật Trần đem hoa 500 vạn lượng chụp được tới ngàn năm nhân sâm, đưa cho chủ tử, cháu gái, mọi người sắc mặt đều hết sức kinh ngạc ở ngoài, còn có chút ngạc nhiên. Đây là tình huống như thế nào? Lao chủ tử lấy ra đi bán đồ vật, bị người khác giá cao chụp được tới, sau đó, lại qua tay đưa về cấp chủ tử. Ách, này có phải hay không có chút hài kịch tính a? Đương nhiên. Những lời này không có người ta nói ra tới. Sau đó, nhất trí ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan cũng không có kế tiếp, mà là có chút tò mò hỏi, Liễu công tử, nếu bổn cô nương không có nhớ lầm nói, lúc trước, ngươi chính là hôn mê bất tỉnh trạng thái, ngươi hiện tại là như thế nào xác định là bổn cô nương thi lấy viện thủ, đã cứu Liễu công tử ngươi. Liễu Dật Trần đạm cười nói, kỳ thật Liễu mỗ ngu dốt, không có xông ra năng lực, nhưng duy độc. Nghe qua là không quên được. Ngày đó, tại hạ hôn mê bất tỉnh, nhưng đối với các vị thanh âm, đã là ấn vào đáy lòng. Mới vừa rồi, Liễu Mô nghe được vị này hiệp sĩ thanh âm, hết sức quen tai, nghĩ lại dưới, mới biết, nguyên là ân nhân cứu mạng, tại đây. Mới vừa rồi nhìn ân nhân, nhân này cây ngàn năm nhân sâm, ở hô to cảnh giới, Liễu Mô tự nhận là ân nhân yêu cầu, bởi vậy, tại hạ chụp được này ngàn năm nhân sâm. Lấy biểu ngày đó ân cứu mạng lòng biết ơn. Nga, thì ra là thế. Lâm Nguyệt Lan bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhưng ngay sau đó nàng liền chuyện vừa chuyển, nói, bất quá, Liễu công tử, ngươi chỉ sợ tạ sai người. Liễu Dật Trần nhướng mày, có chút không rõ, tạ sai người. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ngày đó, là bổn cô nương nô tỉ minh nguyệt thấy công tử tướng mạo đường đường, dung mạo tuấn Mỹ, lại tựa hồ không hề sinh lợi nằm trên mặt đất. Không đành lòng, mới năn nỉ bổn cô nương xuống xe cứu công tử ngươi. Cho nên Liễu công tử muốn tạ nói, liền cảm tạ ta ra nha đầu đi. Nghe được Lâm Nguyệt Lan mang theo trêu chọc lời nói thật, phòng vài người, đều có chút nhịn không được muốn cười. Lâm Nguyệt Lan lời này ý tứ là, bởi vì Liêu Dật Trần tuấn mỹ diện mạo, mà thu hoạch cứu đến, nói cách khác, nếu Liêu Dật Trần lớn lên xấu xí, như vậy nàng liền sẽ không cứu người. Liêu Dật Trần bị Lâm Nguyệt Lan nói được mặt bộ có chút đỏ ửng, vốn là có chút tái nhợt mặt, hiện tại hiện lên đỏ ửng, phảng phất nữ nhân đổ phấn mặt, trông rất đẹp mắt. Liêu Dật Trần có chút ngượng ngùng thẹn thùng cười nói, xem ra tại hạ thật muốn cảm tạ cha mẹ cấp Liêu Mỗ một bộ hảo bề ngoài, mới làm Liêu Mỗ bị người cứu, tìm được đường sống trong chỗ chết tránh được một kiếp. Này Liêu Dật Trần không hổ là nhà giàu số một làm đại sự người, thực sẽ làm diện A Lâm Nguyệt Lan trong lòng ám đạo. Liêu Dật Trần tiếp tục nói, Liêu Mỗ đương nhiên cũng là muốn tạ cô nương theo như lời Minh Nguyệt cô nương. Không biết này Minh Nguyệt cô nương nhưng tại đây. Nói, hắn cố ý bốn phía nhìn một vòng, phát hiện, nữ nhân này, trừ bỏ cái này màu lam đôi mắt mỹ lệ thiếu nữ, liền dư lại một khác ngoại thiếu nữ. Lâm Nguyệt Lan nói, Minh Nguyệt cũng không tại đây. Nếu Liêu công tử thật sự muốn tạ Minh Nguyệt nói, kia thỉnh Liêu công tử mang lên ngài trong tay hộp gấm, đến lúc đó, ngài đại nhưng đến phúc tới khách sạn chữ thiên nhất hào tùy nghe phòng đi cảm tạ. Nói đến này, Lâm Nguyệt Lan tạm dừng một chút, nghĩ tới chuyện gì giống nhau, tiếp tục nói, Nga, đúng rồi, buồn cô nương nghe nói, này phúc tới khách sạn liền ngươi Liễu công tử sản nghiệp, đúng không? Liêu Dật Trần cười gật đầu đáp, đúng vậy, cô nương. Ngay sau đó, hắn còn nói thêm, cô nương, Minh Nguyệt cô nương tuy nói đồng dạng là tại hạ ân nhân cứu mạng. Bất quá, lúc trước nếu không có cô nương ngươi cao siêu y thuật ra tay cứu giúp, tại hạ là khó thoát vừa chết. Cho nên, cô nương, người này tham, ngài vẫn là nhận lấy đi. Đến nỗi, Minh Nguyệt cô nương tạ lễ, Liêu Mỗ đi thêm sao lưu. Đương nhiên, Liêu Dật Trần đương nhiên sẽ không ngu xuẩn nói, này Minh Nguyệt chỉ là ngươi nha hoàn, cho nên, ta muốn tạ đương nhiên là muốn tạ chủ tử, còn có, lúc ấy, cái kia Minh Nguyệt chỉ là động động khẩu, mà ngươi cái này chủ tử là động thủ, cho nên, này ân cứu mạng căn bản là không thể cung cấp. Nói nữa, nha hoàn cứu người, cũng là cảm tạ chủ tử, mới không xong thân phận. Đương nhiên, những lời này đều là lời nói ngu xuẩn, chỉ là ngu xuẩn mới có thể nói. Liêu Dật Trần làm Long Yến quốc nhà giàu số 1, lớn nhất thương nhân, này khôn khéo cùng nói chuyện kỹ xảo cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Liêu công tử, nghe ngươi như vậy vừa nói, bổn cô nương thật đúng là đến nhận lấy ngươi này phân tạ lệ a. Bất quá, nàng lại lần nữa chuyện vừa chuyển, mỉm cười hỏi, Liêu công tử a, ngươi có biết này ngàn năm nhân sâm chủ bán là ai? Liêu Dật Trần nói, nghe nói là Lâm Đức Sơn Lâm lão gia tử. Lâm Nguyệt Lan chỉ ngồi ở một bên Lâm Đức Sơn, lại hỏi, vậy ngươi có biết, hắn là ai? Liêu Dật Trần nhìn lạ mặt Lâm Đức Sơn, cười gật đầu nói, Liêu Mỗ không biết. Không biết vị này chính là. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi, ra ra, nha đầu muốn nói cho Liêu công tử, ngài chính là bán nhân sâm Lâm Đức Sơn sao? Chương 264 tạm thời dĩ hòa vi quý, canh 2. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói lúc sau, Liêu Dật Trần liền tính lại bình tĩnh người. Giờ phút này cũng có chút choáng váng. Hợp lại, vòng một vòng, vốn là nhân ra đồ vật, hắn lại xài hoa giới đưa còn cho nhân ra. Cái này ô long. Liêu Dật Trần cười nói, thì ra là thế a. Sau đó, rất là không sao cả nói, vậy đương Liễu Mỗ vật quy nguyên chủ đi. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, lại đang âm thầm thầm nghĩ, ta trong không gian còn có một đống lớn ngàn năm nhân sâm, nơi nào yêu cầu ngươi vật quy nguyên chủ a? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, Liêu công tử, này bảo bối, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Nếu, ngươi thật muốn báo ân, kia có không dùng cái khác phương thức. Liêu Dật Trần nhướng mày, Nga, kia Lâm cô nương ngợi nói. Lâm Nguyệt Lan liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, bổn cô nương nhìn chúng tới phúc lâu khách điếm, nếu có thể nói, bọn họ có thể hợp tác. Nếu cô nương thật đối tại hạ tới phúc lâu cảm thấy hứng thú, kia Liễu Mỗ đem tới phúc lâu khách điếm đưa cho cô nương, thì đã sao? Liêu Dật Trần nhanh chóng nói tiếp. Lâm Nguyệt Lan nói, nghe nói, tới phúc lâu sinh ý, là ngày đấu thiên kim, Liêu công tử thật nguyện ý tặng cho ta. Liêu Dật Trần lại nhẹ nhàng bâng quơ, rất là không sao cả nói, Liễu Mỗ đưa 500 vạn lượng tạ lễ, đều không nháy mắt liếc mắt một cái, huống chi chỉ là một nhà nho nhỏ tới phúc lâu. So với Lâm cô nương đối tại hạ ân cứu mạng tới nói, đừng nói một nhà tới phúc lâu, chính là 10 gia, bách gia cũng chỉ là có thể nói tiểu tạ lễ. Dù sao nhà hắn sinh ý, cũng không phải chỉ có tiểu lầu khách điếm. Hảo, Liễu công tử quả nhiên là cái sảng khoái người. Lâm Nguyệt Lan không có cự tuyệt nói, nếu Liễu công tử như thế hào phóng sảng khoái, kia bổn cô nương liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ cần không cho rằng tại hạ tạ lễ nhẹ, cô nương thích cứ việc muốn đi liền hảo. Liêu Dật Trần thoải mái hào phóng nói. Lâm Nguyệt Lan nhìn chúng phúc tới lâu, trên thực tế, chính là muốn ở chỗ này lại khai cái ngươi tới ta đi tiểu lầu, nhìn chúng nó vị trí. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, nếu bổn cô nương đã cầm một phần tạ lễ, Liêu công tử vẫn là đem này ngàn năm nhân sâm thu hồi đi thôi. Rốt cuộc, này nhưng tại thế nhân trong mắt khó được bảo bối. Lần này, Liêu Dật Trần đồng dạng không có thoái thác. Liêu Dật Trần lấy quá hộp gấm, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, kia Lâm cô nương, Liễu mộ như vậy cáo tử. Chờ cô nương trở lại khách điếm, tại hạ sẽ làm người đem phúc tới lâu khế nhà đưa cho Lâm cô nương. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu đáp, đa tạ. Liêu Dật Trần sau khi rời khỏi, Lâm Đức Sơn vẫn luôn còn ở vào trong ngộng, cảm thấy có chút không quá tin tưởng. Lâm Đức Sơn không phải không thể tin được nói, nha đầu, này thật là cái kia Liễu Dật Trần. Đối với rất nhiều người tới nói, Liêu Dật Trần tuy nói là cái thương nhân, nhưng lại cũng là Long Yến Quốc truyền kỳ. Chỉ là bởi vì này Liễu gia vốn là một giới tiểu thương nhân, lại có thể ở ngắn ngủn thời gian, trở thành một quốc gia nhà giàu số 1, triều đình một nửa kho bạc đến từ Liễu gia, nghe nói liền đương kim thánh thượng đều phải đối hắn khách khí 3 phần. Nay phân thù vinh, cũng không biết tiện sát nhiều ít thương nhân. Thương nhân thân phận ti tiện, trừ bỏ một thân tiền tài, đầy người hơi tiền vị, lại vô quyền vô thế, bị người khuynh trát, nhưng là làm được liền thánh thượng đều đối hắn khách khí thương nhân, có thể thấy được này năng lực không phải người bình thường có thể so. Lâm Nguyệt Lan cười đáp, ra ra, có một câu kêu, không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Đừng nhìn nhân gia Liễu công tử tuổi còn trẻ, nhân gia là một quốc gia nhà giàu số 1 là không dung sự thật A. Từ biết số 2 ghế lâu người là Liễu Dật Trần lúc sau, Vũ Văn Phi đêm liền phái người nhìn chằm chằm Liễu Dật Trần. Đương thuộc hạ người hội báo, nói Liêu Dật Trần mang theo gỗ đàn hộp gấm đi số 9 ghế lô khi, làm Vũ Văn Phi đêm có nhất thời kinh ngạc. Này ngàn năm nhân sâm tuy nói là Lâm Đức Sơn, nhưng là chân chính làm giao dịch lại là Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá. Này Liêu Dật Trần đi số 9 ghế lô làm cái gì? Không lâu lúc sau, thuộc hạ lại đến hội báo. Ngươi nói cái gì? Vũ Văn Phi đêm hơi nghi hoặc hỏi, ngươi nói Liêu Dật Trần trở ra khi, trên tay đã không có cái kia gỗ đàn cầm cầm. Đúng vậy. Điện hạ. Thuộc hạ người đáp. Vũ Văn Phi đêm cùng 3 cái phụ tá lúc này, càng là nghi hoặc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vũ Văn Phi đêm đột nhiên nói, đi, bổn cung đi số 9 ghế lô, gặp một lần cái này Lâm Đức Sơn cái này hảo cháu gái. Hôm nay ngoài ý muốn cùng tức giận, chính là nói hoàn toàn là Lâm Đức Sơn này đối ra tôn cấp mang đến, hiện tại không hảo hảo sẽ, kia hắn một cái đường đường hoàng tử tưởng sợ một giới tiện dân đâu. 3 cái phụ tá đối với cái này Lâm Đức Sơn xuất kỳ bất ý cháu gái, hết sức nghi hoặc. Có thể nói, từ bán đấu giá ngay từ đầu, ở số 9 ghế lô công khai cạnh giới tiền triều thi nhân vẽ tranh khi, bọn họ liền cảm thấy cái này có chút không biết trời cao đất dày. Nhưng tới rồi bán đấu giá mặt sau 2 kiện vật phẩm khi, cũng đã hoàn toàn làm lơ bọn họ nhất hảo ghế lô tam hoàng tử, thậm chí kịch liệt cướp đoạt tam hoàng tử nhìn chúng nữ nô. Cái này làm cho tam hoàng tử mặt mũi đặt ở nơi nào? Ở bị một khai ghế lô môn nháy mắt, Vũ Văn Phi đêm liền lập tức chú ý tới đứng ở buồng trong Ano. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ano, phảng phất Ano là trong tay hắn trốn không thoát đâu con mồi giống nhau. Ano mặt vô biểu tình đứng ở kia, mặc hắn nhìn chằm chằm trước, cũng thờ ơ, phảng phất là cái người gô giống nhau. Không biết tam hoàng tử điện hạ đại giá, có gì phải làm sao? Một đạo trong trẻo dễ nghe lại hơi mang chút non nớt thanh âm, đột nhiên ở ghế lô vang lên. Vũ Văn Phi đêm chuyển qua tới vừa thấy, lập tức kinh hô, là ngươi. Giờ phút này, Lâm Nguyệt Lan mang lên màu trắng khăn che mặt. Tuy nói ăn mặc quần áo nhan sắc không giống nhau, nhưng là Vũ Văn Phi ra ánh mắt cực hảo, lập tức nhận ra đứa nhỏ này đã lúc trước ở Chu Phủ trên nóc nhà uy hiếp người của hắn. Theo sau, hắn liền kinh hãi nói, ngươi chính là Lâm Đức Sơn cháu gái Lâm Nguyệt Lan. Đi theo Vũ Văn Phi đêm 3 cái phụ tá, còn không có đi vào phòng, nhưng là nghe tam điện hạ này hoàn toàn có chút mất khống chế lại thất thố ngữ khí, trong lòng đốn cảm thấy có chút dự cảm bất hảo. Mã phụ tá lập tức trước bước vào phòng, liền nhìn đến ngồi ở cái bàn bên cạnh ngồi lập bất động, không có thấy bái điện hạ bộ dáng, lập tức phẫn nộ quát, làm cản. Nhìn thấy Tam điện hạ, thế nhưng không tới bái kiến. Quả thực là coi rẻ hoàng gia uy nghiêm. Lâm Nguyệt Lan lại lạnh giọng nói, vị đại nhân này, bổn cô nương tuy là một cái nông nữ, nhưng là, bổn cô nương cái này nông nữ, lệ trời lệ đất, chính là sẽ quỳ bất luận kẻ nào. Cho dù là bổn cô nương nhìn thấy thánh thượng cũng là như thế. Ngươi, Mã phụ tá không nghĩ tới cái này thiếu nữ thế nhưng là như thế cuồng vọng cùng ngạo mạn, làm càn, một cái nho nhỏ một giới bình dân, cũng dám như thế trời cao đất rộng, làm lơ hoàng gia uy nghiêm, người tới, làm cho bọn họ quỳ xuống. Mã phụ tá một kêu xong, liền tiến vào mấy cái hộ vệ. Mà làm đầu hộ vệ, chính là tề hộ vệ. Hắn trách nhiệm chỉ là bảo hộ Vũ Văn Phi đêm an toàn, nhưng là, trong căn phòng này náo loạn lớn như vậy một cái động tĩnh, đương nhiên muốn vào đến xem, canh giữ ở Vũ Văn Phi đêm trước mặt, mới có thể yên tâm. Chính là, đương hắn vừa tiến đến, phát hiện mang theo khăn che mặt, ngồi ở cái bàn bên cạnh Lâm Nguyệt Lan. Sau đó, hắn kinh ngạc biểu tình cùng Vũ Văn Phi đêm không có sai biệt, kinh hô hét lớn, như thế nào là ngươi? Mã phụ tá lập tức nổi lên lòng nghi ngờ, hắn nghiêm khắc hỏi, tề hộ vệ, các ngươi nhận thức nàng. Tề hộ vệ đầy mặt đỏ bừng xấu hổ và giận dữ nói, Mã tiên sinh, nàng coi như ngày ở Chu phủ uy hiếp điện hạ cái kia thiên. Người kia, hắn tưởng nói chính là Thiên Sơn Đồng Lão, nhưng là, hắn không thể giáp mặt nói người, bằng không, lại một lần bị nàng điểm huyệt, liền không xong. Cái gì? Là nàng. Ngày đó, Tam Hoàng tử trở lại dịch quán khi, Vũ Văn Phi đêm đã thuyết minh, bọn họ hành động thất bại, là bởi vì nửa đường ra một cái chướng ngại vật. Hiện tại không thành tưởng, cái này chướng ngại vật thế nhưng sẽ là Lâm Đức Sơn cháu gái. Nghe nói người này võ công cao cường, có thể ở trời cao song song địa phương, liền đối tề hộ vệ cách không điểm huyệt, mà làm cho bọn họ tự nhận là võ công cao cường người, không hề đánh trả chi lực. Liên tề hộ vệ bọn họ đều không có biện pháp bắt lấy, bọn họ này đó văn nhược thư sinh, càng là làm niết con kiến giống nhau, nhẹ nhàng méo liền không có. Nghĩ vậy, Mã phụ tá trộm lui về phía sau vài bước, đi tới tề hộ vệ bên cạnh, nói cách khác ở Vũ Văn Phi đêm mặt sau. Lâm Nguyệt Lan mang theo khăn che mặt lộ ra mỹ lệ hai mắt, chiết xạ ra lạnh băng ánh mắt, nàng lạnh giọng nói, bổn cô nương mặc kệ các ngươi là phong 4 vẫn là phong 5, nhưng là các ngươi chưa kinh cho phép, liền tự tiện xông vào tiến vào, chính là vi vương pháp. Vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Hiện tại thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Nàng lạnh băng ánh mắt, lăng liệt ngữ khí, như là hình thành mỗ một loại lăng bá nữ vương, không dung cãi lời, làm mọi người thần phục với nàng. Đường Vũ Văn Phi đêm và thuộc hạ phản ứng lại đây khi, bọn họ đã đứng ở ngoài cửa phòng mặt. Ba cái phụ tá kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ hoàn toàn không biết, bọn họ là đi như thế nào ra khỏi phòng, lại vì sao đi cửa phòng. Nếu tại đây trong lúc, bên trong người, có nhậm bất thiện hành động, giết bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. Vũ Văn Phi đem đường đường một cái hoàng tử, thế nhưng không tự giác nghe theo một cái tiện dân nói, làm hắn lại lần nữa dám đến mất mặt cùng nhục nhã. Chính là, hắn như thế nào cam tâm, tự mình đường đường một cái quyền thế ngập trời hoàng tử, thế nhưng tam phiên 4 lần bại với một cái hải tử thủ hạ. Điện hạ, đứa nhỏ này có chút cổ quái, chúng ta tạm thời không cần lại cùng nàng khởi xung đột, đi về trước thương lượng, lại đến hành sự. Vũ Văn Phi đêm trong lòng chính là vẫn luôn nhớ thương, Chu Hành Phát theo như lời, nàng có thể trị hảo hắn bệnh. Làm chính trực niên hoa nam nhân, được như vậy bệnh, làm hắn như thế nào cam tâm như vậy đem hết thể chắp tay tương nhận, ngôi vị hoàng đế, quyền thế, cập nữ nhân. Cho nên, hắn bệnh cần thiết chữa khỏi. Vũ Văn Phi đêm dài hít một hơi, sau đó đối với cửa phòng người ta nói, cô nương, mới vừa rồi Chu Hành Phát theo như lời, ngươi sẽ y y thuật. Trên thực tế, Chu Hành Phát chỉ nói, nàng có thể trị hảo bệnh của ngươi, cũng không có nói nàng sẽ y y thuật. Nhưng Vũ Văn Phi đêm cũng là vì tự mình một cái bậc thang mà thôi. Lâm Nguyệt Lan nói từ bên trong truyền ra tới, là. Theo sau, liền đối với thuộc hạ người ta nói, mở ra cửa phòng. Thỉnh Tam Điện Hạ tiến vào. Cửa phòng lại một lần bị mở ra. Lúc này đây là đã chịu mời, mà không phải không thỉnh tự tiến. Vũ Văn Phi đêm dài hít một hơi, đi vào phòng, đương tề hộ vệ muốn vào tới khi, bị Lâm Thanh Tùng cấp ngăn trở, hắn lạnh giọng nói, chủ tử chỉ thỉnh Tam Hoàng tử một người tiến vào. Đây là nói, hắn không thể tiến vào. Tề hộ vệ sắc mặt khó coi nói, ta là tới bảo hộ Tam Điện Hạ an toàn. Đây là ám chỉ, bên trong người khả năng sẽ đối Vũ Văn Phi đêm bất lợi. Lâm Thanh Tùng cười lạnh nói, lấy nhà ta chủ tử thân thủ, chính là trăm cái ngươi tiến vào, cũng không tế với sự. Đây là ở nói cho hắn, nếu nhà hắn chủ tử muốn sát Tam Hoàng tử, ở tiến vào cũng vô dụng. Tê hộ vệ vẻ mặt xanh mét. Cuối cùng, không thể không rời khỏi ngoài cửa phòng thủ. Chờ ghế lô chỉ có Lâm Nguyệt Lan bên này một ít người, cập Vũ Văn Phi đêm lúc sau. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, Tam Hoàng tử, bổn cô nương sẽ đáp ứng cho ngươi chữa bệnh, một là vì Chu lão bản hào phóng, làm bổn cô nương tỉnh tiếp theo tuyệt bút bạc, cho nên bổn cô nương trình hẳn cái này tình. Nhị là, nhân Tam Hoàng tử khăng khăng muốn cho Chu lão bản mang đi Ano, kia bổn cô nương chỉ có thể đem cái này tình còn cho hắn, không biết Tam Hoàng tử điện hạ cho rằng bổn cô nương làm như đối. Tam Hoàng tử biểu tình một ngưng, có chút cứng đờ cười nói, đúng vậy. Cô nương nói rất đúng. Rõ ràng là hắn mệnh lệnh Chu Hành Phát đem cái này Ano mang lại đây. Kết quả, ở cái này thần bí thiếu nữ trong miệng, liền biến thành nhân tình việc, giống như hoàn toàn không biết hắn cùng việc này có quan hệ giống nhau. Lâm Nguyệt Lan hi cười, thanh linh thanh âm từ nàng trong miệng truyền ra, nàng nói, à, Tam Hoàng tử cũng cho rằng bổn cô nương làm đối, đúng không? Cho nên, bổn cô nương lưu lại Ano liền không có làm sai lâu. Vũ Văn Phi đêm nói, không có làm sai. Người này nói chuyện quá mức cao thầm, hắn có chút chống đỡ không được. Cho nên, Tam Hoàng tử Điện Hạ Lâm Nguyệt Lan mang theo khăn che mặt, làm người vô pháp thấy rõ nàng chân thật biểu tình, nhưng là cấp Vũ Văn Phi đêm cảm giác, chính là quá mức thần bí. Nói vậy ngươi sẽ không so đo bổn cô nương làm Ano khôi phục tự do thân, thả chạy Ano đi. Vũ Văn Phi đêm cương ngưng biểu tình, trồi lên ngượng ngùng cười. Hắn lắc đầu nói, buồn cung, đương nhiên sẽ không. Lâm Nguyệt Lan lập tức nói, ân, nếu Tam Điện Hạ nói như vậy, kia buồn cô nương liền an tâm rồi. Nói xong, nàng đã kêu vẫn luôn đứng ở một bên Ano nói, Ano, còn không mau lại đây cảm ơn Tam Hoàng tử Điện Hạ rộng lượng không so đo. Về sau, ngươi liền không cần sợ tái kiến Tam Điện Hạ, cũng không cần lại lo lắng, vạn nhất ngày nào đó Tam Hoàng tử đối với ngươi không cam lòng. Lại làm người tới thỉnh ngươi qua đi Tam Hoàng tử phủ, vậy không hảo. Cũng đỡ phải ngày nào đó ngươi không thấy, muốn chủ tử ta đi Tam Hoàng tử phủ tìm ngươi đi. Lúc này, Vũ Văn Phi đêm biểu tình, trở nên càng thêm cứng đờ, trên mặt tươi cười, cũng nháy mắt ra nẻ. Hắn lại không phải ngốc tử, Lâm Nguyệt Lan nói được như vậy minh bạch, hắn còn có thể không rõ. Lâm Nguyệt Lan nói minh nếu đối cái này Ano nói, trên thực tế, lại là đối hắn rộng mở nói. Làm hắn chưa chấp tâm tư, liền như vậy bị một cái hải tử làm rõ. Còn ám chỉ, nếu nào một ngày, Ano mất tích, khẳng định là cùng hắn Tam Hoàng tử có quan hệ, như vậy nàng khẳng định tất tới tìm được Tam Hoàng tử phủ muốn người. Vũ Văn Phi đêm tuy nói phía trước có ý nghĩ như vậy, nhưng hiện tại hắn xác thật oan a. Vạn nhất ngày nào đó cái này Ano thật sự mất tích, liền nhất định cùng hắn có quan hệ sao? Chỉ là, hiện tại hắn là có việc cầu người thời khắc. Hết thể đều cần thiết chịu đựng. Chờ bệnh trị hết, hắn liền hoàn toàn không cần lại cố kỵ. Vũ Văn Phi đêm lại khơi mào rất là miễn cưỡng tươi cười nói, cô nương, ngươi hoàn toàn là nhiều lo lắng. Bổn cung chính là nghe nói Ano cô nương có một thân thần lực, ai có thể đem nàng tóm được đi không phải. Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, này nhưng khó mà nói. Ai nói có một thân thần lực, liền sẽ không bắt đi. Phía trước, Ano không phải bị người bắt đi, còn bị bán một hồi. Vũ Văn Phi đêm vô pháp phản bác. Sự thật xác thật như thế. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên đối Vũ Văn Phi đêm rất là đạm nhiên nói, Tam Hoàng tử, bổn cô nương biết ngươi thực yêu cầu này ngàn năm nhân sâm, chỉ là phía trước, ông nội của ta đều không phải là không cho, chỉ là vì còn nhân tình. Hiện tại, bổn cô nương tính toán đưa ngươi một chi 500 năm linh chi, hơn nữa cho ngươi chữa khỏi bệnh, hy vọng Tam Hoàng tử cùng ông nội của ta Lâm Đức Sơn chi gian ân oán. Chúng ta chi gian ân đoán một bút mua bán. Lâm Nguyệt Lan nói xa, Lâm Tự Kiệt liền lấy ra một cái thượng đẳng hộp gỗ, phóng tới Vũ Văn Phi đêm trước mặt, sau đó, trực tiếp mở ra. Xuất hiện ở Vũ Văn Phi đêm trước mặt chính là, hộp thình lình nằm một chi đen nhánh sắc phát quang phát lượng linh chi, lại còn có ẩn ẩn tán ra linh chi thanh hương hương vị. Nghe hương vị, liền rất làm từ thanh tỉnh thoải mái. Đây chính là bình thường linh chi sở không thể khởi đến tác dụng. Vũ Văn Phi đêm lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp hấp dẫn người linh chi, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn chằm chằm Linh Chi có chút ngây ra như phỗng. Như thế nào, Tam Hoàng tử? Lâm Nguyệt Lan nhẹ đạm hỏi. Tạm thời tới nói, thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân hảo. Nàng là có năng lực, nhưng là không chịu nổi, nàng hiện tại gia đại nghiệp đại, phải bảo vệ mọi người an toàn. Cho nên, tạm thời trước cùng cái này Tam Hoàng tử cùng vị quý. Tuy nói cái này Tam Hoàng tử trở mặt không nhận, nhưng là nàng có biện pháp chế chủ hắn. Đối với như vậy thình lình xảy ra kinh hỉ, Tam Hoàng tử đương nhiên rất là vui, tạm thời cùng bọn họ hiện tại biến chiến tranh thành tơ lụa, lại hết thể ân oán. Nhưng là, về sau sự, ai có thể nói được định đâu. Vũ Văn Phi đêm áp không được trên mặt kinh hỉ nói, đó là đương nhiên. Lâm Nguyệt Lan đấy mắt lệ quang chợt lóe, theo sau liền lấy ra một màu lam bình nhỏ nói, Tam Hoàng tử, nơi này thuốc viên, chính là chưa khỏi trên người của ngươi bệnh tình. Một ngày ba lần, một lần một cái. Vũ Văn Phi đêm nghi hoặc tiếp nhận bình nhỏ, hỏi, không cần bắt mạch sao. Lâm Nguyệt Lan cười nói, bổn cô nương xem bệnh người bệnh, trừ phi là người bệnh muốn chết, bằng không, bổn cô nương chưa bao giờ bắt mạch. Nga, đúng rồi, uống thuốc trong lúc, cho dù bệnh tình có điều khởi sắc, cũng cần thiết cấm chuyện phòng the, chờ khang phục một tháng sau, mới có thể, nếu không hết thể thất bại trong găng tấc, vậy đừng trách bổn cô nương chưa từng nhắc nhở Tam Hoàng tử. Chương 265 kết bái huynh muội, canh 1. Vũ Văn Phi đêm ra tới khi, sắc mặt hết sức khó coi. Ở lúc gần đi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm khăn che mặt phía dưới gương mặt kia, muốn nhìn rõ ràng, rốt cuộc là trông như thế nào, sau đó, bất lực trở về. Theo sau, hắn đôi mắt lại một lần ngắm mắt Gano, trong ánh mắt không cam lòng chợt lóe mà qua, bất quá, trong lòng đã đều có tính toán. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Vũ Văn Phi đêm vừa ra tới, tề hộ vệ cùng ba cái phụ tá liền tiến lên rất là quan tâm hỏi. Bởi vì Tam Điện Hạ sắc mặt quá khó coi. Buồn cung không có việc gì. Vũ Văn Phi đêm nói, đi. Sự tình an bài thế nào? Điện Hạ, hết thảy thuận lợi. Chỉ là, Điện Hạ, vạn nhất Liêu Giật Trần trong tay không có kia đồ vật, kia tề hộ vệ có chút lo lắng nói, rốt cuộc, từ hắn vào số 9 ghế lô lúc sau, trên người hắn liền không có kia hộp gấm. Kia đồ vật, Liêu Giật Trần có thể hay không lưu tại số 9 ghế lô? Vũ Văn Phi đêm cũng không xác định, Liêu Giật Trần trong tay rốt cuộc có hay không đồ vật. Bất quá, nghĩ đến Mã phụ tá phân tích sự, chỉ cần Liêu Giật Trần vừa chết, Liêu gia nhất định đại loạn, như vậy, hắn liền có thể nâng đỡ chân thành với người của hắn kế thừa Liêu gia, kia đến lúc đó, Liêu gia kết sủ tài phú, vẫn là về hắn sở hữu. Cho nên, mặc kệ Liêu Giật Trần trong tay có hay không đồ vật, hiện tại cơ hội ở phía trước, hắn nhất định trước trừ bỏ Liêu Giật Trần. Bất quá, Vũ Văn Phi đêm vẫn là có cái nghi vấn. Hắn lại một lần phân phó nói, người đi điều tra một chút, này Liêu Giật Trần, hoặc là Liêu Gia, cùng Lâm Đức Sơn cập hắn cháu gái rốt cuộc là cái gì quan hệ? Là, tề hộ vệ đáp. Liên đãi tề hộ vệ xoay người rời đi là lúc, hắn lại hô, từ từ. Điện hạ tề hộ vệ lại một lần cung kính đáp. Vũ Văn Phi đêm nhìn bốn phía, theo sau, hắn liền đối với tề hộ vệ thì thầm nói. Ngươi đi bắt một người, tới thử xem này dược. Tề hộ vệ làm hắn trung tâm như một bên người hộ vệ, tình huống của hắn, tề hộ vệ là duy nhị biết đến. Một cái khác biết đến, còn lại là thái y y viện một cái ngự y y, đồng dạng là đứng ở hắn biên tâm phúc. Tề hộ vệ đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, lập tức đáp, là. Chờ Vũ Văn Phi đêm lập tức lúc sau, chu hành dây cột tóc thuộc hạ lại đây, cùng Lâm Đức Sơn kết này ngàn năm nhân sâm chứng ngủ. Nói thật, Chu Hành Phát căn bản là chưa từng dự đoán được, này ngàn năm nhân sâm thế nhưng sẽ bán ra như vậy giá cao, 500 vạn lượng, hắn chịu 2 thành tiền thuê, liền có hơn 100 vạn 2, đây chính là quảng tụ nguyên nửa năm lợi nhuận đều không có nhiều như vậy. Chính là đối với Lâm Đức Sơn lập tức bắt được hơn 400 vạn, càng là hâm mộ ghen tị hận A. Lâm Huynh, chúc mừng A. Này ngàn năm nhân sâm bán thượng một cái giá tốt. Vừa tiến đến Chu Hành Phát liền đầy mặt tươi cười. Rất là bạn tốt khách khí chân thành hướng Lâm Đức Sơn chúc mừng, phảng phất vừa rồi khắc khẩu không tồn tại giống nhau. Lâm Đức Sơn đối trước đây chỉ lo tự mình an nguy ích lợi Chu Hành Phát, là có chút thất vọng. Bất quá, ngẫm lại, cũng là nhân chi thường tình. Làm thương nhân, chỉ có vinh viễn ích lợi, sẽ không có vinh viễn bằng hữu, càng sẽ không có vinh viễn địch nhân. Chỉ là Lâm Đức Sơn người này thật sự không thích hư tình giả ý, gặp dịp thì chơi kia một bộ. Nhưng là, xem ở dĩ vãng mặt mũi thượng, hắn vẫn là thực khách khí nói, cảm ơn. Ngay sau đó, hắn còn nói thêm, vi huynh cũng chỉ là vận khí tốt. Nếu không phải Liễu Dật Trần, này chi nhân xâm phỏng trừng cũng liền trăm vạn lượng. Chu Hành Phát lấy ra hiệp nghị, làm Lâm Đức Sơn cái dấu tay, đại biểu cho này giao dịch hoàn thành. Lúc sau, Chu Hành Phát khiến cho thuộc hạ cầm trong tay một cái thượng khóa đồng chế dương nhỏ, đặt ở cái bàn. Chu Hành Phát lấy ra một quả chìa khóa, đương một tiếng, này dương nhỏ liền khai khai. Trong dương đặt toàn bộ là hối thông tiền trang ngân phiếu, lớn nhất mặt trán là vạn lượng một trường, nhỏ nhất cũng là trăm lượng một trường, cái này dương nhỏ toàn bộ chứa đầy. Chu Hành giận sôi này đó ngân phiếu nói, Lâm huynh, nơi này cộng 500 vạn lượng ngân phiếu, ngươi tới kiểm kê một chút. Lâm Đức Sơn lại lắc lắc đầu nói, không cần kiểm kê, điểm này vi huynh vẫn là tin tưởng ngươi. Chu Hành phát 100 vạn lượng còn không có lấy đi, hắn không cần tại đây sự thượng gian lận. Lâm Đức Sơn từ trong dương rút ra một bức ngân phiếu, tổng cộng 100 vạn lượng, theo sau, liền đưa cho Chu Hành phát, nói, cũng chúc mừng Chu lão đệ, lần này tử, Quảng Tụ Nguyên sinh ý lại có thể đã trở lại. Này cây ngàn năm nhân sâm đã ở Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá xuất hiện, kia chưa từng thất tín với người, kia ngoại giới đối với Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá giao dịch là tín nhiệm. Kinh này bán đấu giá, Quảng Tụ Nguyên cuối cùng khôi phục dị vãng thanh danh. Chu Hành phát ra mặt cũng là hậu, hắn cười nói, đều là lấy Lâm huynh phúc. Nếu không phải Lâm huynh khẳng khái giải nạn, lão đệ ta a, chỉ sợ đều phải cấp trắng tóc. Mặc kệ là chân tình cũng hảo, vẫn là giả ý cũng ít, ít nhất giờ khắc này, Chu Hành phát nói này một câu cảm tạ hắn nói, Lâm Đức Sơn trong lòng cũng coi như là có điều an ủi, không có nói là giúp đến một con chân chính bạch nhãn lang. Chu Hành phát nói xong, hắn lại nhìn mắt đứng ở một bên Ano, sau đó, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, Chu gia gia thật là cảm tạ ngươi, ngươi làm ta chuyển cáo câu nói kia lúc sau, tam điện hạ thật sự không có lại gây phiền toái cho ta. Nói, hắn lại có chút tò mò hỏi, nha đầu, kia tam hoàng tử thân thể thật là có bệnh. Là bệnh gì a? Ngươi lại là làm sao mà biết được? Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt cười nói, Chu lão bản, có một số việc, biết đến càng nhiều, chính là đối biết bí mật người càng là bất lợi, Chu lão bản, này ngươi vẫn là muốn biết không? Tuy nói Chu Hành phát ra từ tới thuộc nhiệt xưng Chu gia gia, kêu Lâm Nguyệt Lan nha đầu gì đó, nhưng là, phía trước, Chu Hành phát đem hắn cùng Lâm Đức Sơn tình nghĩa toàn bộ tiêu xài xong rồi, bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan đối Chu Hành phát cũng chỉ là người bình thường khách khí thượng. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, Chu Hành phát chỉ là ngượng ngùng cười cười, không hề cưỡng cầu đáp án. Xác thật, đối với như vậy thân phận người, hắn biết đến càng nhiều càng là bất lợi. Nhìn bên ngoài lục tục tan đi đám người, Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, Chu lão bản, khúc trung nhân tán, chúng ta cũng nên đi. Chu Hành phát đã hoàn toàn không thể khinh thường Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này bản lĩnh. Nàng có thể sử dụng một câu, là có thể làm tam hoàng tử không ở truy cứu hắn làm việc bất lợi, cũng đồng dạng không có lại cứu căn nhi muốn a nô lệ, có thể thấy được nàng sẽ có bao nhiêu đại năng lực. Người thường, ai sẽ biết, tam hoàng tử là cái yêu cầu chữa bệnh người bệnh. Hơn nữa nhìn lên kia bệnh không phải cái thiên đại bí mật. Nhưng phía trước, bởi vì sợ tam điện hạ truy trách, cùng Lâm Đức Sơn nháy mắt trở mặt vô tình, hắn trong lòng có chút hối hận, không biết hiện tại đền bù còn tới hay không đến cập. Lâm Đức Sơn nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, khẽ thở dài một hơi, nói, Chu lao đệ, chúng ta xác thật cáo tử. Hắn phía trước căn bản là chưa từng nghĩ tới, hắn vội vội vàng vàng tới rồi vì Chu Hành phát giải quyết sinh ý quẫn cảnh. Kết quả, tới rồi cuối cùng, ngược lại là hai người tình nghĩa cấp giúp không có. Về sau, hắn vẫn là hồi Lâm gia thôn đi, nơi đó an tĩnh tường hòa, không có nhiều như vậy đạo lý đối nhân xử thế, thị thị phi phi, hắn cũng không cần thao cái gì tâm. Chu Hành phát có chút nóng nội nói, Lâm huynh, ngươi không ở lưu tại Chu phủ lại ngốc mấy ngày. Vừa rồi là lão đệ ta không đúng, ngươi lại lưu Chu phủ mấy ngày, coi như lão đệ nhận lỗi, có không? Chu lão bản, không cần. Không chờ Lâm Đức Sơn đáp lại, Lâm Nguyệt Lan thế Lâm Đức Sơn cự tuyệt Chu Hành phát, ra ra, đêm nay ở tại tới phúc khách điếm, sáng mai, ta liền phái người đem ra ra cấp đưa trở về. Nếu không, tiếp tục lưu lại, ra ra an toàn đều khó bảo toàn. Nói lời này, Lâm Nguyệt Lan nói chính là chỉ Lâm Đức Sơn mấy cái kẻ thù, nhưng là Chu Hành phát trột dạ. Hắn tự động cho rằng, Lâm Nguyệt Lan theo như lời chính là chỉ ngày đó hắn không có phái hộ vệ bảo hộ việc, làm Lâm Đức Sơn hãm sâu nguy hiểm bên trong. Bất quá, hắn hiện tại đã đạt tới, hắn cũng tự nhận là Lâm Đức Sơn trên người trừ bỏ này đó tiền, cũng không có gì bảo bối. Bởi vậy, hắn cũng không có cường ngạnh nhất định phải cùng Lâm Đức Sơn khôi phục hữu hảo quan hệ. Hắn gật đầu nói, kia hành, kia chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Lâm Đức Sơn gật gật đầu nói, cảm ơn. Chờ Lâm Nguyệt Lan mang theo Lâm Đức Sơn vừa đến tới Phúc khách điếm, Liễu Dật Trần liền mang theo trường quầy, cầm tới Phúc lâu khế nhà, lại đây tìm Lâm Nguyệt Lan. Lâm cô nương. Liễu Dật Trần có chút tái nhợt hơi hơi lộ ra mỉm cười, đây là tới Phúc lâu khế nhà, ngươi xem xét một chút. Nói, liền từ trưởng quầy trong tay, lấy cho làm con thừa tự khế đưa cho Lâm Nguyệt Lan. Nếu không có gì vấn đề nói, ấn cái dấu tay, nhà này tới Phúc khách điếm, liền về rừng cô nương sở hữu. Đi theo Liễu Dật Trần bên người trưởng quầy vẫn luôn hắc mặt, biểu tình cũng ẩn ẩn có tức giận. Hảo hảo một nhà khách điếm, nói chuyển nhượng liền cấp chuyển nhượng. Liền tính cái này cô nương thật đối chủ tử có ân cứu mạng, liền chút bạc liền hảo, vì sao cố tình liền phải một nhà khách điếm. Lâm Nguyệt Lan nhìn trưởng quầy ai oán biểu tình, tiếp nhận khế nhà, có chút buồn cười nói, trưởng quầy, ngươi đây là có điều bất mãn à. Trưởng quầy là cái trắng trẻo mập mạp, viên đầu viên mặt 4-5 chục tuổi tiểu lão đầu, nhìn rất đáng yêu. Trưởng quầy nhàn nhạt nói, không dám. Cô nương đối chủ tử có ân cứu mạng, nhà này tiểu khách điếm đối với chủ tử tánh mạng tới nói, lại tính cái gì? Lâm Nguyệt Lan tay một bên dính lên chu sa, hướng khế nhà thượng ấn xuống tay ấn, một bên cười hỏi, một khi đã như vậy, kia trưởng quầy, ngươi ở một bên không cao hưng cái gì à? Không dám. Trưởng quầy nhàn nhạt nói, đối với trưởng quầy có cao hứng hay không sự, Lâm Nguyệt Lan mới quản không được, nàng chỉ là nhìn cái này tiểu lão đầu, hắc mặt, cảm thấy hảo chơi, liền nghĩ đậu đậu mà thôi. Nếu trưởng quầy cảm thấy thật luyến tiếc khách điếm này, nếu không cùng khách điếm này cùng nhau chuyển cấp buồn cô nương được. Như vậy ta đỡ phải lại đi tìm một cái trưởng quầy, ngươi đâu, cũng liền không cần lại dối dám khách điếm thay đổi người việc, ngươi nói đúng không? Chỉ là không thành tưởng, trưởng quầy mặt tối sầm, trứng mắt, có chút cả giận nói, ngươi, hắn chủ tử chỉ có Liễu Dật Trần một cái, sao có thể liền bởi vì một nhà khách điếm, đem tự mình lại bán một lần. Liễu Dật Trần cũng ở bên cạnh nhìn ra Lâm Nguyệt Lan chỉ là muốn đậu đậu trưởng quầy, bởi vậy, sóng mắt vừa chuyển, cũng cười hỏi, Liêu ba à, ta cảm thấy Lâm cô nương nói được cũng coi như là có lý, nếu không chủ tử đem khế ước chuyển cấp Lâm cô nương, về sau ngươi liền đi theo Lâm cô nương làm việc, như thế nào? Lúc này cái này tiểu lão đầu lập tức thở phì phì nói, không cần, ta chết đều phải đi theo ngài. Này sắc mặt không phải hắc, mà là đỏ bừng, bất quá, đây là lại tức lại cấp. Lâm Nguyệt Lan lúc này lại bãi bãi, cự tuyệt nói, ngươi không cần, bổn cô nương càng không cần một cái ái chơi tính tình tiểu lão đầu, làm ta tiểu lầu trưởng quay đâu. Tiểu lão đầu lại tức hồng nói, ngươi nói ai là ái chơi tính tình tiểu lão đầu, ai ứng ai là được. Lâm Nguyệt Lan nói, tiểu lão đầu tức giận đến không biết nói cái gì, chỉ có thể nộ mục trừng to nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, đối với nàng liền hừ một tiếng. Liêu Dật Trần ở một bên cười nói, Liêu bá, Lâm cô nương cùng ngươi nói giỡn đâu. Ngươi đâu, cũng đừng khí, một đống tuổi, nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình, vậy không có lời. Đúng vậy, không khí. Tiểu lão đầu hít sâu một hơi nói, đối một cái hài tử sinh khí, khí hư thân mình, xác thật thực không có lời. Lúc này minh bạch là cùng một cái hài tử đấu võ mồm sinh khí A. Nhìn Lâm Nguyệt Lan đã cái hảo giấu tay, Liễu Dật Trần liền lập tức cười nói, Lâm cô nương, về sau khách điếm này liền về ngươi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, kia đa tạ Liễu công tử bỏ những thứ yêu thích. Liễu Dật Trần cười lắc đầu nói, Lâm cô nương, ta nói đây là Liễu mỗ một chút tạ lễ, ngươi hà tất khách khí như vậy đâu. Là Liễu công tử ngài mạng lớn, lại hiểu được thi ân cầu báo, làm người rộng lớn, ta mới có thể nhặt được một cái lớn như vậy tiện nghi. 500 vạn lượng bạc trắng, cập một nhà xa hoa tử lầu. Mà nàng lúc trước chẳng qua thi tay cho một viên dược, rút một đao mà thôi, sau đó, tùy ý ném tới rồi một nhà y y quán, sống hay chết, nàng cũng không có quan tâm. Liêu Dật Trần cười cười, lắc lắc đầu, nhưng hắn chuyện vừa chuyển, nói, Lâm cô nương, ngươi nhìn chúng ta đều như vậy quen thuộc, là Liễu công tử kêu, kêu nhiều không tốt. Nếu không như vậy, ngươi nhìn chúng ta như vậy có duyên phận, hôm nay chúng ta kết bái cái khác phái huynh muội, ngươi kêu ta ca, ta kêu ngươi muội, như thế nào? Lâm Nguyệt Lan nghe được câu kia ta kêu ngươi mỗi khi, thiếu chút nữa rít gào ra tới. Lời này đặt ở hiện đại, chính là một câu lời thô tục, mắng chửi người nói. Ngẫm lại Liễu Dật Trần, nói ta kêu ngươi mỗi khi, Lâm Nguyệt Lan toàn thân nổi da gà. Bất quá, nghĩ đến Liễu Dật Trần nhà giàu số một thân phận, cùng hắn kết gần, cũng không có dư thừa chuyện xấu. Tuy không biết này Liễu Dật Trần tam phiên hai lần muốn tiếp cận nàng mục đích, vì sao? Đừng hỏi Lâm Nguyệt Lan vì sao sẽ cho là như vậy. Này chỉ là một loại rất là nhanh nhạy cảm giác. Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không có vấn đề gật gật đầu nói, ta đây không phải trèo cao sao. Liêu Giật Trần lập tức hù mặt, không rất cao hứng nói, ngươi là Liêu Mộ ân nhân cứu mạng, một thân y lý thuật xuất thần nhập hóa, khởi tử hồi sinh, muốn nói trèo cao, kia cũng khẳng định là Liêu Mộ trèo cao đi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, kia hành, ta liền kêu ngươi một tiếng đại ca. Ngươi đã kêu ta một tiếng tiểu muội đi. Liêu Dật Trần không có bất luận cái gì ý kiến kêu lên, tiểu muội. Lâm Nguyệt Lan cũng đồng dạng gọi thanh nói, đại ca. Trong lòng lại ở nói thầm, như thế nào gặp được mỗi một người nam nhân, đều muốn đương nàng ca a. Kết bái nghi thức, không có nhận kết nghĩa như vậy long trọng, mở tiệc chiêu đái tứ phương lai khách. Bọn họ chỉ là đắp một cái bàn thờ, điểm tam nén hương, thiên địa chứng kiến có thể. Tiểu lão đầu trận mắt há hốc mồm nhìn nhà mình chủ tử cùng một cái hoàng bao nha đầu kết bái huynh muội. Nhà hắn chủ tử là cỡ nào thân phận, đầu tiên là một quốc gia nhà giàu số một, phú khả địch quốc không nói, hắn vẫn là cái liền đương kim thánh thượng đều phải khách khí ba phần truyền kỳ nhân vật. Chính là như vậy một người, thế nhưng cùng một cái mao đều còn không có trưởng tề hoàng bao nha đầu kết bái huynh muội. Hừ, này hoàng bao nha đầu này quá trèo cao. Mãi cho đến Liêu Dật Trần cùng Lâm Nguyệt Lan kết bái nghi thức kết thúc, tiểu lão đầu một bên chỉ huy người đẩy đồ vật, một bên sắc mặt da đen nhẻm. Lâm Đức Sơn cùng mặt khác còn lại là đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, nhìn Liêu Dật Trần cái này một quốc gia nhà giàu số một, cùng nhà hắn nha đầu, chủ tử, kết bái huynh muội. Về sau nhà hắn nha đầu, chủ tử, chính là nhà giàu số một Liêu Dật Trần là muội muội. Như vậy thân phận khác biệt có chút đại a. Chúc mừng nha đầu. Chúc mừng chủ tử. Quanh thân người đều đi lên nói thanh chúc mừng. Một ít không quen thuộc người đi lên chúc mừng, đối với Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này, thật là ghen ghét hâm mộ hận a. Nha đầu này rốt cuộc là người nào a? Vận khí tốt như vậy, thế nhưng có thể leo lên tới phúc khách điếm lão bản. Nghe nói tới phúc khách điếm phía sau màn lão bản, chính là Long Yến quốc nhà giàu số một đâu. Nói như vậy, cái này nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, tướng mạo đường đường diện mạo tuấn mỹ nam nhân. Chính là cái kia một quốc gia nhà giàu số một, lá Liêu Sơn Trang đương gia Liễu Dật Trần. Suy đoán tới rồi Liễu Dật Trần thân phận, những cái đó khách điếm nữ khách nhân, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, một bên đối với Liễu Dật Trần nói, chúc mừng Liễu công tử. Một bên lại đối với Liễu Dật Trần vứt mị nhãn, liếc mắt đưa tình, muốn hoặc đến Liễu Dật Trần hảo cảm. Nếu có thể bị Liễu Dật Trần nhìn trúng, đừng nói đương thê, chính là đương thiếp, căn bản là không cần lo lắng thiếu tiền hoa. Nhưng mà, những người này mị nhãn tương đương với vứt cho người mù nhìn. Trừ bỏ những cái đó chúc mừng người, hắn nhàn nhạt ứng một tiếng, xem ánh mắt căn bản là sẽ không ngắm hướng các nàng liếc mắt một cái, liền dư quang đều chưa từng, tức giận đến này đó nữ nhân, thẳng cắn khăn tay, hung hăng trừng mắt cùng Liễu Dật Trần đàm tiếu tiếng gió vừa mới kết bái làm muội muội. Đã chịu vô số oán khí, Lâm Nguyệt Lan tỏ vẻ tự mình thực vô tội a. Lâm Nguyệt Lan nói, đại ca, kia không có nhìn đến này đó nữ nhân đều tự cấp ngươi vứt mị nhãn, liếc mắt đưa tình sao. Liêu Dật Trần lắc lắc đầu, cười nói, bọn họ chỉ là đối đại ca tiền vứt mị nhãn, liếc mắt đưa tình. Bên này Lâm Nguyệt Lan cùng Liêu Dật Trần kết bái huynh muội nháo ra một ít động tĩnh, kia một bên tránh ở chỗ tối tưởng Trấn Nam, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cùng khác nam tử đàm tiếu tiếng gió, sắc mặt lập tức có chút khó coi, hai chỉ nắm tay nắm gắt gao. Hắn tưởng lập tức đi qua đi. Nói cho Liễu Dật Trần, hắn mới là trước hết nhận thức Lâm Nguyệt Lan, muốn kết bái hẳn là trước kết bái mới bái. Ách, hắn suy nghĩ cái gì? Bất quá, giờ phút này, hắn ở đi ra ngoài cùng không ra đi chi gian do dự cùng dãy rủa. Rốt cuộc đi ra ngoài, không phải âm thầm tiếp tục trốn tránh. Chương 266 đêm tối ám sát, canh 2. Bóng đêm buông xuống. Không một tia ánh sáng. Gió lạnh lăng liệt. Nhất giết người khi. Giờ phút này, một chỗ nhà lầu chỗ, tường vây, nóc nhà, ngọn cây từ các địa phương, lục tục hắc ảnh khắp nơi lăng không mà hàng, theo sau, này đó bóng dáng phi hành lưu loát, động tác nhanh nhẹn, hướng tới một phòng phương hướng mà đi, chữ thiên nhất hảo theo gió phòng. Đồng thời một bộ phận hắc y ghi nhân vây quanh toàn bộ khách điếm. Một cái che hắc xa, nhìn như cầm đầu hắc y ghi nhân, đứng ở khách điếm cửa hậu viện ngoại, nghiêm khắc hạ lệnh nói, nơi này người, một cái đều không được buông tha. Là, mọi người trầm thấp thanh âm, gật đầu đáp. Theo sau, toàn bộ người tản ra, liền hướng tới các phòng mà đi. Giờ phút này, Tưởng Chấn Nam cảnh giác nghe được bên ngoài động tĩnh, lập tức cầm lấy trên tay đại đao, liền chạy ra khỏi cửa phòng. Nhìn những cái đó phi thân mà đến màu đen bóng dáng, hắn ánh mắt lập tức hiện lên một đạo lệ quang, biểu tình rõ ràng nảy sinh ác độc. Liêu Dật Trần ngồi ở trong phòng, đứng ở hắn bên người rõ ràng là cái kia đáng yêu tiểu lão đầu. Nhưng giờ phút này tiểu lão đầu, biểu tình nghiêm túc, thần sắc bình tĩnh, hắn đối với Liêu Dật Trần hội báo nói, chủ tử, chúng ta người đã hoàn toàn an bài vào chỗ, liền chờ những người đó một vọt vào trong viện, có thể sát đi ra ngoài. Liêu Dật Trần ăn mặc một bộ màu trắng quần áo, động tác nhàn nhã đạm nhiên, cấp tự mình đổ một ly trà, thông thả ung dung bỏ vào trong miệng, tựa hồ ở phẩm vị nhân gian cực vị giống nhau. Theo sau, hắn liền buông chén trà, sắc bén mang theo âm ngon nói, nhớ kỹ, bổn tọa muốn những người đó có đến mà không có về. Là, chủ tử. Ngay sau đó cái này tiểu lão đầu liền đi ra ngoài. Đại tiểu lão đầu sau khi ra ngoài, Liêu Dật Trần trên mặt, mang theo hơi hơi cười lạnh, tựa hồ ở lầu bầu nói, Vũ Văn Phi đêm, nếu chọc tới bổn tọa, vậy đừng trách bổn tọa muốn ngươi sát thủ tổ chức đoạn hồn các biến mất ở trên giang hồ. Bang. Trong tay cái ly thật mạnh buông thanh âm, sau đó, tràn đầy chén trà, lại không một tích nước trà bắn ra, nhưng ngay sau đó, liền lại nghe bang một tiếng, cái ly biến thành nằm phân, như đóa hoa nhi tản ra. Lâm Nguyệt Lan ngồi ở phòng bên trong, tâm bình tĩnh khí uống trà. Hai đại hộ vệ Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng, một tả một hữu từng người thủ. Giáng màu cùng Minh Nguyệt, Lâm Nguyệt Lan sớm liền tống cổ các nàng hai cái ngủ hạ. Lâm Đức Sơn cũng bị nàng sớm an bài ngủ hạ, Lâm Tử Minh cùng Lâm Tử Tinh tắc tiếp tục bảo hộ Lâm Đức Sơn, bọn họ cùng Lâm Đức Sơn ở một cái nhà ở. Lâm Nguyệt Lan mệnh lệnh bọn họ, vô luận bọn họ nghe được cái gì thanh âm, cái gì động tĩnh, bọn họ đều không được rời đi Lâm Đức Sơn bên người. Bởi vì đêm nay chú định không bình tĩnh, nhưng là các nàng không cần biết. Nghe bên ngoài tất tất xách xách tiếng bước chân, Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng thần sắc chợt tắt, lập tức trở nên nghiêm túc. Chủ tử, Lâm Tử Kiệt có chút lo lắng kêu lên. Nghe thanh âm, tới người căn bản là không ít, tựa hồ thật muốn đem toàn bộ khách điếm người, tiêu sát di tẫn. Nhưng bọn họ người còn không có lại đây, nhanh nhất muốn ngày mai mới có thể tới. Tuy nói bọn họ biết chủ tử võ công cao cường, chính là bọn họ lại không có chân chính nhìn thấy quá Lâm Nguyệt Lan ra tay, cho nên, bọn họ vẫn là có rõ ràng lo lắng cùng khẩn trương. Lâm Nguyệt Lan nâng nâng tay, bình tĩnh nói. Chờ. Hai cái hộ vệ sau khi nghe xong, lập tức cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không rõ chủ tử vì sao sẽ có như vậy mệnh lệnh. Chỉ là, chủ tử làm cho bọn họ chờ, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể chờ. An tĩnh chờ. Sau một lát, Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng biểu tình lập tức kinh biến, thần sắc rất là vi diệu. Bọn họ rõ ràng nghe được bên ngoài lại có tân động tĩnh, nga, không, là tân tiếng bước chân, nghe. Tựa hồ là mặt khác một đám người. Này đám người võ công tinh tiến rõ ràng so đệ nhất sóng người càng tốt, càng là có huấn luyện có tố. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ có hai sóng người? Chẳng lẽ một khác sóng người cũng là vì kia ngàn năm nhân xâm mà đến giết người diệt khẩu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Tử Kiệt cuối cùng rất là nghi hoặc hỏi ra tới. Lâm Nguyệt Lan cười nói, các ngươi thật cho rằng đại ca cái này trở thành một quốc gia nhà giàu số một người, là mềm quả hồng không thành. Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng lại lần nữa hai mặt nhìn nhau lên, tỏ vẻ không quá minh bạch. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng lá liêu tam trang phú khả địch quốc tài phú, liền không có người mơ ước nghị cách không thành. Nhưng mà, lá liêu tam trang lại không một ti bọt nước phiêu ra, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ âm thầm có một cổ thế lực ở bảo hộ. Lâm Tử Kiệt thuận miệng nhận được. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, này còn không phải là. Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Tử Tinh nghe được Lâm Nguyệt Lan nhắc nhở, sau một lát, liền minh bạch lại đây. Lá liêu tam trang ẩn sâu một cổ thế lực, chuyên môn bảo hộ liêu gia tài phú. Cho nên, hôm nay buổi tối, Liêu Dật Trần tính tới rồi Vũ Văn Phi đêm chưa từ bỏ ý định, biết thân phận của hắn lúc sau, nhất định sẽ đến khách điếm đoạt bảo. Nhưng là đoạt bảo cần thiết giết người diệt khẩu, cho nên, đêm nay sở hữu tới phúc khách điếm người bao gồm bọn họ, đều là ở diệt khẩu chi liệt. Kỳ thật, Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng chỉ đoán được thứ nhất, lại cũng không có nghĩ đến thứ hai. Thứ hai, chính là mặc kệ Liêu Dật Trần trong tay có hay không kia ngàn năm nhân sâm, đêm nay chính là giết người diệt khẩu khi. Tưởng Trấn Nam cầm một phen đại đao, bước chân sắc bén canh giữ ở lầu ba thang lầu gian. Hắn tới Thanh Phong Thành vì chính là bảo hộ Lâm Nguyệt Lan. Này lầu ba người, một nửa là Lâm Nguyệt Lan người, dư lại chính là hắn, cùng cái kia Liêu Dật Trần. Cho nên, hắn lần này muốn ích kỷ một ít, chỉ vì bảo hộ tự mình muốn bảo hộ người. Trong bóng đêm, đột nhiên lại từ các góc khi, thường thường toát ra một lóng tay mang theo quỷ diện tiêu chí hắc y hề nhân. Sau đó, ở phía trước một đám hắc y hề nhân vọt vào tới nháy mắt, quỷ diện hắc y hề nhân lập tức cầm đao giết đi ra ngoài. Có lẽ là nhận được quá mệnh lệnh nào đó, trong bóng đêm, khách điếm bên trong, không một chản sáng lên đèn. Nhưng là, mọi người, liền phảng phất như ở ban ngày ánh sáng bên trong chém giết, đua nước, đâm bị thương, chém đầu. Ở màu đen bên trong, thường thường toát ra thê lương tiếng gào, a. Nhưng tựa hồ này khách điếm trong phòng người, đều tựa hồ ở ngủ say tiến vào mộng đẹp bên trong, đối với bên ngoài thảm thiết thét chói tai, không có một tia động dung cùng để ý tới. Hai đội hắc y hề nhân, từ lúc bắt đầu thế lực ngang nhau, đến cuối cùng chậm rãi là có thể nhìn ra một ít thắng bại, thực rõ ràng, này mang theo quỷ diện hắc y hề nhân chiếm thượng phong. Ngay từ đầu hắc y hề nhân thủ lĩnh, tựa hồ căn bản là chưa từng dự đoán được, sẽ có như vậy trình rào kim chờ bọn họ. Mang theo như vậy mặt nạ người, chính là trong chốn giang hồ truyền thuyết quỷ diện tổ chức. Quỷ diện tổ chức cùng đoạn hồn các giống nhau, đều là làm giết người hoạt động. Chỉ là, bọn họ đoạn hồn các là tiếp mệnh lệnh ám sát, mà quỷ diện tổ chức, nghe nói sẽ tiếp giết người đơn tử. Nhưng là, bọn họ đầu lĩnh là ai, quỷ diện tổ chức rốt cuộc ở địa phương nào, không người biết được. Ai muốn cố bọn họ giết người, chỉ cần tới rồi ban đêm, đến các địa phương nghĩa trang, bậc lửa một chản đèn hoa sen, sau một lát, sẽ có người che đôi mắt của ngươi, đưa tới địa phương, cùng ngươi nói giao dịch, dùng một lần thanh toán tiền, nếu không, đơn tử không tiếp, nhưng là, bọn họ một khi tiếp đơn, liền nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn chỉ nghe nói qua, quỷ diện tổ chức chỉ tiếp giết người đơn tử, lại trước nay không có nghe nói qua, là tiếp người bảo hộ đơn tử a. Hiện tại, này quỷ diện tổ chức, mắt thấy tự mình thuộc hạ càng ngày càng ít, ngã xuống càng ngày càng nhiều, hắn lập tức tức giận lạnh giọng hỏi, quỷ diện tổ chức, vì sao cùng chúng ta đoạn hồn các không qua được? Những người đó phảng phất không có nghe thấy hắn hỏi chuyện, mọi người phảng phất một cái con rối, làm cường điệu phục giết người động tác. Tại hạ đoạn hồn các nhị đương gia Tề Nhiên, xin hỏi, các vị hay không có cái gì hiểu lầm? Cái này thủ lĩnh lại lần nữa nghi hoặc hỏi. Nhưng lại không người trả lời hắn. Mắt thấy đoạn hồn các sát thủ là càng ngày càng ít, thủ lĩnh Tề Nhiên càng ngày càng là nóng nội. Chỉ sợ đêm nay bọn họ chẳng những nhiệm vụ không hoàn thành, còn phải thiệt hại không ít người tại đây. Vì bảo tồn thực lực, cái này thủ lĩnh cắn răng một cái, mệnh lệnh nói, triệt. Nhưng mà, giờ phút này, không phải hắn tưởng triệt liền triệt. Mỗi một cái muốn bỏ chạy đào tẩu đoạn hồn các thành viên, quỷ diện tổ chức người, lập tức đuổi theo. Tóm lại không ai có thể rút khỏi đi. Thủ lĩnh mắt thấy như vậy ra bên ngoài trốn không được, hắn duệ hai mắt lập tức nhìn bên trong. Sau đó, thừa dịp này đó quỷ diện nhân có sơ hở khe hở gian khác, lập tức hướng bên trong chạy tới. Quỷ diện nhân nhìn lên, lập tức có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền phân ra 3-4 quỷ diện nhân đuổi theo qua đi. Thế nhiên trực tiếp hướng lầu 3 phương hướng chạy tới. Lầu 3 nhất thiên góc hướng tây lạc, có một cây đại thụ. Hắn chỉ cần theo đại thụ nhảy qua đi, là có thể chạy trốn tới bên ngoài đi. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi lốt. Chỉ cần hắn Tề Nhiên tồn tại một ngày, hắn thể, nhất định muốn tìm quỷ diện tổ chức báo thù. Tề Nhiên thực mau bỏ chạy tới rồi lầu 3. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, lầu 3 có một cái lớn hơn nữa chướng ngại vật ngăn đón hắn đường đi. Nhìn đến một cái cầm đại đao nam nhân, bảo hộ ở lầu 3 thang lầu gian, cho rằng chỉ là một cái bình thường hộ vệ. Tề Nhiên suy nghĩ không nghĩ, cầm lấy trong tay đao liền vọt qua đi, hơn nữa hô lớn, tránh ra, nếu không, đừng trách ta đao hạ không lưu tình. Tưởng Trấn Nam lăng liệt đứng ở kia, nhìn đến Tề Nhiên vọt lại đây, hắn lập tức lớn tiếng quát, hừ, thật lớn khẩu khí. Ta đảo muốn nhìn đoạn hồn các sát thủ tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói, Tưởng Chấn Nam liền cầm lấy tự mình đại đao, liền chặn lại Tề Nhiên đại đao. Hai đao tương chạm vào, tất có một thua. Đương một tiếng, Tề Nhiên cầm đại đao cắt thành hai nước. Sau đó, ngay sau đó, Tề Nhiên liền che lại tự mình ngực, quỳ gối trên mặt đất. Tưởng Chấn Nam chậm rãi đi qua, ở hắn trước mặt đứng yên, mặt vô biểu tình nhìn, bởi vì đánh nhau rớt khăn che mặt, mà mặt bộ không hề huyết sắc. Tề Nhiên nói, đã từng cũng có một cái đoạn hồn các thủ lĩnh, một đường đuổi giết ta, nhưng là cũng may bản tướng quân mạng lớn, bị người cứu còn sống. Mà nay, ngươi lại không có như vậy vật khí. Tề Nhiên nghe được hắn nói, biểu tình có vẻ rất là không thể tưởng tượng chừng ở đôi mắt nhìn Tưởng Chấn Nam. Sau đó, hữu khí vô lực một bàn tay chỉ vào Tưởng Chấn Nam, nói, ngươi là Tưởng. Sau đó, hắn nói liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Bởi vì, hắn nhân thương thế quá nặng mà đã chết. Hắn kia thương là bị Tưởng Chấn Nam cắm trong tim chỗ. Truy lại đây quỷ diện nhân, nhìn Tề Nhiên đã chết, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức liền rời đi. Đêm nay đánh nhau còn không có kết thúc, Tưởng Chấn Nam tiếp tục tại đây thủ. Quan phủ dịch quán. Vũ Văn Phi đêm tại đây thư phòng bên trong đi tới đi lui, biểu tình biểu hiện vạn phần nôn nóng. Ba cái phụ tá trên mặt nhìn bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Ban đêm đã qua hơn phân nửa, mà bọn họ lại không có nhận được bất luận cái gì tin tức. Bọn họ trong lòng có một cổ không tốt lắm dự cảm, đó chính là hôm nay buổi tối ám sát sẽ không quá thuận lợi, nhưng là ai cũng không dám vào giờ phút này nói ra xúc mày. Liêu gia kết sủ tài phú là cái thật lớn dụ hoặc lực. Vũ Văn Phi đêm rất là bức thiết hy vọng được đến này đó tài phú, sau đó vì tự mình sử dụng, tỉ như dùng để hối lộ quan viên, càng hoặc là dùng để chiêu binh mãi mã, dùng cho tư nhân quân đội từ từ, hết thảy đều phải dùng tiền. Có quan viên, có binh có mã, hắn là có thể có dựa vào bước lên ngôi vị hoàng đế. Cho nên, hôm nay buổi tối hành động, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vì không lưu một chút dấu vết để lại, khách điếm tất cả nhân viên, cần thiết diệt khẩu. Thậm chí là lửa đốt khách điếm. Này hết thảy đều đã kế hoạch hảo. Bởi vậy, hắn phái đoạn hồn các tám phần thế lực, đi bao vây tiêu trừ tới phúc khách điếm. Nhưng là, hiện tại thời gian qua lâu như vậy, lại không có một chút tin tức truyền tới. Điện hạ, nếu không thủ hạ đi nhìn xem. Tề hộ vệ trong lòng đồng dạng có cổ dự cảm bất hảo. Liên ở vừa rồi, hắn tâm đột nhiên đau đớn một chút, như là muốn mất đi rất quan trọng đồ vật, hoặc là rất quan trọng người giống nhau. Hôm nay buổi tối hành động, là từ hắn song bảo thai đệ đệ mang đội, cho nên, giờ phút này, hắn trong lòng cũng là vạn phần lo lắng. Vũ Văn Phi đêm gật đầu đáp, ân. Tề hộ vệ thực mau liền rời đi thư phòng, lưu lại bốn người lại một lần phải trải qua chờ đợi dày vò. Tới phúc khách điếm, màu đen bên trong, chém giết còn ở tiếp tục. Nhưng là đã là rắn mất đầu đoạn hồn các rõ ràng là đã lực bất tòng tâm. Liêu Giật Trần ở trong phòng, nhàn nhạt hỏi, tình huống thế nào? Tiểu lão đầu đáp, trừ bỏ một ít hấp hối dây rùa người, không sai biệt lắm đều đã tiêu diệt. Liêu Giật Trần nhàn nhạt nói, ân, không tồi. Bất quá, tiểu lão đầu sau một lát, có chút chần chờ nói, chủ tử, đoạn hồn các nhị đương gia Tề Nhiên, bị hắn phá tan vây quanh, chạy trốn tới lầu ba, muốn từ lầu ba ngả về tây bên kia chạy đi. Chỉ là, lại gặp một cái chặn đường người. Liêu Giật Trần lập tức có chút hứng thú mỉm cười hỏi nói, chặn đường người. Là người nào? Là địch vẫn là hữu? Tiểu lão đầu nghĩ nghĩ đáp, thuộc hạ không biết hắn là người nào, cái gì thân phận. Bất quá, mấy ngày này, hắn cùng chủ tử giống nhau, là vẫn luôn ở tại lầu ba thiên tự hào phòng. Liêu Giật Trần sau khi nghe xong, càng thêm có hứng thú, nga, kia hắn vì cái gì cản kia đoạn hồn các nhị đương ra đảo vòng chi lộ. Chẳng lẽ bọn họ có thủ án không thành? Tiểu lão đầu có chút nghi hoặc lắc lắc đầu, nói, chủ tử, này đó đều không lắm rõ ràng. Chỉ là, từ đoạn hồn các người vừa tiến đến bắt đầu, hắn liền lầu ba thang lầu gian thủ, tựa như bảo hộ người nào đó giống nhau, ở kia thủ. Nga, người bảo hộ. Liêu Giật Trần lập tức suy nghĩ sâu xa lên, lầu ba có ai yêu cầu hắn bảo hộ sao? Hắn nghĩ nghĩ, sau đó, đôi mắt lập tức có chút tỏa sáng, chẳng lẽ là Lâm Nguyệt Lan trong phòng. Lâm Tử Kiệt giống Lâm Nguyệt Lan hội báo nói, chủ tử, mới vừa rồi đoạn hồn các nhị đương ra ý đồ xông qua lầu 3, đến thiên hướng đại thụ phương hướng chạy trốn, lại bị một cái cầm đại đao trẻ trung nam nhân cấp chặn đường. Sau đó, chỉ này nhất chiêu liền đem vì thế thứ thủ lĩnh cấp giết. Lâm Nguyệt Lan khẽ vuốt sờ soạng trên tay tiểu lục, ở Lâm Tự Kiệt bọn họ trong mắt là xanh biếc vào ngọc, cười khẽ mắng, cái này đồ ngốc. Tới nhiều như vậy thiền, liền biết đang âm thầm bảo hộ, cũng không trực tiếp tới tìm ta. Lâm Tự Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng lập tức có chút nghi hoặc lên. Chủ tử, rốt cuộc là đang nói ai đâu? Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Lan liền đứng lên, tính toán đi ra ngoài, nhưng nàng lập tức phân phó nói, các ngươi liền không cần đuổi kịp. Ta một người đi ra ngoài nhìn xem. Bên ngoài người hoảng mã loạn, chủ tử muốn một người đi ra ngoài đi một chút, Lâm Tự Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng lập tức có chút không yên tâm nói, chủ tử, hiện tại bên ngoài ở nguy hiểm, vẫn là làm thuộc hạ bồi ngươi một khối đi. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, không cần. Lần này, ta là đi sẽ lao bằng hữu, sẽ không có chuyện gì. Lâm Tự Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng tiếp tục lưu tại phòng. Lâm Nguyệt Lan bước ra phòng, bay thẳng đến tưởng trấn nam bảo hộ cửa thang lầu phương hướng mà đi. Liên ở Lâm Nguyệt Lan trải qua một phòng khi, ầm ầm một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Nhìn đến đi ra người, Lâm Nguyệt Lan cười kêu lên, đại ca. Liêu Dật Trần có chút ngoài ý muốn giờ phút này nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, cười nói, tiểu muội, ngươi cũng là ngủ không được sao. Lâm Nguyệt Lan cười nói, không sai, bên ngoài sâu quá nhiều, quấy rầy giấc ngủ, liền ra tới nhìn một nhìn. Liêu Dật Trần cười nói, nga, đại ca cũng là như thế. Nếu không, chúng ta một khối đi một chút. Này binh hoang mã loạn, đến nào đi một chút ta. Nhưng Lâm Nguyệt Lan cùng Liêu Dật Trần chính là như vậy bình tĩnh ở trên hành lang đi. Tưởng Trấn Nam võ công cao cường, nội lực thâm hậu, lỗ thai nhanh nhạy, sớm tại Lâm Nguyệt Lan bước ra cửa phòng khi, hắn liền nghe được động tĩnh. Hắn phản xạ có điều kiện tính muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng lại muốn tâm tồn hy vọng, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp tới tìm hắn. Chính là, chờ hắn nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cùng Liễu Dật Trần vừa nói vừa cười hướng tới hắn này đi rồi, hắn lập tức tâm hung ác, hạ quyết tâm, không đi rồi. Chương 267 hai đứa nhỏ đấu võ mồm. Canh 1. Điện hạ, phái ra đi người, toàn bộ đã chết, bao gồm nhị đương gia Tề Nhiên. Dịch quán nội, Tề hộ vệ vẻ mặt đau kịch liệt, đầy ngập cừu hận hướng Vũ Văn Phi đêm hội báo nói. Hắn tưởng tượng đến, đi tới phúc khách điếm tìm hiểu tin tức khi, liền nhìn đến một cái mang theo quỷ diện người, hướng về một người khác nói, đã một cái không lưu, toàn bộ giết sạch. Người nói cái gì? Vũ Văn Phi đêm tràn đầy khiếp sợ không thể tin tưởng hỏi lại một lần. Ngươi lặp lại lần nữa. Vì nhất cử thành công, hắn phái ra đi người, chính là toàn bộ đoạn hồn các tinh anh, 89 phần 10 lực lượng. Nếu những người này toàn bộ đã chết, như vậy, hắn không dám tưởng tượng, hắn về sau. Tề hộ vệ vẻ mặt đau kịch liệt lại một lần nói, điện hạ, chúng ta người, toàn bộ bị người treo cổ. Không có khả năng. Vũ Văn Phi đêm không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt đi tin tưởng. Vũ Văn Phi đêm vẫn là không thể tin được khiếp sợ ngồi ở vị trí thượng, vẫn không núp đích, sắc mặt dị thường khó coi, hai chỉ nắm tay gắt gao nắm, gân xanh ở cổ tay của hắn thượng từng điều bạo đột dựng lên, phảng phất tùy thời liền sẽ tạc nứt giống nhau. Này đó toàn bộ là hắn âm thầm bồi dưỡng thế lực, một là vì đạt được hắn mở rộng tự mình thế lực tiền tài nơi phát ra, nhị là vì tự mình ở triều đình bên trong bài trừ dị đã, thanh trừ dị đảng, mà nhưng làm tự mình thuận lợi đoạt vị. Nhưng là, hắn này đó thế lực thế nhưng sẽ ở trong một đêm khuyên diệt, làm hắn như thế nào chịu được. Ba cái phụ tá tuy nói biết đêm nay hành động, nhưng bọn hắn cũng không biết, Vũ Văn Phi đêm phái ra đi người, trên thực tế đoạn hồn các cái này sát thủ tổ chức, bọn họ tổng tưởng điện hạ âm thầm hộ vệ. Đương ba người biết hành động thất bại khi, sắc mặt đều đồng dạng dị thường khó coi. Lần này hành động thất bại, không biết Liêu Dật Trần sẽ không truy cứu xuống dưới, một khi tra được tam điện hạ trên người. Bẩm báo thánh thượng trước mặt, thực rõ ràng, sẽ rước lấy thánh thượng bạo nộ, thậm chí khả năng bởi vậy chặt đứt tam điện hạ hết thể hy vọng khả năng. Nghĩ vậy chút, này ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó lo lắng sốt ruột. Bọn họ ba cái sở dĩ làm tam điện hạ phụ tá, đi theo hắn, chẳng qua, bọn họ nhận định tam hoàng tử là có khả năng nhất lên làm vua của một nước người, cho nên, mới có thể ở hắn sau lưng bày mưu tinh kế. Hiện tại cái dạng này, bọn họ tiền đồ chưa biết, bọn họ vẫn là phải nhanh một chút làm tốt tính toán. Tưởng Trấn Nam tuy nói tính toán không đi rồi, nhưng là, hắn cả người chính là như vậy cứng đờ đứng ở cầu thang thượng đưa lưng về phía Lâm Nguyệt Lan bọn họ, lưu trữ một cái hốt cập rộng lớn phía sau lưng, một bàn tay gắt gao nắm chuôi đao, một bàn tay lại thành nắm tay, có thể thấy được hắn trong lòng rất là khẩn trương, nhưng đồng thời rất là chờ mong. Đối với Tưởng Chấn Nam tới nói, thời gian này giống như qua đã lâu giống nhau, liền ở lâu đến hắn cho rằng tự mình vì một cái xúc động dưới, như vậy xoay người thoát đi khi, một đạo rất là thanh thúy dễ nghe thanh âm, ở bên tai hắn vang lên. Di, đại thúc, ngươi như thế nào tại đây? Lâm Nguyệt Lan giống như thực kinh ngạc có chút kinh hỉ không hề cảm kích biểu tình. Đại thúc, Tưởng Chấn Nam còn không có quay lại thân tới. Liêu Dật Trần tựa hồ đối trước mắt cái này xưng hô đại thúc thực kinh ngạc. Tưởng Chấn Nam đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan gọi hắn khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, trong lòng vui sướng biểu tình khó có thể nói nên lời, nhưng là, từ trước đến nay lãnh khốc có chút diện than hắn, này nhìn, ách, vẫn là mặt vô biểu tình. Đại thúc, nhìn đến Tưởng Chấn Nam cũng không có lập tức xoay người, lại gọi một tiếng, theo sau, nói, chẳng lẽ là ta nhận sai người sao? Lâm Nguyệt Lan giống như có chút nghi hoặc. Sau đó, Liêu Dật Trần mà vi lăng sau một lát, lập tức rất là phối hợp nói, tiểu muội, ngươi gọi người lâu như vậy không có phản ứng, hẳn là chính là nhận sai người. Ngay sau đó sắc bén ánh mắt hướng khắp nơi ngắm ngắm, nói, ta tưởng những cái đó sẽ tiêu sâu, đều cấp rửa sạch, chúng ta đến phía dưới đi một chút đi. Hào đi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu. Lúc này, Tưởng Chấn Nam nghe nói bọn họ muốn đi xuống đi một chút, tâm hoảng hốt, lập tức liền xoay người. Này Nguyệt Hắc Phong cao đêm, lại là băng thiên địa đông lạnh, đi phía dưới đi một chút. Vạn nhất thổi phong, cảm lạnh nhưng làm sao bây giờ? Tưởng Chấn Nam lập tức có chút dồn dập nói, không thể đi. Chờ Tưởng Chấn Nam xoay người, thấy rõ hắn diện mạo khi, Liễu Dật Trần còn lại là phụt một tiếng bật cười. Sau đó, hắn cũng đối với Tưởng Chấn Nam kêu một tiếng nói, đại thúc. Liêu Dật Trần này thanh đại thúc vừa ra khỏi miệng, Lâm Nguyệt Lan phụt một tiếng bật cười, cái này đại ca cũng là cái phúc hát chủ a. Tưởng Chấn Nam mặt lập tức tối sầm, ánh mắt có chút hung ác trừng mắt nhìn hạ Liêu Dật Trần, sau đó lạnh lẽo nói, không dám nhận Liêu công tử một tiếng đại thúc. Liêu Dật Trần cười nói, đại thúc, như thế nào cũng không dám đương đâu. Ta cùng tiểu muội là kết bái huynh muội, tiểu muội kêu ngươi một tiếng đại thúc, ta cái này làm đại ca còn không phải là đi theo kêu đại thúc. Này chẳng lẽ có sai sao? Nghe được Liễu Dật Trần gượng ép lại không xem như gượng ép giải thích, Tưởng Chấn Nam sắc mặt càng đen, bất quá, hắn không có cùng Liễu Dật Trần biện giải phản bác cái gì. Hắn có chút diện than mặt, kéo kéo, cuối cùng nhìn đến tựa tươi cười biểu tình, hắn đối Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nhi cô nương, đã lâu không thấy. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, xác thật đã lâu không thấy, đại thúc. Tưởng Chấn Nam gật đầu nói, gần nhất hảo sao? Hảo A Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa gật đầu đáp, ăn ngon, ngủ ngon, ngày hôm sau lên không có phiền não, này không, ta gần nhất không phải lại cao sao. Tưởng Chấn Nam ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đánh giá một chút Lâm Nguyệt Lan, gật đầu đáp, xác thật so trước kia cao, lại còn có cao không ít đâu. Giờ phút này, Liêu Dật Trần tựa hồ không cam lòng bị vắng vẻ giống nhau, lập tức xen mồm, rất là tò mò hỏi, tiểu muội, ngươi cùng đại thúc rất quen thuộc sao? Nga. Đúng rồi, vị này đại thúc là ai a? Một ngụm một cái tiểu muội, một ngụm một cái đại thúc, kêu đến Tưởng Chấn Nam mặt, từng đợt biến thành màu đen, thậm chí có một cổ nhắc tới cái này Liêu Dật Trần cổ áo, quăng ra ngoài xúc động. Tưởng Chấn Nam sắc mặt trầm xuống, đối với Liêu Dật Trần liền lạnh lẽo nói, ta cùng ngươi không thân, không cần kêu ta đại thúc, lại nói ngươi một đống tuổi người, kêu ta đại thúc, ta cảm thấy rất đầy đất nổi da gà. Lời này, nghe liền cảm thấy giống hài tử đấu khí. Liêu Dật Trần nghe động, hạnh hoa đôi mắt một đạo tinh quang hiện lên, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đều chưa từng phát hiện. Liêu Dật Trần lại phảng phất không có nghe được Tưởng Chấn Nam nói giống nhau, tiếp tục nói, cho nên, đại thúc, ngươi rốt cuộc là ai a? Ngươi tổng phải có cái họ, có cái danh, làm cho ta xưng hô đi. Tại Hạ Nam Trấn Giang, Tưởng Chấn Nam không tình nguyện giới thiệu nói, theo sau, liền nhìn thoáng qua Liêu Dật Trần diện mạo. Biểu tình hơi châm chọc nói, ngươi cái này tiểu bạch kiểm liền không cần giới thiệu tự mình, ta biết ngươi kêu Liễu Dật Trần, chúng ta một quốc gia nhà giàu số một Liễu đại đương gia. Lâm Nguyệt Lan lập tức cảm thấy Tưởng Chấn Nam có điểm không giống nhau, đến có điểm cái gì đâu, đúng rồi, có điểm giống hải tử đấu khí giống nhau, bởi vì thấy tự mình không thích người hoặc sự vật, nói chút không dễ nghe lời nói. Chỉ là, nàng như thế nào không biết đường đường trấn quốc đại tướng quân, này khí độ như vậy tiểu A. Nghe được tiểu bạch kiểm xưng hô, lúc này đến phiên Liễu Giật Trần mặt lập tức đen. Hắn như thế nào chưa từng nghe nói qua người này cũng sẽ tính trẻ con thời điểm A. Tuy nói tưởng Trấn Nam nói không cần giới thiệu tự mình, nhưng cũng không biết là Liễu Giật Trần xuất phát từ lễ phép khách khí, vẫn là cố ý chính là vì khí tưởng Trấn Nam, Liễu Giật Trần càng muốn giới thiệu tự mình, nói. Ai nha, đại thúc, Nga không, Nam Trấn Giang đại hiệp, thật là cửu ngưỡng, tại hạ Liễu Giật Trần, đại thúc kêu ta tiểu Liễu có thể. Cũng không biết Nam Trấn Giang tên này kính đã lâu đến nào. Nhưng là, ngay sau đó Liễu Giật Trần có chút biến sắc mặt hỏi, ta mặt nơi nào trắng? Ngươi cái dạng này, còn không bạch sao? So đàn bà làn da đều bạch đều hảo, ta còn không có kêu ngươi đàn bà đâu. Liễu Giật Trần một hơi nghẹn ở ngực, lại hồng lại bạch. Hán đường đường lá Liễu Sơn Trang trang chủ, Liễu gia đại đương gia, một quốc gia nhà giàu số một, thế nhưng sẽ bị người kêu tiểu bạch kiểm, tiểu. Liêu Dật Trần ở trong lòng không ngừng an ủi tự mình, không khí, tức giận với người như vậy, không đáng. Nhưng là, Liêu Dật Trần cắn răng sặc thanh nói, bản công tử cái này kêu tướng mạo tuấn Mỹ, lại không mất dương cương chi khí, đâu giống ngươi ngũ quan đoan chính, lại là thô cuồng, trách không được tiểu muội kêu ngươi đại thúc đâu. Nơi nào thô cuồng? Tưởng Trấn Nam lập tức không cam lòng yếu thế phản bác nói, ta lúc này mới kêu chân chính nam nhân. Lâm Nguyệt Lan ở một bên thẳng trợn trắng mắt, hai cái thêm lên muốn tới nửa trăm người, thế nhưng tại đây nào tiểu hài tử giống nhau, đấu võ mồm, ai cũng không phục ai. Lâm Nguyệt Lan nhìn bên ngoài trong bóng tối, trên hành lang dần dần thắp sáng một chản chản đèn đường, theo sau, đánh ngáp một cái, nói, các ngươi tiếp tục, buồn cô nương muốn đi ngủ. Nói, cũng không đợi bọn họ phản ứng, lập tức trở về đi rồi. Tưởng Trấn Nam cùng Liễu Giật Trần lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, ngay sau đó, hai người mặt đều phiết hướng một bên, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, đi theo Lâm Nguyệt Lan mặt sau, nói, kêu hành, Nguyệt Nhi cô nương, tiểu muội, ngươi liền đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Nhưng hai người cùng nói như vậy một câu lúc sau, lại lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó, đều lẫn nhau chán ghét bỏ qua một bên. Dù sao chính là nhìn nhau không vừa mắt. Chờ Lâm Nguyệt Lan về phòng sau, Tưởng Trấn Nam cùng Liễu Dật Trần cũng từng người về phòng. Chỉ là, bọn họ một hồi đến phòng, từng người mặt, lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. Chủ tử, ngươi làm sao vậy? Tiểu lão đầu hỏi Liễu Dật Trần. Giờ phút này Liễu Dật Trần mặt, căn bản là không có mới vừa rồi vui cười biểu tình, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói, Tưởng Trấn Nam trên mặt vết sẹo xác thật biến mất. Tiểu lão đầu cả kinh. Lập tức phản ứng lại đây nói, chủ tử, ngươi ý tứ, vừa rồi đó là Tưởng Trấn Nam, Trấn Quốc Đại Tướng Quân. Liêu Dật Trần nói, không sai. Mới vừa rồi người nọ chính là Tưởng Trấn Nam. Tiểu lão đầu nói, chẳng lẽ thật là điều tra đến như vậy, trên mặt hắn vết sẹo, bị một cái tiểu thần y cấp y hề hảo. Liêu Dật Trần gật đầu nói, không sai. Nếu không có sai nói, cái này tiểu thần y hề, xác thật chính là Lâm Nguyệt Lan. Tiểu lão đầu có chút phản ứng không kịp, Lâm Nguyệt Lan. Ngươi, hôm nay kết bái muội muội Lâm Nguyệt Lan. Liêu Dật Trần nói, nàng xác thật có một tay xuất thần gia hóa, có thể làm người khởi chết xoay người bản lĩnh. Ngày đó, ta phong bế bên trái tim chỗ huyệt vị, lại cắm đao mà nhập. Như vậy miệng vết thương, cho dù là chúng ta sở cho rằng y thuật rất là cao minh tái hoa đả đều rất khó có thể có nắm chắc thanh đao tử rút ra. Mà không nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng là, nàng cố tình làm được. Nàng làm thuộc hạ cho ta ăn một viên dược, kia dược nhập miệng tức hóa. Sau một lát, bổn tọa liền rõ ràng cảm giác được trên người có một cổ dòng nước gấm ở toàn thân gân mạch lưu chuyển. Sau một lát, này cổ dòng nước gấm liền tập trung tới rồi miệng vết thương. Chờ nàng cấp bổn tọa rút đau khi, này cắm vào trái tim dao nhỏ đã vô pháp nguy hiểm cho đến sinh mệnh, biến thành bình thường miệng vết thương. Liêu Dật Trần tưởng tượng cùng ngày hắn trọng thương bộ dáng nằm trên mặt đất, sau đó, Lâm Nguyệt Lan bọn họ mấy cái cứu người quá trình. Tiểu lão đầu vừa nghe đến nhà mình chủ tử thế nhưng mạo lớn như vậy hiểm, thanh đao tử cắm trong tim chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn nói, chủ tử, ngài này khổ thịt nhớ nguy hiểm mạo đến thật là quá lớn. Vạn nhất ngày đó, chúng ta đánh giá cao nàng y y thuật, không có thuận lợi thanh đao tử rút ra, vậy ngươi không phải thật muốn đã chết. Liêu Dật Trần nhàn nhạt cười nói, bổn tọa chỉ là quá tò mò lúc trước cấp Tưởng Trấn Nam giải thực tâm địa độc ác, mà đem Tưởng Trấn Nam chỉ huy đi làm ruộng nửa năm người, thật là quá mức tò mò. Bất quá, hiện tại phát hiện, người này thật sự quá làm người có thâm nhập thăm dò. Nhưng ngài cũng không thể cầm tự mình tánh mạng đi đánh cuộc a. Tiểu lão đầu đến bây giờ đều có chút lòng còn sợ hãi. Vạn nhất, chủ tử có bất chắc gì, thật là làm sao bây giờ a? Liêu Dật Trần lại cười nói, ha ha, may mắn lúc trước làm như vậy, bằng không, chỉ là không nguy hiểm cho tánh mạng thương, nàng người này xem đều lười đến xem một cái. Tiểu lão đầu lập tức có chút nốc, a. Lúc ấy, ta trọng thương nằm ở lộ trung gian hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Sau đó, nàng liền trực tiếp làm thuộc hạ đem bổn tọa nâng đến bên cạnh đi, đừng ngăn đón bọn họ lộ. Nói đến cái này, Liêu Dật Trần thật là cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, ở hắn nhận chi, nữ hài tử không phải đều rất là thiện lương giàu có tình yêu sao. Như thế nào một cái bị thương như vậy trọng người, nàng thế nhưng liền như vậy tính toán coi tắc không thấy. Nếu không phải nàng một cái nha hoàn cầu nàng tới cứu bổn tọa, có lẽ bổn tọa thương, thật sự muốn nhiều nằm hai ngày a. Tiểu lão đầu kỳ quái nghi hoặc nói, nàng như vậy tiểu, tâm như vậy tàn nhẫn a. Đúng vậy. Liêu Dật Trần nói, cho nên, nàng kia một tay y y thuật, chứa khỏi Tưởng Trấn Nam trên mặt thương, là dư giả. Bất quá, Tưởng Trấn Nam cởi mặt nạ lúc sau, thật đúng là làm người vô pháp nhận ra tới a. Liêu Dật Trần có chút kinh ngạc cảm thán nói, này mang theo mặt nạ cùng cởi mặt nạ khác biệt thật là quá lớn. Hắn nói khác biệt, không đơn giản chỉ bộ dạng, càng là ở khí thế thượng. Liên tỷ như cởi mặt nạ lúc sau, giống cái cùng người đấu khí hài tử, mà mang lên mặt nạ, còn lại là một cổ trầm ổn cùng uy nghiêm. Tiểu lão đầu không hiểu lắm. Chỉ là, hắn có chút nghi hoặc hỏi, kia chủ tử, ngươi về sau. Ta tính toán gần nhất đều đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người. Liêu Dật Trần quyết định nói. A, tiểu lão đầu có chút ngốc vòng. Bởi vì nàng bên người nhất định sẽ phát sinh rất nhiều rất thú vị sự. Trở lại phòng Tưởng Trấn Nam, đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc cùng suy nghĩ sâu xa. Hôm nay buổi tối ám sát, nếu hắn không có phòng trừng sai nói, hẳn là Vũ Văn Phi đêm phái lại đây đoạn hồn các sát thủ tổ chức, chính là lúc trước đuổi giết hắn những người đó, hơn nữa quy mô không nhỏ, vừa thấy chính là hướng về phía giết người diệt khẩu, đuổi tận giết tuyệt tới làm. Hắn vốn tưởng rằng muốn cùng bọn họ chém giết nửa đêm, nhưng mà, này đó đột nhiên toát ra tới quỷ diện nhân, động tác rất là nhanh chóng lưu loát. Đoàn thể hợp tác tính rất mạnh, mới lập tức đem đoạn hồn các người toàn bộ treo cổ. Chỉ là này đó quỷ diện nhân. Lâm Nguyệt Lan trở lại phòng lúc sau, Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng phát hiện chủ tử tâm tình, rõ ràng thực hảo, liền xem nàng khỏe môi hơi hơi thượng kiểu liền biết ta. Hai cái hộ vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc, có chút tò mò ánh mắt lẫn nhau dò hỏi, chủ tử không phải đi sẽ lao bằng hưu sao? Cái này lao bằng hưu sẽ là ai a? Lâm Nguyệt Lan nhìn hai cái thuộc hạ, làm một cái thủ thế, nói, đêm nay sâu đều đã tiêu diệt, không các ngươi sự, đều đi xuống nghỉ ngơi đi. A, hai cái hộ vệ có chút sững sờ, ngay sau đó liền không người đáp, là, chủ tử, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Chờ hai cái hộ vệ đi xuống lúc sau, Lâm Nguyệt Lan ngồi ở cái bàn trước, một bàn tay chống cằm, một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, trong mắt ánh mắt lưu chuyển, có rõ ràng thú vị cùng nghiền ngẫm. Hôm nay ban đêm, tới phúc khách điếm mọi người, đều ngủ đạt được ngoại thơm ngọt. Ngày hôm sau, lục tục khách nhân rời giường lúc sau, rất là nghi hoặc nói, gì, tối hôm qua ta như thế nào sẽ ngủ đến như vậy trầm, như vậy hương à. Ngày thường, hắn là có chút tiểu mất ngủ, vừa nghe đến chút cái gì tưởng động, đều sẽ tỉnh lại, ngày hôm qua là ngủ đến tốt nhất một lần đi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy tối hôm qua ngủ rất khá. Nói, hắn liền duỗi thân hai chi. Nhìn rất là có tinh thần. Giờ phút này, tiểu nhị đi lên dò hỏi, nhị vị khách nhân, sáng nay yêu cầu điểm cái gì? Liên tới chén mì dương xuân đi. Ta cũng là. Hào liệt. Nhị vị khách quan chờ một lát. Tới phúc khách điếm vẫn như cũ là sạch sẽ ngăn nắp, nơi nơi trà lau du quang tỏa sáng, điếm tiểu nhị nhóm phục vụ, vẫn như cũ là tràn đầy khách khí nhiệt tình, chỉ là các khách nhân tinh thần đầu càng đủ. Như vậy một cái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, ai có thể nghĩ đến, đêm qua tới phúc khách điếm một hồi chém giết đâu. Những cái đó thi mãn khắp nơi, mau chạy thành sông tới phúc khách điếm đâu. Lâm Nguyệt Lan ngủ nửa đêm, duỗi cái lười eo, đánh ngáp một cái lúc sau, lôi kéo khai cửa phòng, sau đó, liền thấy bốn cái môn thần. Trừ bỏ ngày thường thủ vệ tại bên người hai cái hộ vệ, Tưởng Chấn Nam cùng Liễu Giật Trần thế nhưng cũng ở nàng trước cửa đứng. Vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan rời giường mở cửa, Tưởng Chấn Nam cùng Liễu Giật Trần lập tức tiến lên nói, sớm a, tiểu muội, Nguyệt Nhi cô nương. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi ngây người lúc sau, cũng cười nói, sớm a, đại ca đại thúc. Nghe được Lâm Nguyệt Lan kêu Liễu Giật Trần đại ca, lại kêu hắn đại thúc, Tưởng Chấn Nam tâm phảng phất trúng mũi tên giống nhau đau đớn, này khác biệt cũng quá lớn. Chỉ là không đợi Tưởng Chấn Nam đáy lòng ai hoán, Liễu Giật Trần lại cho hắn dậu đổ bìm leo. Liêu Giật Trần liệt nha, rất là khách khí cười chào hỏi nói, sớm a, đại thúc. Nghe được Liêu Giật Trần kêu vẻ mặt cương nghị ngạnh nhìn tuổi không lớn nam nhân kêu đại thúc, Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng tức khắc gian, cảm thấy buồn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng, bởi vậy, hai cái bả vai không ngừng run rẩy. Tưởng Chấn Nam hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liêu Giật Trần, sau đó lạnh lẽo nói, Liêu đại đừng ra, nếu ngươi không ngại nói. Vẫn là xưng hô ta một tiếng nam huynh đi. Rốt cuộc ta và ngươi cũng liền kém như vậy 3-4 tuổi. Ngươi kêu ta đại thúc, ta sẽ nghĩ lầm tự mình đã 7-8 chục tuổi đâu. Phút. Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng hai người thật sự chọc không được bật cười ra tới. Này hai cái nam nhân sao lại có thể như vậy đâu. Liêu Giật Trần tựa hồ cảm thấy cùng Tưởng Chấn Nam vui đùa khai đến không sai biệt lắm. Thật đúng là đối với Tưởng Chấn Nam chắp tay hô, nam huynh. Vô luận thấy thế nào. Này thái độ, này biểu tình, nhìn đều là vô kinh nghiêm túc cùng chân thành, nếu nam huynh không ngại nói, cũng có thể gọi tại hạ một tiếng liêu đệ đi. Bất quá, Tưởng Chấn Nam tựa hồ có chút không tình nguyện ý, hắn nói, kẻ hèn một giới bình dân, không dám gọi liêu đại đường ra một tiếng liêu đệ. Liêu Giật Trần cũng không miễn cưỡng, hắn chỉ là nhàn nhạt cười nói, kia tùy nam huynh ý đi. Rốt cuộc, hai người là địch là bạn, vẫn là địch phi hữu, còn chưa biết. Lâm Nguyệt Lan hai tay ôm ngực, dựa vào môn duyên bên cạnh, cười như không cười nhìn này hai người vừa thấy mặt, như nước thủy gặp nhau giống nhau, ngươi không cho ta, ta không cho ngươi. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi, nhị vị xảo xong rồi sao? Xảo xong rồi. Ai cùng hắn xảo a? Tưởng Chấn Nam mới sẽ không mất mặt nói chính mình ở cùng người cãi nhau đâu, ngay sau đó còn nói thêm, đi, Nguyệt Nhi cô nương, chúng ta ăn bữa sáng đi. Liêu Giật Trần nhìn Tưởng Chấn Nam bộ dáng. Âm thầm lắc lắc đầu, tự hỏi nói, trong truyền thuyết cái kia lanh khốc vô tình, trầm mặc ít lời, đối bất luận kẻ nào đều bảo trì 3 thước khoảng cách người đâu. Nhìn xem hiện tại, nhưng thật ra rất giống ái tranh giành tình cảm, ái chơi tính tình kiều ngạo hài tử bộ dáng. Này hai người thật là một người, hoặc là một người hai loại tính cách. Liêu Giật Trần cũng gật đầu nói, đúng vậy, đi ăn bữa sáng đi. Tiểu muội, ta đã phân phó phòng bếp, chuẩn bị mấy thứ ăn vặt sớm một chút. Chúng ta đi xuống đi. Lâm Nguyệt Lan chỉ là gật gật đầu. 3 người, Nga không, là 5 người, còn có 2 cái hộ vệ cũng đi theo phía sau bọn họ. Bất quá, 2 người bọn họ nhìn phía trước cũng đi 3 người, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng nhếch cười, cảm thấy tò mò lại thú vị. Tới rồi dưới lầu, Lâm Đức Sơn đã sớm trong đại sảnh ăn bữa sáng. Vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan, lập tức tiếp đón lại đây nói, nha đầu, đi lên A. Lâm Nguyệt Lan lập tức hướng tới Lâm Đức Sơn vị trí lại đây, cười nói, sớm à, ra ra, tối hôm qua ngủ ngon sao. Đêm qua, tới phúc khách điếm cho mỗi một vị khách nhân đều chuẩn bị an thần trà, uống lên an thần trà người, liền sẽ ngủ đến đặc biệt trầm. Cho nên, đêm qua nháo đến lớn như vậy một cái động tĩnh, đều không có khách nhân dọa sợ náo loạn lên. Lâm Đức Sơn cười nói, hảo a, đêm qua ngủ đến đặc biệt hương. Làm y thì giả. Đêm qua uống trà có chút vấn đề, nhưng lại là an thần vấn đề, cho nên, hắn liền không có cự tuyệt uống xong. Gì, nam tiểu tử, ngươi như thế nào tại đây? Mang Lâm Nguyệt Lan một hàng đi vào trước mặt, Lâm Đức Sơn lập tức phát hiện đi ở trước mặt Tưởng Chấn Nam, cho nên có chút tò mò Tưởng Chấn Nam xuất hiện. Tưởng Chấn Nam rất là tôn kính nói, lao gia tử, đã lâu không thấy, gần nhất thân thể hảo sao. Lâm Đức Sơn nhẹ vỗ về trong râu, cười đáp, hảo a, ăn được. Ngủ ngon, thân thể bổng đồng tích. Lời này là đi theo Lâm Nguyệt Lan học. Tưởng Chấn Nam khẽ mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, ngươi thân thể hảo, Nguyệt Nhi cô nương mới có thể yên tâm đâu. Lâm Đức Sơn gật đầu đáp, đúng vậy, còn tuổi nhỏ, làm nhiều chuyện như vậy, thật là làm khó nàng. tới, nha đầu, ra ra cho ngươi điểm một chén canh thịt dê mặt, ăn, ấm áp thân mình. Lâm Nguyệt Lan tiếp nhận mì nước, cười nói, cảm ơn ra ra. Lâm Đức Sơn lại đối Tưởng Trấn Nam nói, Nam tiểu tử, ngươi tự mình ăn muốn chính mình điểm A. Hắn vừa rồi cũng không biết Tưởng Trấn Nam tại đây, cho nên, cũng chỉ chuẩn bị Lâm Nguyệt Lan một chén. Cảm ơn lão gia tử, ta có thể tự mình điểm. Tưởng Trấn Nam nói, nhìn một già một trẻ, Liêu đến nóng hổi, Liêu Giật Trần tựa hồ lại không cam lòng bị vắng vẻ giống nhau. Liêu Giật Trần liền tò mò hỏi, ra ra, nhìn ngươi cùng đại thúc nhìn đến như vậy đầu cơ, các ngươi trước kia đều rất quen thuộc sao. Lâm Đức Sơn vừa nghe đại thúc, có chút mạc danh, đại thúc. Liêu Giật Trần kêu đến ai là đại thúc ca. Tưởng Trấn Nam sắc mặt lập tức biến hắc, hai mắt hung hăng trừng hướng Liêu Giật Trần, tựa hồ muốn nói, vừa mới không phải đã nói kêu Nam huynh sao. Liêu Giật Trần tựa hồ phát giác tự mình lỡ lời giống nhau, lập tức sửa lại đây, ngượng ngùng giải thích nói, nga, ra ra, ta nói đại thúc là Nam huynh. Ha ha, bởi vì cảm thấy cùng tiểu muội là kết bái huynh muội, hắn kêu Nam huynh đại thúc, ta nhất thời liền đi theo kêu đại thúc, có chút thói quen. Lâm Đức Sơn phản ứng lại đây lúc sau, ngay sau đó cười nói, thì ra là thế a. Đúng vậy, chính là như vậy, làm ra gia cấp chê cười. Liêu Giật Trần nói. Tưởng Trấn Nam nghe Liêu Giật Trần một ngụm một cái kêu Lâm Đức Sơn vì ra ra, trong lòng lại bắt đầu không thoải mái. Hắn đều không có kêu Lâm Đức Sơn vì ra ra, cái này Liêu Giật Trần lại dựa vào cái gì kêu Lâm Đức Sơn vì ra ra. Muốn kêu là hắn trước kêu đi. Hiện tại giống như là Liễu Giật Trần trước đây. Tưởng Trấn Nam lập tức có chút hể hoài lên. Hắn phát hiện tự mình tựa hồ lạc hậu Liễu Giật Trần một mảng lớn A. Nhưng rõ ràng là hắn trước nhận thức Lâm Nguyệt Lan A. Có đôi khi, nhìn như là tranh giành tình cảm nam nhân, thật sự rất là ấu trĩ, chỉ là giờ phút này không người phát hiện mà thôi. Lâm Đức Sơn vẫy vẫy tay nói, các ngươi này người trẻ tuổi tự mình nói tốt là được, ta cái này lão nhân có cái gì chê cười không thấy cười A. Theo sau, hắn đột nhiên đối với Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, ăn xong bữa sáng, ngươi liền an bài người đem ra ra đưa trở về đi. Hắn đột nhiên hồi Thanh Phong Thành vốn chính là vì Lão Hưu, nhưng là lúc sau, Lão Hưu cái loại này ích kỷ biểu hiện, đặc biệt hắn còn nghĩ muốn cho người giết chết hắn, hắn tới đến kia cây ngàn năm nhân sâm, càng là làm hắn thất vọng. Dù sao Thanh Phong Thành hắn đã không có vướng bận, còn không bằng sớm một chút trở lại Lâm Gia Thôn. Quá kia yên ổn vô ưu nhật từ đi. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, gật đầu đáp, tốt, ra ra. Lâm Đức Sơn còn nói thêm, nha đầu à, lần này trở về, liền đừng làm Minh tiểu tử cùng Tinh tiểu tử đang âm thầm bảo hộ đi. Trời ra rét này, đông tàng tây trốn, cũng quái vất vả. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, liền nghe ra ra đi. Ngay sau đó, nàng liền thanh lãnh kêu lên, Minh hộ vệ, Tinh hộ vệ, các ngươi nghe được đi. Về sau, các ngươi liền bên người bảo hộ Gia Gia an toàn. Như Gia Gia thiếu một sợi lông, ta liền duy các ngươi là hỏi, cũng biết. Là, chủ tử. Lâm Tự Minh cùng Lâm Tự Tinh đột nhiên từ một bên trong một góc đi ra, rất là cung kính đáp, thuộc hạ nhất định dùng tánh mạng bảo hộ chủ tử an toàn. Lâm Đức Sơn nhìn ba bốn hộ vệ, lập tức rất là hiền từ đối với bọn họ nói, tới tới, các ngươi cũng lại đây ăn trước bữa sáng đi, ăn no. Mới có thể làm việc không phải. Cảm ơn lão chủ tử. Lâm Tự Kiệt cầm đầu bốn cái hộ vệ rất là chân thành nói lời cảm tạ nói. Tiểu lão đầu nhìn đột nhiên từ trong một góc đi ra Lâm Tự Minh cùng Lâm Tự Tinh, đồng tử đột nhiên mánh đến có rút lại một chút. Bọn họ như thế nào không có phát hiện cái kia trong một góc thế nhưng cất giấu người đâu, hơn nữa một tảng vẫn là hai cái. Này nếu là địch nhân, không phải thực mau liền sát vào được sao? Tiểu lão đầu nghĩ vậy. Hắn kinh nghi ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, khôn khéo hai tròng mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hộ vệ đều như vậy không đơn giản, như vậy, Lâm Nguyệt Lan cái này chủ tử, chỉ sợ càng thêm không đơn giản đi. Nhìn một cái vừa rồi mệnh lệnh người kia cổ lăng nhiên khí thế, cũng không phải là giống nhau nữ hài tử trên người nhưng xuất hiện. Hắn hiện tại có chút minh bạch, vì sao chủ tử muốn hao tổn tâm huyết tiếp cận với nàng. Chương 269 Lâm Đức Sơn tao chặn lại. Lao ra, Lâm Đức Sơn hôm nay sáng sớm liền rời đi Thanh Phong Thành. Hạ nhân hướng Trần Sơn Bưu hội báo nói. Trần Sơn Bưu lập tức có chút kinh ngạc nói, ngươi nói Lâm Đức Sơn rời đi Thanh Phong Thành. Đúng vậy, Lao ra. Hạ nhân đáp. Trần Sơn Bưu lại hỏi, Lâm Đức Sơn cùng ai cùng nhau rời đi? liền hắn tự mình cùng hai cái bảo hộ hắn hộ vệ. Trần Sơn Bưu lập tức có chút nghi hoặc nói, ta nghe nói quảng tụ nguyên kia cây ngàn năm nhân sâm là Lâm Đức Sơn, còn đánh ra 500 vạn lượng giá cao, có nhiều như vậy tiền, hơn nữa có ngàn năm nhân sâm tên tuổi, hoàn toàn có thể lại trọng trấn 20 năm trước Lâm Ký Dược Phô, như thế nào liền sẽ như vậy vội vàng rời đi đâu. Lâm Đức Sơn làm Lâm gia hiệu thuốc duy nhất người thừa kế, chẳng lẽ muốn cho này 100 năm truyền thừa thua ở trong tay của hắn không thành. Nhưng mà, lấy hắn đối Lâm Đức Sơn hiểu biết, đây là không quá khả năng sự a. Chỉ là, Lâm Đức Sơn mang theo này kết xù tiền tài liền như vậy rời đi, tựa hồ có chút không thích hợp a. Lao ra, chúng ta hiện tại muốn như thế nào làm? Muốn như vậy sao? Hạ nhân làm một cái cắt cổ động tác. Trần Sơn Bưu lập tức giơ tay ngăn cản thủ hạ người, nói, tính. Lao ra ta bổn ý, vốn chính là vì đả kích quảng tụ nguyên mới có thể âm thầm cử báo Chu An Bình, chỗ dựa đổ, này Chu Hành phát sinh ý, tự nhiên liền sẽ suy sụp, hắn sinh ý suy sụp, chính là ta Kim Nguyên nhà đấu giá xuất đầu nhật tử. Nhưng hiện tại, Lâm Đức Sơn vừa ra tay, chính là hắn kia Lâm gia trí bảo cấp cống hiến ra tới, làm quảng tụ nguyên nhà đấu giá sinh ý, lập tức hạ xuống. Nói đến này, Trần Sơn Bưu khẽ thở dài một hơi, 20 năm, này Lâm Đức Sơn vẫn là như vậy trọng tình trọng nghĩa, vì Chu Hành Phát, gia truyền trí bảo bối đều cấp cống hiến ra tới. Nói lời này khi, Trần Sơn Bưu biểu tình thượng có nhàn nhạt hâm mộ. Một cái nguyện ý đem nhà mình gia truyền trí bảo lấy ra tới vì bằng hữu giải vây bằng hữu, là cỡ nào chân quý cùng khó được. Nếu thời gian lui trở lại 25 năm trước, hắn nhất định sẽ cùng Lâm Đức Sơn hảo hảo giao thượng cái này bằng hữu, mà không phải trở thành địch nhân. Chỉ là đáng tiếc. Trần Sơn Bưu thực ngoại tiếc nuối thở dài một hơi. Hạ nhân nghe được Trần Sơn Bưu nói như vậy, lập đầy bụng khó hiểu nói, lao ra, chẳng lẽ chúng ta làm nhiều như vậy, liền như vậy từ bỏ sao? Trần Sơn Bưu nghe được hạ nhân nói, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc cùng sắc bén. Hắn nói, ngươi cho rằng lấy Lâm Đức Sơn khôn khéo, trên người mang theo 400 vạn cự khoản, liền như vậy tiêu giao đi rồi, sẽ không có một chút bảo hộ thi thố. Này ngàn năm nhân xâm là Lâm Đức Sơn việc này, sớm đã ở Thanh Phong Thành thượng lưu vòng không phải bí mật, người nọ tham bán ra 500 vạn lượng sự, càng là ở Thanh Phong Thành chuyển đến ồn ào huyên áo. Như vậy Lâm Đức Sơn trên người này bút cự khoản, khẳng định sẽ bị bao nhiêu người nhìn thẳng, nhưng mà, Lâm Đức Sơn tựa hồ một chút đều không lo lắng sẽ bị người đánh cướp giống nhau, liền như vậy rời đi Thanh Phong Thành. Nhưng là, hắn một chút đều không tin, Lâm Đức Sơn không có hậu viên cùng bảo đảm. Cho nên, nếu giờ phút này ra tay chặn lại Lâm Đức Sơn, là rực tiền vẫn là giết người, đều không quá khả năng. Không thể không nói, Trần Sơn Bưu giờ khác này là sáng suốt, nếu không, mặc kệ là hắn hoặc là hắn Kim Nguyên nhà đấu giá kết cục đều khả năng thực thảm, tỉ như từng ra chính là một cái thực tốt ví dụ. Từng ra, lao ra, chúng ta người đã an bài ở ra khỏi thành 10 dặm ngoại 10 dặm sơn núi, tiến hành mai phục. Từng gia hạ nhân hướng từng gia gia chủ Tằng Diệp Minh hội báo nói, chỉ cần Lâm Đức Sơn một hàng kinh 10 dặm sơn núi, nhất định làm hắn có đến mà không có về. 10 dặm sơn núi, danh như ý nghĩa chính là sơn núi. Bất quá, cái này sơn núi hai bên đều là cây cối cao ngất, bụi cỏ nồng đậm, hướng ra phía ngoài nhìn lại, rất là âm trầm hàng người, ở chỗ này, giấu người, là tốt nhất. Tuy nói là mùa đông, nhưng nơi này lõm lồi lõm đột địa phương, nhánh cây thượng đẳng, vẫn cứ thực hảo giấu người. Tàng Diệp Minh sau khi nghe xong, nghiêm khắc biểu tình nhìn rất là thấm người cùng sợ hãi, hắn nói, lúc này đây, trước buộc hắn đem 400 vạn lượng cấp giao ra đây, lại cần phải muốn hắn đem mệnh lưu lại, dùng hắn huyết tới 10 dặm sườn núi, lại tỏa cốt dương phi, làm hắn sau khi chết đều không thể lại một lần nữa đầu thai, chết không an bình. Cuối cùng một câu, cơ hồ là cắn răng ngân lộ ra một cổ cực độ hận ý cấp nói ra. Yên tâm, lão gia, nô tài thỉnh chính là nhất lưu sát thủ, quỷ diện tổ chức, bọn họ vừa ra tay, Lâm Đức Sơn nhất định có mệnh vô hồi. Thường gia quản gia rất là nghiêm túc nói. Quỷ diện tổ chức, là trên giang hồ nhất lưu sát thủ tổ chức, phàm là tiếp đơn, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thuê bọn họ, tuy là quý điểm, nhưng là, lại làm người rất là yên tâm. Vốn dĩ, bọn họ thỉnh đoạn hồn các sát thủ, lại không biết, đoạn hồn các lại đột nhiên cử tuyệt tiếp đơn tử. Bất đắc dĩ, bọn họ liền lấy dùng nhiều gấp 3 tiền, 30 vạn lượng, thỉnh quỷ diện tổ chức. Kỳ thật, Tăng Diệp Minh sở dĩ nguyện ý hoa như vậy cao giới, chỉ là bởi vì chắc chắn giết Lâm Đức Sơn lúc sau, kia 400 vạn lượng, nhất định sẽ tới trong tay hắn. Bởi vậy, tương đối với 400 vạn lượng kết sủ, này 30 vạn chính là tiền trinh. Nghe được là thỉnh chính là quỷ diện tổ chức, Tàng Diệp Minh liền thản nhiên yên tâm. 10 dặm sơn núi ngoại, ngồi ở trên xe ngựa Lâm Tự Minh cùng Lâm Tự Tinh hai người biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, liền gật gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Tự Minh liền đối Lâm Đức Sơn nói, lão chủ tử, bọn thuộc hạ đến bên ngoài xem xét một chút. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, kéo qua cửa sổ xe mảnh, nhìn đến là đi tới 10 dặm sơn núi, lập tức buông cửa sổ xe mảnh hiểu rõ, gật gật đầu nói, ân, các ngươi cẩn thận một chút. Này hai người bảo hộ hắn có một đoạn thời gian, biết bọn họ cảnh giác tính đều rất cao, bọn họ hiện tại nói lời này, nhất định có thâm ý. Lâm Tự Minh cùng Lâm Tự Tinh xuống xe ngựa, một tả một hữu hộ ở xe ngựa bên cạnh, ánh mắt cảnh giác, biểu tình đề phòng, song song nắm chặt trong tay đao kiếm, như là tùy thời rút ra vỏ. Liên ở mau đến 10 dặm sườn núi đỉnh khi, hai bên chợt sát thủ trào ra, ngay sau đó, hai bên liền bay ra bốn cái quỷ diện nhân. Lâm Tự Minh cùng Lâm Tự Tinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, có chút kinh ngạc nói, quỷ diện sát thủ. Ngay sau đó, Lâm Tự Minh liền sắc bén quát hỏi nói, ai thỉnh các ngươi? Ý tứ này đương nhiên là hỏi, ai thuê bọn họ tới sát Lâm Đức Sơn? Chỉ là bốn người này không ứng, cầm trong tay vũ khí, liền hướng tới xe ngựa công kích lại đây. Lâm Tự Minh đối với Lâm Tự Tinh nói, ngươi lưu tại xe ngựa bên cạnh, ta tới sẽ xé bọn họ. Đêm qua tới phúc khách điếm náo loạn một cái lớn như vậy động tĩnh, Lâm Tự Minh cùng Lâm Tự Tinh đương nhiên cũng biết. Cho nên, bọn họ chính mắt thấy này đó quỷ diện nhân lợi hại. Bất quá, lấy bọn họ võ công, đối phó này bốn cái quỷ diện nhân, vẫn là có thể ứng phó lại đây. Nhưng là, xe ngựa bên cạnh tuyệt không có thể ly người, nếu không, liền sẽ cấp những người này có sấn nhưng cơ. Lâm Tự Tinh gật gật đầu. Theo sau, Lâm Tự Minh lưu loát rút kiếm, phi thân dựng lên, nên đón bốn cái quỷ diện nhân công kích. Một địch bốn, mà này bốn cái đều không phải bình thường sát thủ, bởi vậy, Lâm Tự Minh cũng không có chiếm cái gì ưu thế. Nhưng vào lúc này, bốn người này cùng Lâm Tự Minh đánh nhau một hồi, ánh mắt cho nhau ý bảo gật đầu. Ngay sau đó, có hai người lập tức phân ra tới, hướng tới xe ngựa bay qua đi. Lâm Tự Tinh lập tức nên đón. Tới phúc khách điếm. Liêu Dật Trần cùng Tưởng Trấn Nam đang ở tranh nhau ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt lấy lòng, thường thường đối lẫn nhau châm chọc vừa lật. Đúng lúc này, dáng màu Minh Nguyệt này đối tỉ muội từ trên lầu xuống dưới. Liêu Dật Trần chỉ vào Minh Nguyệt đối với Lâm Nguyệt Lan nói, tiểu muội, vị này liền Minh Nguyệt cô nương đi. Minh Nguyệt cùng dáng màu tuy nói là Lâm Nguyệt Lan bên người nha hoàn, nhưng giống nhau thời điểm, lại rất thiếu làm các nàng theo bên người hầu hạ, trừ bỏ sớm muộn gì tẩy xuyến. Ngày hôm qua Lâm Nguyệt Lan nói, muốn cho Liêu Dật Trần cảm tạ Minh Nguyệt, hôm nay buổi sáng, Liêu Dật Trần mới gặp được Minh Nguyệt, cho dù là ngày hôm qua kết bái thời điểm, hắn đều không có gặp qua này hai chị em. Lâm Nguyệt Lan cười mà không đáp, chỉ là Minh Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn Liêu Dật Trần nói, ta là Minh Nguyệt. Ngài là. Nhưng ngay sau đó, Minh Nguyệt liền kinh hô lên, là ngươi. Hiển nhiên, Minh Nguyệt nhận ra hắn tới. Không đợi Liễu Dật Trần phản ứng, Minh Nguyệt trên mặt lập tức thổi qua ửng đỏ, có chút ngượng ngùng hỏi, công tử, ngài thương đều hảo sao. Liễu Dật Trần cười nói, đa tạ Minh Nguyệt cô nương quan tâm, tại hạ thương thế đã khá hơn nhiều. Vốn dĩ Liễu Dật Trần liền lớn lên tuấn tiếu, hơn nữa này cười, rất là nho nhã ôn hòa. Xem đến Minh Nguyệt trái tim trực tiếp bang bang bay nhanh nhảy dựng lên. Nàng không dám lại xem Liễu Dật Trần, túi đầu, vẻ mặt đỏ ửng, biểu tình rất là thẹn thùng nói, công tử, ngài thương thế khá hơn nhiều liền hảo, Minh Nguyệt cho rằng lăn lộn ngươi lâu như vậy, sẽ không cứu đâu. Đương nhiên, lời này nàng chưa nói ra tới. Liễu Dật Trần đối tiểu lão đầu ý bảo một chút, tiểu lão đầu lập tức minh bạch chủ tử ý tứ, thực mau tránh ra. Liêu Dật Trần cười nói, Minh Nguyệt cô nương cho rằng cái gì? Minh Nguyệt nghe được Liêu Dật Trần này ôn nhu thanh âm, này trong lòng bang bang nhảy đến càng nhanh, phảng phất lập tức liền phải nhảy ra giống nhau. Minh Nguyệt cúi đầu, rất là ngượng ngùng nhỏ giọng đáp, ta cho rằng công tử ngài còn muốn lại nằm mấy ngày đâu. Rốt cuộc lúc ấy hắn thương quá dọa người. Liêu Dật Trần lại lắc lắc đầu cười nói đến, tại hạ thật là muốn cảm tạ nhà ngươi chủ tử thần đan thần dược. Làm ở thượng thiếu thống khổ mấy ngày. Minh Nguyệt vừa nghe đến chủ tử, lập tức phản ứng lại đây, ngay sau đó ngẩng đầu liền nhìn phía ngồi ở một bên rất là bình tĩnh uống trà Lâm Nguyệt Lan. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng có chút khẩn trương, có chút hoảng loạn, thậm chí là có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng thế nhưng quên cấp chủ tử thỉnh an. Minh Nguyệt lập tức nửa không người doanh doanh nhất bái, nói, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan cười như không cười lắc lắc đầu nói, ta thuyết Minh Nguyệt à, ngươi đây là có khác phái không có chủ tử à, nhìn cùng ngươi công tử liêu đến như vậy lửa nóng, thế nhưng đem chủ tử ta quên ở một bên à. Trên thực tế, Lâm Nguyệt Lan lời này có rõ ràng cảnh cáo. Lần trước, Minh Nguyệt vì một cái người xa lạ, thế nhưng khả năng đặt lao chủ tử an toàn không màng, lúc này đây, đồng dạng vì một người nam nhân, thế nhưng liền chủ tử đều có thể cấp quên. Tiếp theo, có phải hay không vì một người nam nhân, liền chủ tử đều có thể phản bội đâu? Minh Nguyệt sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức từ ửng đỏ trở nên có chút tái nhợt, nàng quy xuống dập đầu nói, chủ tử, Minh Nguyệt không dám. Dáng màu lúc này đây không có ở giúp Minh Nguyệt. Nếu lúc này đây sẽ giúp Minh Nguyệt, nàng liền sẽ không lại trường trí nhớ, kia lần sau Minh Nguyệt lại một lần phạm sai lầm khi, chủ tử khả năng liền thật sự không nhẹ tha nàng. Chủ tử muốn chính là chân thành cùng chân thành. Minh Nguyệt một lần hai lần bởi vì nam nhân quên mất tự mình thân là nô tỳ chức trách, đem chủ tử hết thể quên ở phía sau, kia tiếp theo, có thể hay không vì một người nam nhân mà phản bội chủ tử đâu. Cho nên, lúc này đây, Minh Nguyệt cần thiết đã chịu gõ cùng giáo huấn. Lâm Nguyệt Lan nhẹ vân đạm yên rồi lại mang theo nghiêm khắc cảnh cáo nói, Minh Nguyệt, chủ tử ta hy vọng đây là cuối cùng một lần. Nếu lại có tiếp theo, vậy ngươi liền không cần đi theo chủ tử ta cho ngươi tự do. Đừng tưởng rằng nói không cần đi theo chủ tử, có tự do liền chân chính hảo. Giống nàng như vậy từ nhỏ bị bán mình vì nô cô nương, rời đi chủ tử, rất có khả năng đều sinh hoạt không đi xuống. Huống hồ, tuy nói là Lâm Nguyệt Lan nha đầu, trên thực tế, trừ bỏ sớm muộn gì hầu hạ một chút rửa sạch, cái khác thời gian thật sự rất là tự do, ngay sau đó tự mình phân phối. Minh Nguyệt sợ tới mức sắc mặt biến thanh, nàng không được dập đầu nói, chủ tử, Minh Nguyệt không dám, không còn có một lần. Lúc này đây, nàng cần thiết đã chịu giáo huấn, lần sau nhìn thấy anh Tuấn Nam nhân tuyệt không có thể tái phạm hoa si. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, vậy ngươi đứng lên đi. Minh Nguyệt chậm rãi đứng lên, biểu tình còn rõ ràng có sợ hãi cùng kinh hoàng, toàn bộ thân mình đều có chút nào nào, làm người nhìn đảo có chút nhu nhược đáng thương. Bất quá, ở đây nam nhân, lại không có một người nam nhân đáng thương nàng. Một cái nhận không rõ tự mình thân phận nô tỳ, thật sự không cần thiết đồng tình. Chỉ là khiến cho trận này sự kiện liễu giật trần đáy mắt tinh quang chợt lóe, theo sau liền hướng Lâm Nguyệt Lan bồi tội nói, tiểu muội, mới vừa rồi là đại ca ngăn đón Minh Nguyệt Lan cô nương nói chuyện, làm nàng mất lễ nghĩa, là đại ca ta không phải, đại ca hướng ngươi bồi tội. Lâm Nguyệt Lan lại vây vây tay, nói, ai, đại ca, ngươi yêu cầu bồi cái gì không phải, ngươi nhìn thấy ân nhân, nhất thời kích động cũng là căn do nhưng nguyên sao. Nghe được nhất thời kích động bốn chữ, liêu giật trần khoe miệng chịu chịu, hắn cũng không biết hắn cái này tiểu muội có phải hay không cố ý nói như vậy. Bởi vì phía trước, rõ ràng hắn nhận định ân nhân cứu mạng, chính là Lâm Nguyệt Lan. Tiểu lão đầu thực mau liền phản hồi tới, bước chân có chút mau. Hắn cầm trên tay một cái gỗ đàn hộp gấm. Cái này hộp gấm đúng là kia trang ngàn năm nhân sâm. Chỉ là tiểu lão đầu lại không có trước tiên cấp liêu giật trần, mà là hắn bên thai thì thầm một câu. Bất quá, lại không có phát hiện, Lâm Nguyệt Lan đấy mắt lệ quang chợt lóe mà qua, đồng dạng có lệ quang hiện lên, còn có tưởng chấn nam. Ở đây người đều là học võ người, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan cùng hai cái nha hoàn, thả đều là nội công thâm hậu người. Cho nên, ở tiểu lão đầu cấp liêu giật trần nói nhỏ khi, đều nghe thấy được. Bất quá, ai đều không có động thanh sắc. Cho dù là vạn phần sốt ruột Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng ở tiếp thu đến chủ tử ánh mắt khi, cũng chỉ có thể kiềm chế chủ tử mình xúc động. Nghe được tiểu lão đầu nói sau, liêu giật trần xoay người liền đối Lâm Nguyệt Lan nói, tiểu muội, nam huynh, các ngươi trước liều, ta có việc gấp trước xử lý một chút. Lâm Nguyệt Lan cười nói, ân, đại ca, ngươi có việc trước vội đi. Tưởng chấn nam lại chỉ là hừ một tiếng, xem như trả lời. Liêu giật trần một hồi đến phòng, sắc mặt liền lập tức biến đổi, sắc bén hỏi, nhiệm vụ này là cái nào đường tiếp? Đệ thập chín đường, Ngao bảo. Tiểu lão đầu hồi liền đáp. Liêu giật trần lập tức cả giận nói, lập tức đem người cấp triệu hồi tới, nếu Lâm Đức Sơn có chuyện gì, như vậy 19 đường sở hữu thành viên, đều cấp bổn tọa đi địa ngục chi sơn. Tiểu lão đầu lập tức đáp, là, chủ tử. Nói, ngay lập tức xoay người, chấp hành mệnh lệnh đi. Chương 270 lưu lại báo thủ. Liêu Dật Trần từ bên trong đi ra khi, vừa lúc nhìn đến Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ hướng Lâm Nguyệt Lan hội báo cái gì, sau một lát, Lâm Nguyệt Lan sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc cùng sắc bén. Liêu Dật Trần có chút nghi hoặc hỏi, tiểu muội, phát sinh chuyện gì sao? Lâm Nguyệt Lan ánh mắt có chút phát lánh nhìn chằm chằm Liêu Dật Trần, sắc bén nói, ông nội của ta bị người chặn lại ở 10 dặm ngoài thành 10 dặm sơn núi. Cái gì? Tưởng Trấn Nam trước hết nổi giận, nói liền đứng lên, Nguyệt Nhi cô nương, ta hiện tại liền lập tức chạy đến 10 dặm sơn núi cứu ra ra, ta đảo muốn nhìn một cái người nào như vậy không có mắt. Nói xong, liền phải đi ra ngoài. Đứng lại, đại thúc. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên gọi lại nói. Tưởng Trấn Nam lãnh khốc vô tình trên mặt, lập tức có vẻ khí giận, đồng thời có chút nghi hoặc khó hiểu. Ấn hắn đối Lâm Nguyệt Lan hiểu biết, không nên đối ra ra tình trạng như thế coi thường mới đúng. Đồng dạng nghi hoặc, còn có Liêu Dật Trần. Ở Lâm Nguyệt Lan báo cho hắn, nói có người chặn lại Lâm Đức Sơn khi, hắn trong lòng kinh ngạc một chút, rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan tin tức thế nhưng như thế nhanh chóng, giờ khắc này, hắn cảm thấy tự mình muốn một lần nữa đánh giá một chút, người này thế lực, hắn cần thiết trọng đánh giá một chút, nếu thế lực thật sự rất lớn, có thể không vì địch, liền không cần là địch, đừng cho tự mình dễ dàng chiêu địch. Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói, hử, trên giang hồ hai cái tiểu lâu la mà thôi. Nếu bọn họ hai cái liền như vậy lâu la đều ứng phó không được, ta nhưng thật ra muốn suy xét hạ, có phải hay không muốn đem bọn họ cấp thay thế. Nhìn Lâm Nguyệt Lan đối tự mình thuộc hạ như thế tự tin, Liêu Dật Trần trong lòng lộn bột một tiếng, có chút dự cảm bất hảo. Vốn dĩ Liêu Dật Trần tưởng thử một chút Lâm Nguyệt Lan hay không biết chặn lại người thân phận, nhưng nhìn Lâm Nguyệt Lan bộ dáng, liền biết nàng đã rõ ràng sát thủ thân phận. Đại ca, ngày hôm qua quỷ diện tổ chức cùng ngươi có quan hệ sao? Lâm Nguyệt Lan đột nhiên hỏi Liêu Dật Trần. Liêu Dật Trần đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, nói, không có a. Sau đó, hắn liền giải thích nói, Nga, ngày hôm qua những cái đó quỷ diện nhân, là ta hoa trăm vạn lượng, thỉnh bọn họ tới bảo hộ ta, bảo hộ này tới phúc khách điếm an toàn. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, này liền hảo. Liêu Dật Trần có chút không rõ, Lâm Nguyệt Lan trong miệng câu này hảo, rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng là, hắn có cổ dự cảm bất hảo, những người đó khả năng không về được. Xác thật như Liêu Dật Trần dự cảm như vậy, kia bốn cái quỷ diện sát thủ, chết ở Lâm Tự Minh cùng Lâm Tự Tinh dưới kiếm. Lâm Tự Tinh dùng màu trắng lụa bố trà lau mang huyết kiếm, ánh mắt có chút khinh thường nhìn bốn cái đã hoàn toàn ngã xuống bốn cái quỷ diện nhân, rất là khinh thường nói, hừ, đây là trong chốn giang hồ đồn đãi cũng không thất thủ quỷ diện sát thủ tổ chức, ta coi bọn họ cũng chẳng ra gì sao. Lâm Tự Minh thu hồi kiếm, nói, hôm nay bọn họ chỉ là tới bốn người, chúng ta mới có thể chiếm thượng phong. Nếu bọn họ tới cái 10 cái 8 cái, chỉ sợ ngã xuống chính là chúng ta. Lâm Tự Tinh nghĩ nghĩ, nói, cũng là. Nói như vậy, nay quỷ diện tổ chức cũng quá khinh thường chúng ta đi. Lâm Tự Minh không có nói tiếp, hắn rất là nghiêm túc nói, chỉ sợ này một đường, chúng ta đều sẽ không quá bình tĩnh, chúng ta đều cần thiết tiểu tâm cẩn thận một chút. Lâm Tự Tinh nhưng thật ra không có phản bác, gật đầu liền nói, ân, mặc kệ nào lộ xà quỷ yêu ma. Ta thanh kiếm này tới một cái chạm một cái, tới một đôi chạm một đôi. Hừ. Lâm Tự Minh không ở nói, chỉ là lắc lắc đầu, sau đó trở lại xe ngựa bên cạnh, đối với Lâm Đức Sơn nói, làm lao chủ tử bị sợ hãi. Lâm Đức Sơn ở trong xe vẫy vây tay, nói, các ngươi làm được thực hảo. Lao ra, không hảo từng ra quản gia đột nhiên từ bên ngoài lớn tiếng kêu tiến vào, thanh âm có kinh hoàng thất thố. Tàng Diệp Minh đang ở làm giết Lâm Đức Sơn. Sau đó được đến 400 vạn lượng cự khoản mộng đẹp, đột nhiên bị quản gia lớn tiếng kêu to cấp bừng tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn rất là không vui nói, gào cái gì gào, lao ra ta không phải hảo hảo sao. Quản gia rất là sốt ruột nói, không phải, lao ra, là. Thằng Diệp Minh tức giận phun ra, đối với quản gia liền quát to, cái gì có phải hay không? Rốt cuộc là chuyện gì? Quản gia dồn dập hội báo nói, không phải, lao ra. Quỷ diện tổ chức tới lui chúng ta đơn tử. Tàng Diệp Minh vừa nghe, rất là nghi hoặc nói, đây là có chuyện gì? Bọn họ không phải đã phái người đi ra ngoài sao? Hơn nữa kia quỷ diện tổ chức một khi tiếp đơn tử, liền tuyệt đối là hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào sẽ đột nhiên lùi cái gì đơn tử? Quản gia sờ sờ mồ hôi trên trán, rất là nóng nội nói, nô tài cũng không biết sao lại thế này a. Bọn họ chính là đột nhiên tới nói muốn lui đơn, hơn nữa chúng ta cấp tin tức không được đầy đủ, hại bọn họ mất đi 4 cái sát thủ tinh anh, cần thiết bồi thường, nếu không. Nói đến nếu không, quản gia liền không quá dám nói đi xuống, khỏe mắt thật cẩn thận ngắm hướng Tàng Diệp Minh. Tàng Diệp Minh hỏi, nếu không thế nào? Quản gia nói, nếu không, khiến cho từng ra một mạng đổi một mạng. Nghe thấy cái này, Tàng Diệp Minh cả người trở nên toàn thân vô lực, sắc mặt trở nên trắng bệnh, dị thường khó coi. Còn có từng quản gia nhìn Tàng Diệp Minh bổ sung nói, bọn họ còn truyền lời tới nói, làm chúng ta đừng lại vọng tưởng đi thỉnh động cái khác sát thủ tổ chức, bọn họ đã hướng toàn trên đường đã phát lệnh, không được lại tiếp chúng ta đơn tử. Tàng Diệp Minh rất là khiếp sợ, rất là không thể tin được hỏi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Quản gia lắc lắc đầu nói, lao ra, chúng ta kế hoạch chỉ sợ muốn vô tật mà chết. Tàng Diệp Minh trước sau không tin Lâm Đức Sơn vận khí như thế nào sẽ như thế hảo. Nếu nói hắn có hậu đài bối cảnh, làm trên giang hồ người rất là cố kỵ, này rõ ràng là không có khả năng a. Theo hắn sở điều tra tới kết quả, Lâm Đức Sơn này 20 năm qua, đều là sống ở một cái Ninh An trấn một cái xó xỉnh trong trấn, chính là một giới hưng dân. Như vậy một người, sẽ có gì hậu trường bối cảnh, làm trên giang hồ người, đối hắn như vậy kiêng kỵ a. Tàng Diệp Minh phản ứng lại đây nói, quỷ diện tổ chức muốn chúng ta bồi nhiều ít. 120 vạn lượng. Quản gia đáp lại nói, một người 30 vạn lượng, 4 người chính là 120 vạn lượng. Tàng Diệp Minh mở to ở đôi mắt, cảm giác như là ảo giác, hắn không thể tin tưởng hỏi, nhiều ít. Ngươi lặp lại lần nữa. Lao ra, 120 vạn lượng. Quản gia đáp, hạn chúng ta trong vòng 3 ngày cần thiết thanh toán, muốn nếu không, chính là phiên bội bồi thường. Lao ra, như vậy tổ chức, chúng ta đắc tội không nổi a. Đây là khuyên Tàng Diệp Minh trực tiếp đưa tiền tiêu thai. Nhưng mà, 120 vạn lượng, nghe nói đơn giản, muốn từng gia cấp lên, đó chính là thập phần khó khăn. Bọn họ từng gia kinh doanh từng nhớ hiệu thuốc, ở Thanh Phong Thành là đệ nhất hiệu thuốc, thoạt nhìn tăng lớn nghiệp đại, nhưng mà, chứng mục thượng tiền, đều đã làm vốn lưu động đang tiến hành lưu chuyển, nếu thật muốn ở khoản thượng chịu động 120 vạn, chỉ sợ sẽ cho từng nhớ hiệu thuốc mang đến không ít đánh sâu vào. Chính là, nếu này tiền không bồi cấp nói, kia tánh mạng của hắn tùy thời đều sẽ bị quỷ diện tổ chức lấy đi. So với tiền tài tới, khẳng định tánh mạng càng thêm quan trọng. Chỉ là, hắn vẫn cứ rất là không cam lòng. Hắn hỏi quản gia, chẳng lẽ ngươi không có nói cho quỷ diện tổ chức, Lâm Đức Sơn trên người mang theo 400 vạn lượng cự khoản sao? Quản gia đáp, lao ra, nô tài nói a. Tàng Diệp Minh suy xét một lát, đối quản gia nói, ngươi tiếp tục tìm kia quỷ diện tổ chức. Liền nói Lâm Đức Sơn trên người kia 400 vạn lượng, ta từ bỏ, bọn họ muốn khiến cho bọn họ lấy đi, ta chỉ cần Lâm Đức Sơn mệnh. Nói đến muốn Lâm Đức Sơn mệnh, hắn vẫn như cũ cắn chặt răng. Quản gia nói, lao ra, lời này nô tài đã cùng bọn họ nói, nhưng là bọn họ không giao động à, nói, bọn họ phía trên có lệnh, nhiệm vụ này tuyệt không có thể lại tiếp được, kia 400 vạn lượng, bọn họ căn bản là không có xem ở trong mắt. Tàng Diệp Minh đến tận đây vẫn như cũ không tin, việc này như thế nào sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng cho rằng thực dễ dàng liền lấy đi Lâm Đức Sơn tánh mạng, để báo hắn trong lòng chi hoán. Chính là tới rồi cuối cùng, thế nhưng liền sát thủ tổ chức đều không giết hắn. Lâm Đức Sơn, người rốt cuộc có tài đức gì a? Phúc! Tàng Diệp Minh lồng ngực đột nhiên một búng máu phun trào mà ra. Lao ra! Quản gia kinh hoàng thất thố hô lớn, người tới, đi thỉnh đại phu. Chủ tử, kia 19 đường phái ra đi chặn lại Lâm Đức Sơn 4 người huynh đệ, đều bị người giết chết. Tiểu lão đầu đáy mắt có chút phẫn nộ. Có thể nói, đây là quỷ diện tổ chức lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại, đây là một loại rõ ràng đối quỷ tổ chức vũ nhục. Liêu Dật Trần ngồi ở trong phòng, tựa hồ sớm có đoán trước nói, kia 4 người chết không đủ tích. Tiểu lão đầu rất là kinh ngạc nhỏ giọng kinh hô, chủ tử. Kia chính là chúng ta người bị người giết ta. Chẳng lẽ liền không nên lấy lại công đạo sao? Liêu Dật Trần lãnh lệ xem không làm gì cảm xúc nói, kia thì thế nào? Ở trên giang hồ hỗn, thiếu, sớm hay muộn muốn còn trở về. Bọn họ vận khí không tốt, đụng phải đối thủ so với bọn hắn lợi hại mà thôi, tử vong đã là đương nhiên việc. Tiểu lão đầu sau khi nghe xong, rất là kinh nghi nói, chủ tử, kia hai người liền thật sự lợi hại như vậy sao? Hắn nói kia hai người, chính là chỉ Lâm Tự Minh cùng Lâm Tự Tinh, sáng nay thượng từ trong một góc đột nhiên đi ra người. Liêu Dật Trần lãnh lệ nhìn về phía tiểu lão đầu, nói, ngươi nói đi. Bọn họ một buổi tối giấu kín với tới phúc khách điếm, liền ngươi ta cũng không từng phát hiện, có thể thấy được bọn họ nội công võ công đều là thâm hậu người. Lại nói, lấy Lâm Nguyệt Lan đối Lâm Đức Sơn coi trọng trình độ, nếu bọn họ không có tuyệt đối bảo hộ Lâm Đức Sơn an toàn năng lực, Lâm Nguyệt Lan sẽ như vậy yên tâm liền đem Lâm Đức Sơn giao cùng bọn họ sao? Tiểu lão đầu mày ninh ninh, suy nghĩ sâu xa một lát nói, chủ tử, thuộc hạ vì sao cảm thấy cái này Lâm Nguyệt Lan sâu không lường được đâu? Càng là cảm thấy cổ quái a. Nhìn bên người nàng mấy cái hộ vệ, mỗi người thân thủ bất phàm, khí thế sắc bén. Nếu Lâm Nguyệt Lan là nhà ai thiên kim, hoặc là trên giang hồ cái nào môn phái thiếu chủ người thừa kế, có mấy cái thân thủ bất phàm người bảo hộ, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà, theo bọn họ điều tra đến tư liệu biết, này Lâm Nguyệt Lan chính là một cái thật thật tại tại nông nữ. Chỉ là bởi vì khắc phu khắc thân mệnh, bị gia tộc vứt bỏ, bị cha mẹ từ bỏ một người đáng thương nông gia nữ. Quái liền quái ở nửa năm trước bắt đầu, phảng phất hết thể thay đổi. Sau đó, Liêu Dật Trần sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm hướng tiểu lão đầu, lạnh giọng nói, này Lâm Nguyệt Lan, đừng nhìn nàng còn tuổi nhỏ, lại có một cổ thịnh khí lăng nhân thượng vị giả khí thế, thả là cái yêu ghét rõ ràng, có thù báo thù, có oan báo oan chủ nhân, nếu không có tất yếu, chúng ta tuyệt không có thể kết thù, nếu không, này hậu quả, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là ngươi chết ta mất mạng. Cho nên, mặc kệ cái này Lâm Nguyệt Lan là sâu không lường được cũng hảo, là có cái gì cổ quái cũng thế, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ một chút, không cần dễ dàng trêu chọc đến nàng. Tiểu lão đầu vừa nghe, rất là kinh ngạc nói, chủ tử, nàng thật sự có lợi hại như vậy. Hắn là tin tưởng Liễu Dật Trần, bởi vì, mấy năm nay, bọn họ tổ chức ở Liễu Dật Trần lần lượt anh minh quyết sách, vai hùng dũng mãnh phi thường dẫn dắt dưới, tổ chức phát triển lại mau lại mãnh, thực mau liền thành trên giang hồ nhất lưu tổ chức. Liễu Dật Trần lắc lắc đầu nói, nàng không phải thật sự lợi hại như vậy, mà là nàng vốn dĩ liền rất lợi hại. Tiểu lão đầu suy nghĩ sâu xa một lát lúc sau, lập tức khom người đối Liêu Dật Trần nói, chủ tử, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ tức khắc, thông chi các phân đường đường chủ, làm cho bọn họ chớ tất nhận được về Lâm Nguyệt Lan bên người hết thể đơn tử. Ở đấu giá hội thượng, thực hiển nhiên Lâm Nguyệt Lan là hoàn toàn đắc tội tam hoàng tử, hơn nữa số 9 ghế lô sắc bén rêu dao. Thanh Phong Thành Thượng Lưu Vòng khẳng định đến hỏi thăm Lâm Nguyệt Lan thân phận cùng bối cảnh, một khi tra được nàng phía sau không có bất luận cái gì hậu trường bối cảnh, như vậy, những người này, nhất định sẽ đối nàng trong tay sở có được tài phú động tâm tư, như vậy đối nàng xuống tay chính là tất nhiên. Giống nhau những người này, trừ phi tất yếu, giống nhau đều là mua giết người người. Liêu Dật Trần làm một cái đi xuống thủ thế, nói, đi xuống làm việc đi. Là, chủ tử. Ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Tiểu lão đầu không người liền nói. Chờ tiểu lão đầu đi xuống lúc sau, Liêu Dật Trần tay, hướng tự mình miệng vết thương sờ sờ, khoe miệng không tự giác dơ dơ lên. Hắn phát hiện, Lâm Nguyệt Lan thật là càng ngày càng là có hứng thú. Lâm Nguyệt Lan trong phòng, Tưởng Trấn Nam vẫn luôn có chút lo lắng hỏi, Lâm cô nương, lão gia tử thật sự sẽ không có việc gì sao? Hắn không có tận mắt nhìn thấy Lâm Đức Sơn không có việc gì, luôn là có chút không yên tâm cùng lo lắng. Lâm Tự Kiệt lập tức nói, Nam công tử, thỉnh ngài yên tâm đi. Minh hộ vệ đã truyền tin tức lại đây, bọn họ đã bình an qua 10 dặm sườn núi, lão gia tử cũng là an toàn không có việc gì. Tưởng Trấn Nam hơi hơi nhíu mày, có chút kỳ quái hỏi, các ngươi nhanh như vậy là có thể được đến tin tức. Lâm Tự Kiệt lập tức cấm thanh. Đây chính là bọn họ Lâm thị hộ vệ bí mật, tuyệt không có thể lộ ra ngoại giả. Nhìn Lâm Tự Kiệt biểu tình, hắn liền biết việc này là tuyệt không có thể nói bậy. Bất quá, hắn trong lòng lại có một loại khác ý tưởng, nếu loại này thông tin phương pháp, ứng dụng đến trên chiến trường, kia không phải đại đại tránh cho chiến cơ đến chế, cập đại đại giảm bất tổn thương. Chính là, Tưởng Trấn Nam nhìn mắt Lâm Nguyệt Lan, cũng không biết có chịu hay không. Lâm Nguyệt Lan ngồi ở cái bàn bên cạnh, cầm cái ly cho chính mình đổ một ly trà, chậm rãi uống. Lấy, đối với Tưởng Trấn Nam tâm tư, tựa hồ không hề phát hiện. Tưởng Chấn Nam đồng dạng ngồi xuống, cấp tự mình đổ một ly trà, hỏi, Nguyệt Nhi cô nương, lão gia tử đã hồi Lâm gia thôn, ngươi hắn muốn hỏi là, ngươi chừng nào thì trở về. Lâm Nguyệt Lan lại nói, ta tạm thời không quay về. Tưởng Chấn Nam hơi hơi kinh ngạc nói, không quay về. Đối. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ta muốn lưu lại, cấp 20 năm trước ra ra cùng Lâm gia báo thủ rửa hận. Chương 271 Lâm Ký Dược phô tái hiện Thanh Phong Thành. Chủ tử, cái kia A Nô tới tìm ngài. Lâm Thanh Tùng hướng Lâm Nguyệt Lan hội báo nói. Hắn trong lòng có chút kỳ quái cùng nghi hoặc, chủ tử như thế nào liền như vậy chắc chắn A Nô nhất định sẽ ở 3 ngày sau tới tìm hào đâu. Cho nên, còn cố ý dặn dò hắn đến đại sảnh chờ nàng, đem nàng đưa tới trong phòng tới. Bất quá, hắn tâm càng là nghi hoặc chính là, vì sao chủ tử đối với cái này A Nô sẽ như thế coi trọng đâu. A Nô, ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Tới phúc khách điếm, Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc hỏi hướng A Nô. Ta đã tưởng rất rõ ràng. A Nô cũng là đồng dạng nghiêm túc nói, ta muốn đi theo ngươi. 3 ngày trước đấu giá hội sau khi chấm dứt, Lâm Nguyệt Lan liền cùng nàng nói, nô lệ khế ước trả lại cho nàng, liền tỏ vẻ phóng nàng chân chính tự do. Nàng từ bị người hãm hại, bán nhân vi nô lúc sau, liền vẫn luôn ẩn nhận đến nay, vì đến chính là tự do. Nay 3 ngày, nàng là thật sự qua tự do. Tại đây Thanh Phong Thành du ngoạn 3 ngày. Nhưng mà, nói đến tự do, tuy nói là vô câu vô thúc tự do, nhưng nàng dung mạo cùng nàng này song dị cùng thường nhân màu lam đôi mắt, đã chiêu nam nhân kia dâm hế sắc mê mê hai mắt, nhưng lại bị người ở phía sau chỉ trỏ trỏ, bị người tránh né vài thước lúc sau, làm nàng cảm thấy áp lực cùng khổ sở. Giống cũng như vậy có diện mạo lại không có bất luận cái gì bối cảnh, lại dị cùng thường nhân nữ nhân. Thực dễ dàng bị người tính kế, rất có khả năng sẽ bị người lại bán một lần. Nay trong vòng 3 ngày, nàng cũng chịu quá rất nhiều lần ám toán, tỉ như ở nước trà người bị người hạ dược, hoặc ở hắn cơm canh bên trong hạ dược, nếu không phải nàng nhạy bén, có lẽ nàng thật sự lại lần nữa trúng chiêu. Nay 3 ngày tự do, nàng quá thật sự mệt, cho nên, nàng liền nghĩ tới Lâm Nguyệt Lan. Cái kia mua nàng, lại phóng nàng tự do. Nói nàng đôi mắt thật xinh đẹp rất mỹ lệ nữ hài tử. Nàng tuy không biết cái kia thiếu nữ rốt cuộc có cái dạng nào thân phận bối cảnh, nhưng là từ nhỏ đến lớn nhạy bén trực giác nói cho nàng, cái này có thể bảo vệ nàng. Lại nói, cái kia mua nàng, còn nàng chân chính tự do, nàng muốn báo ân mới đúng. Lâm Nguyệt Lan chỗ ở, Lâm Nguyệt Lan rời đi phía trước nói cho nàng, bởi vậy, nàng tới phúc khách điếm tìm được nàng. Lâm Nguyệt Lan lại đạm nhiên cười nói, Nga, vì sao phải đi theo ta, ngươi chính là nghĩ kỹ. A Nô lại rất là thẳng thắn nói, một là, ta tới báo ân, rốt cuộc, là ngài cho ta tự do. Nhị là, cũng là vì tự mình tìm kiếm một cái bảo hộ. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, không tồi, thực thẳng thắn. Bái kiến chủ tử. Thanh Phong Thành một đống rất là bí ẩn trong sân, mười mấy hộ vệ nửa không người rất là cung kính bái kiến phía trước một cái hài tử. Lâm Nguyệt Lan đứng ở bọn họ trước mặt, ánh mắt sắc bén, nàng nói, các vị vất vả. Không vất vả. Một ngụm đồng thanh nói, ân, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Nguyệt Lan nói, có cái gì phân phó ta sẽ làm kiệt hộ vệ truyền đạt cho các ngươi. Là, chủ tử. Nói xong, những người này liền ngay ngắn không lộn xộn hướng đi từng người nghỉ ngơi mà. Có một đôi thiên lam sắc đôi mắt A Nô rất là tò mò Lâm Nguyệt Lan thân phận. Chờ những người này đi ra ngoài lúc sau, A Nô có chút tò mò nói, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận A? Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những người này mỗi người thân thủ bất phàm, khí thế sắc bén, đặt ở trên giang hồ, đều là nhất lưu cao thủ. Nhưng là những người này, thế nhưng chỉ là một cái thiếu nữ hộ vệ. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt cười nói, ta chỉ là một cái rất là bình thường rồi lại thân mang khắc phu khắc thân mệnh nông gia nữ mà thôi. A Nô rất là kinh ngạc nhìn đạm nhiên như cúc Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói đến chúng ta vận mệnh có chút tương tự, ta bởi vì khắc phu khắc thân mệnh, bị thôn mọi người bài xích, phỉ nhổ cập chửi rủa. A Nô lập tức có chút kinh dị nói, a, nói như vậy, các nàng chi gian vận mệnh thật đúng là rất nhiều tương tự chỗ. Nàng sinh ra ở Mỹ Lệ Đại Thảo Nguyên, là đổ mồ hôi chi vương nữ nhi. Vốn dĩ xuất thân cao quý nàng, có thể quá tôn quý vô ưu lự công chúa sinh hoạt. Nàng cũng từng bị phụ vương mẫu hậu mấy năm đau sủng, tuy nói nàng có một đôi không giống người thường đôi mắt. Chính là, từ nàng sinh ra lúc sau, ở đại thảo nguyên chịu quá vài lần tai nạn, kết quả, đại hiến tế liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến nàng trên người, chỉ là bởi vì nàng một đôi dị cùng thường nhân màu lam đôi mắt. Nàng nói này xong màu lam đôi mắt, đã chịu ác ma nguyền rủa, chỉ cần nàng tồn tại một ngày, này đại thảo nguyên tai nạn liền sẽ không biến mất. Cho nên, ở đại hiến tế nhuộm đâm dưới, muốn đem nàng thiêu chết tiếng hô là càng ngày càng cao, cứ việc phụ vương mẫu hậu yêu thương nàng, nhưng là lại chỉ có thể thuận theo dân ý. Bất quá, dù sao cũng là tự mình yêu thương đến đại nữ nhi, sao có thể sẽ trơ mắt nhìn nàng bị người thiêu chết đâu. Bởi vậy, phụ vương khiến cho một cái tâm phúc ám vệ âm thầm mang nàng đi ra đại thảo nguyên, chỉ là không biết như vậy bí mật việc, vì sao liền để lộ tiếng gió. Đại hiến tế phái người âm thầm mai phục đem chảo nàng trở về, mà ám vệ bởi vậy hy sinh. Nhưng mà, nàng bị trộm chảo hồi đại tư tế phủ thời điểm, mới biết được, đại tư tế dụng tâm hiểm ác. Nguyên lai, đại tư tế xem nàng lớn lên mỹ lệ vô cùng, liền ích kỷ nghị chiếm nàng vì đã có, nhưng là, hắn lại không thể hướng ở đại vương cường lấy cầu thân, sau đó, vừa lúc mượn dùng thiên thai, đem hết thể quy kết đến nàng trên người đi. Chỉ là, đại tư tế thực hiểu biết đại vương vương hậu, bọn họ khẳng định sẽ không đành lòng trơ mắt nhìn mỹ lệ nữ nhi bị thiêu chết, cho nên, nhất định sẽ trộm đem nàng tiễn đi, lại làm một cái tỷ nữ thay thế nàng bị thiêu chết. Bởi vậy, đại tư tế sớm liền thiết hạ mai phục, chỉ cần nàng vừa ra đại thảo nguyên nhất định sẽ bị trảo trở về. Trời biết, cái này đại tư tế đã là cái 60 tới tuổi lão nhân, liền như vậy một cái giả nua chết lão nhân liền muốn chiếm hữu nàng. Nàng đương nhiên không muốn. Rất nhiều lần, đại tư tế muốn cường tới, lại bởi vì nàng trời sinh lực lớn vô cùng, cho nên, đại tư tế rất nhiều lần bị nàng cấp đả thương. Đại tư tế rất là bực bội, dưới sự tức giận, liền mấy cái võ công cao cường người ngăn lại nàng, sau đó, cho nàng uy dược, khiến cho người đem nàng đưa tới biệt quốc bán đi, trở thành nô lệ. Trên đường nàng tránh được vài lần, đều nhất nhất bị trảo đi trở về. Đang chạy trốn chung, cũng bởi vì đôi mắt không giống người thường, bị người bài xích cùng hiểu lầm, bởi vậy, nàng vô pháp được đến làm gì trợ giúp, đã bị bắt trở về. Thằng đến, bị quảng tụ nguyên nhà đấu giá lao bản Chu Hành chia mua, gặp được Lâm Nguyệt Lan. Vốn dĩ nàng là tưởng trở về thảo nguyên, vạch trần đại tư tế thật diện mạo, nhưng mà, so với nàng cái này dị cùng thường nhân công chúa, rõ ràng đại tư tế uy tín càng cao. Không có người sẽ tin tưởng cái kia ở bọn họ trong lòng thần giống nhau đại tư tế, nội tâm lại như vậy tà ác cùng dơ bẩn xấu xa. Còn có, nếu nàng đột nhiên trở lại đại thảo nguyên đi, đương những cái đó những mục dân biết bọn họ đại vương vương hậu, thế nhưng trộm thả chạy tà ác chi nguyên, như vậy bọn họ uy tín nhất định đại đại chiết khấu, này với nàng phụ vương mẫu hậu rất là bất lợi. Cho nên, nàng không thể trở về. Không thể trở về, cũng đến hảo hảo tồn tại. Lựa chọn đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người, còn lại là lựa chọn tốt nhất. Lâm Nguyệt Lan chỉ nói như vậy một câu, liền không có lại đề cập tự mình thân thế gì đó. Nàng nói, Ano, nếu ngươi quyết định đi theo ta, như vậy phải cho ta làm việc. Mà cho ta làm việc người, ta từ trước đến nay không cho phép phản bội, ngươi cần phải lại suy xét rõ ràng. Ano lắc lắc đầu nói, không cần suy xét, ta đã quyết định đi theo ngươi, tuyệt đối trung thành, tuyệt không sẽ phản bội. Nói, Ano hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, ánh mắt chân chất, biểu tình nghiêm túc làm một cái đại thảo nguyên trung thành chi thế. Bái kiến chủ tử. Ano âm thanh trong trẻo, tại đây yên tĩnh trong trời đêm vang lên. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân. Nếu làm ta thủ hạ, liền không cần kêu Ano, kêu Lâm Hân Nguyệt đi. Tại chủ tử ban danh. Ano, Nga không, hiện tại kêu Lâm Hân Nguyệt có chút vui sướng kích động tạ nói. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên rất là nghiêm túc nói, Hân Nguyệt, ta tính toán đem ngươi tới ta đi tử lầu, cập thanh phong thành ngoại ngàn mẫu điền trang, giao cho ngươi xử lý. Chỉ cần sẽ khai ngươi tới ta tử lầu địa phương, Lâm Nguyệt Lan nhất định muốn chuẩn bị điền trang. Bởi vì, nhà mình tử lầu đồ ăn, cần thiết tự sản tự tiêu. Lâm Hân Nguyệt lập tức có chút kinh ngạc nói, tử lầu, điền trang. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đối. Hiện tại này tới phúc khách điếm. Liêu Dật Trần vì cảm tạ ta ân cứu mạng, đã chuyển nhượng cho ta. Bất quá, ta đã khai mấy nhà ngươi tới ta đi tử lầu, cho nên, cũng tưởng ở Thanh Phong Thành khai một nhà. Lâm Hân Nguyệt lập tức có chút nghi hoặc nói, nhưng này tới phúc khách điếm sinh ý cũng không tồi a. Lâm Nguyệt Lan chỉ là cười cười, cũng không có trả lời, nói, Hân Nguyệt, ngươi tới nói cho ta, làm ngươi một nữ hải tử quản một nhà tiểu lầu, cùng ngàn mẫu điền trang, nhưng có cái gì cố hết sức địa phương? Lâm Hân Nguyệt cười lắc lắc đầu nói, chủ tử, ta hiện tại còn không biết. Bất quá, mặc kệ có bao nhiêu đại khó khăn, a, Hân Nguyệt đều tưởng thử một lần. Lâm Nguyệt Lan gật đầu liền nói, hảo. Lâm Nguyệt Lan lại nói, này đống sân đã bị ta mua, về sau, chính là ta Lâm gia sản nghiệp, ta còn có mấy cái đắc lực thủ hạ, về sau lại giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Ân. Lâm Hân Nguyệt gật đầu đáp. Lâm Nguyệt Lan nói, bất quá, ta hiện tại trước giới thiệu một cái cho ngươi nhận thức đi. Thanh Trúc, lại đây đi. Lâm Nguyệt Lan nói ôm rơi xuống hạ, Lâm Thanh Trúc liền từ bên ngoài đi đến, rất là cung kính nghiêm túc đối với Lâm Nguyệt Lan không người nói, bái kiến chủ tử. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân. Hết thể đều chuẩn bị tốt sao? Lâm Thanh Trúc gật đầu, rất là nghiêm túc đáp, ân, hết thể chuẩn bị tốt. Lâm Hân Nguyệt nghe được không hiểu ra sao, không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Lâm Nguyệt Lan gật đầu, tỏ vẻ biết. Theo sau, nàng liền chỉ vào Lâm Hân Nguyệt nói, nàng là Lâm Hân Nguyệt, về sau quản lý ngươi tới ta đi tử lầu, cập vùng ngoại ô ngàn mẫu điền trang, còn có mấy ngày nay, từ ngươi tới dạy dỗ nàng một ít đơn giản thống kê, tính kế cùng quản lý. Là, chủ tử. Lâm Thanh Trúc đối với Lâm Nguyệt Lan sở thu bất luận cái gì một cái thủ hạ, đều không hề dị nghị. Bởi vì, này nửa năm qua, hắn đã đối Lâm Nguyệt Lan sở làm bất luận cái gì quyết định đã gần như mù quáng tin. Lâm Nguyệt Lan chỉ vào Lâm Thanh Trúc đối Lâm Hân Nguyệt nói, vị này chính là Lâm Thanh Trúc, là Lâm ký dược phô chủ sự, về sau, các ngươi muốn cho nhau đoàn kết hợp tác. Là, chủ tử. Lâm Hân Nguyệt không người cung kính đáp, theo sau, liền đối Lâm Thanh Trúc chắp tay thi lễ, kêu, Thanh Trúc ca ca. Lâm Thanh Trúc nghe được Lâm Hân Nguyệt kêu ca ca, sắc mặt hơi hơi biến hồng. Hắn ngay sau đó đối với Lâm Hân Nguyệt đáp lê nói, Hân Nguyệt muội muội. Ba ngày sau, Thanh Phong Thành một cái phồn hoa trên đường phố, một nhà Lâm ký dược phô trống rông xuất thế. Nếu chỉ là bình thường hiệu thuốc, có lẽ sẽ không như vậy dẫn nhân chú mục. Nhưng mà, nhà này Lâm ký dược phô lại cùng 20 năm trước biến mất Lâm ký dược phô tích tích tương quan. Bởi vì nhà này Lâm ký dược phô trước cửa, đánh thông cáo chính là, giới thiệu Lâm ký dược phô biến mất 20 năm. Hiện tại hậu nhân một lần nữa kế thừa tổ nghiệp, quản gia truyền hiệu thuốc phát triển làm vinh dự. Lâm gia hậu nhân, tựa hồ trừ bỏ Lâm Đức Sơn, giống như cũng không có ai đi. Mấy ngày trước, Lâm Đức Sơn vì cấp quảng tụ nguyên nhà đấu giá giải vây, hẳn là lấy ra Lâm gia truyền thừa chí bảo ngàn năm nhân sâm. Nghe nói, kia ngàn năm nhân sâm, tuy nói là giá trị liên thành, nhưng cũng là mấy chục vạn lượng mà thôi. Chính là Lâm Đức Sơn vận khí chính là tốt như vậy. Kia cây ngàn năm nhân sâm, thế nhưng đánh ra 500 vạn lượng giá trên trời. Lần này tử, liền đã phát một cái đại tài. Đừng nói khai một nhà hiệu thuốc, chính là khai 10 gia hiệu thuốc, cũng dư giả a. Chính là, bọn họ lại nghe nói, ở đấu giá hội kết thúc ngày hôm sau, này Lâm Đức Sơn liền rời đi Thanh Phong Thành A. Cho nên, này lưu tại Thanh Phong Thành hậu nhân, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Lâm Đức Sơn con cháu không thành? Thường ra, rốt cuộc hỏi thăm rõ ràng không có. Tàng Diệp Minh hỏi quản gia. Sắc mặt của hắn có chút tiểu tụy cùng tái nhợt, rất là không tốt. Đây là chủ yếu là thỉnh sát thủ, vừa mất phu nhân lại thiệt quân cấp khiến cho. Thật vất vả điều động từng nhớ hiệu thuốc chướng mục thượng toàn bộ tài chính đi còn kia oan nợ 120 vạn lượng. Kết quả, còn không có nghỉ ngơi, liền nghe được Lâm ký dược phô một lần nữa khai trương. Nay quả thực giống như là dưới chân đốt lửa, nhảy dựng lên A. Kinh này sát thủ một chuyện, hắn cực lực muốn quên Lâm Đức Sơn việc, nhưng Lâm ký dược phô đột nhiên nhảy ra tới, lúc này, chính là muốn quên đều khó khăn. Hắn trong lòng có một cổ thật không tốt dự cảm. Hắn ẩn ẩn cảm giác, này Lâm ký dược phô, giống như chính là vì trả thù mà đến. Nếu 20 năm sau, Lâm gia hậu nhân thật muốn báo thù, như vậy bọn họ trả thù cái thứ nhất kẻ thù, khẳng định là bọn họ từng ra. Bởi vậy, Tăng Diệp Minh lập tức phái người đi hỏi thăm Lâm ký dược phô sau lưng người chi tiết. Lao ra, hỏi thăm rõ ràng. Quản gia vội vàng đi tới nói. Nói. Tăng Diệp Minh lạnh giọng nói. Này Lâm ký dược phô là Lâm Đức Sơn cháu gái cấp 2. Lâm Đức Sơn cháu gái. Tăng Diệp Minh rất là giật mình nói. Hắn từ đâu ra cháu gái? Ngươi là từ đâu hỏi thăm tới? Theo hắn biết Lâm Đức Sơn, đến bây giờ đều chưa từng thành thân, không có thành thân, hắn từ đâu ra cháu gái. Quản gia đúng sự thật hội báo nói, lão nô là từ Chu lão bản nơi đó hỏi thăm tới. Chu Hành Phát. Tàng Diệp Minh hơi hơi nghi hoặc nói. Là. Hắn nói như thế nào? Hắn không nói gì thêm, chỉ nói như vậy một câu. Này Lâm Ký Dược Phô là Lâm Đức Sơn cháu gái sở khai. Hắn cháu gái kêu Lâm Nguyệt Lan, là ở đấu giá hội thượng số 9 ghế lô khách nhân. Nghe thấy cái này tin tức, Tàng Diệp Minh lập tức khiếp sợ trận to hai mắt, cảm giác hết sức không thể tưởng tượng. Phàm là ngày đó ở hội trường đấu giá người trên đều biết, số 9 ghế lô khách nhân, tựa hồ tổng cùng nhất hào ghế lô tam hoàng tử đối nghịch, này cũng khiến cho mọi người đối số 9 ghế lô khách nhân thân phận suy đoán. Chính là, mặc hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, cái kia to gan lớn mật số 9 ghế lô khách nhân, thế nhưng sẽ là Lâm Đức Sơn cháu gái. Hắn cháu gái rốt cuộc là cái gì thân phận? Tàng Diệp Minh. Đối với thương nhân tới nói, điều tra rõ một thân người phân là nhất quan trọng, để ngừa đắc tội không nên đắc tội người, mà chọc phải tai họa. Quản gia lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lao ra, nếu không, chúng ta lại phái người đối Lâm Đức Sơn một lần nữa điều tra một chút. Ân, đi thôi. Chương 272 nghi hoặc thật mạnh. Lâm Ký Dược Phô một khai trương, liền chấn kinh rồi Thanh Phong Thành mọi người, vô luận bình dân ba cánh, vẫn là thượng lưu quý tộc. Cái này khiếp sợ không phải bởi vì 20 trước Lâm Ký Dược Phô một lần nữa khai trương, mà là bởi vì Lâm Ký Dược Phô rực rỡ muôn màu chân quý dược liệu. Tỷ như, 500 năm nhân sâm, 300 năm linh trì, đông trùng hạ thảo, lộc nhĩ, tuyết liên từ từ, bất luận cái gì giống nhau dược liệu, ở có quyền thế kẻ có tiền trong mắt, đều là bảo bối. Ngàn năm nhân sâm, bọn họ mua không được, kia 500 năm nhân sâm, dù sao cũng phải đoạt xuống dưới, vẫn là kia tăng cường thể chế kháng già cả bảo trì tuổi trẻ trạng thái linh chi, kia cường thân kiện thể chống cự bệnh ma đông trùng hạ thảo từ từ, bất luận cái gì một loại dược liệu, đều là cứu mạng bảo mệnh hảo dược liệu. Bọn họ những người này căn bản là không thiếu tiền, thiếu đều là bảo bối. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Ký Dược Phô kín người hết chỗ, đều nghĩ đem sở hữu dược liệu đoạt ở trong tay. Ai, Lưu Minh, ngượng ngùng, này đóa tuyết liên, ta đã cầm trong tay. Trần Lão Đệ, này huyết kiệt ta đoạt đi rồi a. Lâm Ký Dược Phô nhiều như vậy bảo bối, vì sao không có đem này đó chân quý dược liệu, tạm thời bảo tồn lên, mà là muốn ở khai trương cùng ngày, liền toàn bộ trưng bày tới. Một là đương nhiên là vì Lâm Ký Dược Phô chấn thanh danh, tới cái khởi đầu tốt đẹp. Nhị là, nhà này Lâm Ký Dược Phô vốn là vì báo thù mà đến, cho nên, bảo bối xuất hiện, chính là vì rút dây động rừng, làm 20 năm trước tham dự hãm hại Lâm gia cập Lâm Ký Dược Phô người, mỗi ngày sống ở hoảng sợ bất an giữa. Đến nỗi tam đâu, đương nhiên là Lâm Ký Dược Phô căn bản là không thiếu này đó bảo bối. Chân chính bảo bối còn không có bày ra ra tới. Đương nhiên, vật lấy hy vi quý. Những cái đó chân chính bảo bối, chỉ vì những cái đó có cầu với Lâm Ký Dược Phô người, đến nỗi ngày thường, đương nhiên không lộ mặt. Tưởng Trấn Nam nhìn ở hiệu thuốc tranh đoạt đám người, mày hơi hơi nhăn lại, có chút lo lắng nói, Nguyệt Nhi cô nương, này có thể hay không quá rêu rao. Rốt cuộc Lâm Ký Dược Phô lập tức xuất hiện nhiều như vậy chân quý bảo bối, thực dễ dàng làm người đôi mắt đỏ lên, này mắt đỏ lên, làm được sự, cũng không biết hậu quả sẽ thế nào. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng nhẹ nhấp mỉm cười, nhàn nhạt nói, Lâm Ký Dược Phô nếu muốn trở về tầm mắt mọi người, nhất định phải muốn hấp dẫn người tầm mắt người hoặc là vợ. Rêu rao, cũng không đại biểu, không có chuẩn bị. Đây là nói cho Tưởng Trấn Nam, nàng chính là muốn rêu rao, nàng chính là muốn khiến cho mọi người chú ý, nàng chính là muốn cho những người đó đỏ mắt ghen ghét, chỉ cần ai động Lâm Ký Dược Phô tâm tư, ha ha, nàng sẽ làm bọn họ hối hận cả đời. Tuy có chút lo lắng ở như vậy một đại thành thị, Lâm Nguyệt Lan không biết có không ép tới trụ những cái đó quỷ mị quỷ quái, chỉ là lấy hắn đối Lâm Nguyệt Lan hiểu biết, nàng từ trước đến nay sẽ không làm vô nắm chắc việc. Liêu Dật Trần cũng đồng dạng đứng ở Lâm Nguyệt Lan bên cạnh, nghe Lâm Nguyệt Lan kia ngạo nghệ sắc bén nói, đôi mắt tinh quang chợt lóe, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, bày ra nhất định độ cung. Theo sau, hắn lập tức trở nên rất là nghiêm túc nói, tiểu muội, này Lâm Ký Dược Phô nhiều như vậy chân quý dược liệu, tuy so ra kém kia ngàn năm nhân sâm, nhưng cũng là thế nhân trong mắt, cũng là quý hiếm bảo bối. Hiện tại tất cả mọi người đã biết Lâm Ký Dược Phô cùng Lâm Đức Sơn có quan hệ, phía trước Lâm lão gia tử lấy ra một gốc cây ngàn năm nhân sâm đã làm người khiếp sợ, hiện tại tái hiện 500 năm nhân sâm, 300 năm linh trì, tuyết liên trở, chỉ sợ sẽ làm người liên tưởng đến Lâm lão gia tử có phải hay không có cái gì bí quyết đạt được mấy thứ này. Cho nên, người chết vì tiền, giết người cướp của loại sự tình này, chỉ sợ sẽ khi có phát sinh a. Trên thực tế những lời này, cũng là tưởng Trấn Nam muốn nói. Chỉ là, hắn miệng từ trước đến nay buồn, sẽ không nói quá nhiều, này không, làm Liêu Giật Trần cấp nói. Lâm Nguyệt Lan lại chỉ là nhàn nhạt nói một câu, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Đừng tưởng rằng hiện tại Lâm Ký Dược Phô là 20 năm trước nhậm người đạp hư Lâm Ký Dược Phô. Cho nên, bọn họ dám đến, buồn cô nương liền dám giết trở về. Ngữ khí bình đạm, lại những câu có vẻ khí phách cùng cao ngạo thịnh khí lăng nhân. Nhưng là, tưởng Trấn Nam cùng Liễu Giật Trần lại nắm lấy Lâm Nguyệt Lan kia một câu, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hảo, hảo Liễu Giật Trần vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, lời này nói được thật tốt quá. Tiểu muội, đại ca thật là bội phục. Tưởng Trấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, cũng là cực nóng, trên mặt biểu tình cũng là có vẻ quang mang vạn trượng cảm giác. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Lan khuôn mặt nhỏ đỏ lên, theo sau, liền nhàn nhạt đáp lại nói, đại ca quá khen. Dịch quán. Thư phòng chung quanh có mấy cái hộ vệ bắt tay, vẻ mặt nghiêm túc cùng cảnh giác. Điện hạ tề hộ vệ vẻ mặt bi thống kêu lên, đoạn hồn các bị người. Bị người cấp diệt. Vũ Văn Phi đêm vẻ mặt khiếp sợ, hắn không dám tin tưởng nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Đoạn hồn các bị người cấp diệt tề hộ vệ vẻ mặt đau kịch liền nói. Đoạn hồn các từ trên xuống dưới, trừ bỏ các chủ nhiếp vân tìm được đường sống trong chỗ chết, toàn bộ bị người giết người, máu chảy thành sông. Vũ Văn Phi đêm vẻ mặt xanh mét, tức giận nói, rốt cuộc là ai làm? Quỷ diện tổ chức. Tề hộ vệ đáp. Quỷ diện tổ chức. Vũ Văn Phi đêm nghi hoặc nói, đoạn hồn các như thế nào sẽ chọc phải quỷ diện tổ chức? Tề hộ vệ lắc lắc đầu, ba ngày trước ban đêm, phái đi tới phúc khách điếm người. Chính là gặp phải quỷ diện tổ chức, mà không một không lưu. Vũ Văn Phi đêm một đôi tình phun ra lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, tới phúc khách điếm vì sao sẽ có quỷ diện tổ chức người. Lại còn có đem chúng ta người sát sạch sẽ. Tề hộ vệ có chút suy đoán nói, điện hạ, ngươi nói này quỷ diện tổ chức có thể hay không là hắn tưởng nói chính là có thể hay không Liễu Giật Trần. Nhưng là Vũ Văn Phi đêm lập tức đánh gậy hắn nói, không có khả năng. Này Liễu Giật Trần tuy có tiền, nhưng là cũng chỉ là có tiền, tuyệt không có thể có bất luận cái gì thế lực, đặc biệt là một loại đối địch thế lực. Nếu quỷ diện tổ chức thật là hắn bồi dưỡng ra tới, không có đạo lý hắn kia khôn khéo phụ hoàng không có một kia phát hiện. Phải biết rằng, Liễu Giật Trần bên người chính là có hắn phụ hoàng nhãn tuyến, hắn bất luận cái gì hành động, mơ tưởng tránh được phụ hoàng đôi mắt. Cho nên, hắn rất là khẳng định này quỷ diện tổ chức khẳng định cùng Liễu Giật Trần không quan hệ. Tề hộ vệ nghĩ nói, đó chính là Liễu Giật Trần suy đoán đến điện hạ, cho nên, liền hoa giá cao thỉnh quỷ diện tổ chức người tới bảo hộ hắn, cập tới phúc khách điếm. Hắn nói chính là, Liễu Giật Trần đoán được Vũ Văn Phi đêm muốn giết người đoạt bảo, giết người diệt khẩu. Cho nên, hắn lại dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lại hoa giá cao, đem đoạn hồn các cấp diệt. Tề hộ vệ suy đoán nói, Vũ Văn Phi đêm đôi tay gắt gao nắm tay. Biểu hiện cực đại oán giận cùng oán giận, hắn lánh lệ hỏi, vậy ngươi nói, Liễu Giật Trần hay không biết, kia đoạn hồn các phía sau màn lão bản là bổn cung. Tề hộ vệ lắc lắc đầu nói, này đoạn hồn các chân chính chủ nhân, trừ bỏ điện hạ cùng thuộc hạ, lại chính là đoạn hồn các đại đương gia cùng nhị đương gia bốn người, căn bản là sẽ không thứ năm già biết, trừ phi. Vũ Văn Phi đêm sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề hộ vệ, âm lánh hỏi, trừ phi cái gì? Tề hộ vệ suy đoán nói, trừ phi bốn người này giữa, có người phản bội. Nói xong, nhìn đến Vũ Văn Phi đêm kia âm trầm sắc mặt, lập tức khẩn trương hoảng sợ thịt quỳ dập đầu nói, cầu điện hạ tha mạng, này chỉ là thuộc hạ một loại suy đoán. Vũ Văn Phi đêm âm lãnh hỏi, vậy ngươi ý tứ là, này Liễu Giật Trần rất có khả năng biết bổn cung chính là đoạn hồn các phía sau màn lão bản, cho nên, hắn thỉnh quỷ diện tổ chức, diện đoạn hồn các, chính là vì cấp bổn cung một cái cảnh cáo. Tề hộ vệ tuy có như vậy suy đoán, lại không dám nhiều lời. Bởi vì, nay tỏ vẻ hắn đường đường một cái hoàng tử điện hạ, thế nhưng sẽ bị một giới đê tiện thương nhân, cấp uy hiếp. Như vậy ác khí, vô luận như thế nào, tam hoàng tử điện hạ đều là nuốt không dưới. Cho nên, vì không hề trêu chọc Vũ Văn Phi đêm lửa giận, tề hộ vệ chỉ có thể câm miệng không nói. Chỉ là, hắn trong lòng phẫn nộ chi hỏa, đã châm hướng về phía Liêu Dật Trần. Bởi vì, hắn thân đệ đệ Tề Nhiên, Đoạn Hồn Các nhị đương gia, bị người diệt với tới Phúc Khách Điếm. Vũ Văn Phi đêm sắc mặt xanh mét ngồi ở chỗ kia, Đoạn Hồn Các hỏa diệt môn, mặc kệ có phải hay không Liêu Dật Trần bút tích, hắn đều sẽ đem chướng tính đến Liêu Dật Trần trên đầu. Đoạn Hồn Các cái này sát thủ tổ chức, là hắn một tay thành lập, dùng tiền tài âm thầm quảng thu giang hồ cao thủ, trở thành Đoạn Hồn Các một viên, cho nên, ngắn ngủn mấy năm thời gian, Đoạn Hồn Các liền ở trong chốn giang hồ thanh danh quật khởi. Có thanh danh, sẽ có sinh ý, đơn tử cũng là càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, thực mau, Đoạn Hồn Các trừ bỏ cho hắn âm thầm bài trừ dị đảng, còn thu nạp rất nhiều tiền tài cùng tài nguyên, cái này làm cho trong tay hắn thế lực càng lúc càng lớn. Phía trước, sở dĩ giam trực tiếp giết hại Tưởng Trấn Nam, chỉ là bởi vì quá tin tưởng hắn Đoạn Hồn Các có thể cho hắn xử quyết hậu hoạn. Nhưng mà, từ Tưởng Trấn Nam bắt đầu lúc sau, Đoạn Hồn Các vận thế liền càng ngày càng không tốt, tiếp đơn tử càng ngày càng ít, hiện tại thế nhưng bị người cấp diệt. Cấp diệt? Diệt. Vũ Văn Phi đêm đặc khó tiếp thu như vậy một sự thật. Đây là hắn sau lưng sở dựa vào thế lực, liền như vậy bị người cấp. Liêu Dật Trần. Vũ Văn Phi đêm trong mắt phun cực đại lửa giận, mang theo cừu hận cùng cực độ oán giận, bổn cung cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tề hộ vệ có chút vô thố nói, điện hạ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đoạn Hồn Các bị giết, liền tương đương với bọn họ sau lưng có thể dựa vào thế lực hoàn toàn đã không có. Như vậy chi cùng điện hạ đoạt vị, liền mất đi đại đại lợi chỗ. Vũ Văn Phi đêm một bàn tay nắm quyền thật mạnh chú ý một chút mặt bàn, lãnh lệ mang theo kiên định nói, bổn cung trước kia có thể tổ kiến một cái Đoạn Hồn Các, là có thể lại tổ kiến cái thứ hai, cái thứ ba. Hừ. Nói, hắn liền trực tiếp đứng lên, âm lãnh sắc bén đối với Tề hộ vệ nói, đem Nhiếp Vân cấp bổn cung hắn làm một cái cắt cổ thủ thế. Tề hộ vệ ánh mắt tối sầm lại, nhưng vẫn là tiếp lệnh nói, là, điện hạ. Đem Nhiếp Vân giết người diệt khẩu, kế tiếp chỉ sợ cũng là hắn. Đem hắn giết, liền không người cũng biết, đã từng thanh danh hiển hách Đoạn Hồn Các sát thủ tổ chức phía sau màn lão bản, trên thực tế chính là Tam Hoàng tử điện hạ Vũ Văn Phi đêm. Chỉ là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Tề hộ vệ đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện muốn hội báo, nói, điện hạ, thuộc hạ được đến tin tức, này tới Phúc Khách Điếm, đã bị chuyển giao cấp Lâm Đức Sơn cháu gái Lâm Nguyệt Lan. Vũ Văn Phi đêm hỏi, tin tức là thật sao? Xác định là thật. Tề hộ vệ đáp lại nói, cha được Liễu Dật Trần cùng Lâm Đức Sơn Lâm Nguyệt Lan chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ sao? Vũ Văn Phi đêm hỏi. Tề hộ vệ đáp lại nói, theo điều tra kết quả, là Lâm Nguyệt Lan ở Thanh Phong Thành trên đường, ra tay cứu bị thương rất là nghiêm trọng Liêu Dật Trần. Liêu Dật Trần vì báo Lâm Nguyệt Lan ân cứu mạng, liền ở cùng ngày đấu giá hội thượng lấy 500 vạn lượng giá cao chụp đến kia cây ngàn năm nhân sâm, tính toán đưa cho Lâm Nguyệt Lan. Chỉ là, Liêu Dật Trần chưa từng nghĩ đến, kia ngàn năm nhân sâm vốn chính là Lâm Nguyệt Lan ra ra Lâm Đức Sơn. Sau lại, Lâm Nguyệt Lan cũng không có thu kia cây ngàn năm nhân sâm, mà là mở miệng muốn tới Phúc Khách Điếm. Điện hạ, cùng ngày bọn họ cũng đã làm giao tiếp. Cuối cùng một cái tin tức đặc biệt quan trọng. Vũ Văn Phi đêm sau khi nghe xong, gắt gao cau mày, lại hỏi, ngươi là nói, ngày đó buổi tối, kia tới Phúc Khách Điếm đã là Lâm Nguyệt Lan. Ngày đó buổi tối chỉ chính là bọn họ phái người muốn đối tới Phúc Khách Điếm đuổi tận giết tuyệt kia một lần. Là, Tề hộ vệ đáp, cho nên, điện hạ, này có hay không khả năng, kia quỷ diện tổ chức cùng kia Lâm Nguyệt Lan có quan hệ. Nhưng là ngẫm lại cảm thấy có chút khó bể phân biệt. Bởi vì, cái kia Lâm Nguyệt Lan, bọn họ căn bản là vô pháp nhìn thấu. Bất quá, Vũ Văn Phi đem lại nghĩ tới một cái khác trọng điểm. Hắn lại hỏi, ngươi vừa rồi nói, Liêu Dật Trần chịu quá trọng thương, bị Lâm Nguyệt Lan cứu lên tới. Là, việc này phát sinh ở hơn 10 ngày trước kia. Tề hộ vệ đúng sự thật nói. Nói như vậy, này Lâm Nguyệt Lan y thuật xem ra xác thật ghê gớm a. Vũ Văn Phi đêm có chút hổ nghi nói. Mấy ngày trước, Lâm Nguyệt Lan cho hắn dược, hắn cho người ta thử một chút, không phải độc dược, hơn nữa xác thật hữu hiệu. Mấy ngày này, hắn đều ở uống thuốc, hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được có cảm giác, loại cảm giác này, làm hắn có một loại tắm máu xúc động, bất quá, hắn chặt chẽ nhớ kỹ Lâm Nguyệt Lan nói với hắn quá. Này 1-2 tháng nội, đều không thể hành phòng sự, nếu không thất bại trong gang tấc. Hiện tại lại nghe được nàng cứu trọng thương Liễu Dật Trần, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nhìn kia Liễu Dật Trần khôi phục không sai biệt lắm. Xem ra, cái này Lâm Nguyệt Lan y thuật sắc thật không đơn giản. Đúng rồi, kia Liễu Dật Trần rốt cuộc là như thế nào bị thương nặng? Vũ Văn Phi đêm nghi hoặc nói. Nếu biết Liễu Dật Trần là như thế nào bị thương nặng, bọn họ đảo có thể noi theo một chút. Chỉ là tề hộ vệ lại lắc lắc đầu, hồi điện hạ, không có tra được. Vũ Văn Phi đêm rũ mi trầm tư, tựa hồ đối với Lâm Nguyệt Lan cái này, nhìn như Lâm Đức Sơn cháu gái, rồi lại thần bí khó lường thiếu nữ, có thật sâu phỏng đoán. Cái này Lâm Nguyệt Lan, chân chính thân phận rốt cuộc là cái gì? Nhìn Vũ Văn Phi đêm ở suy nghĩ sâu xa bộ dáng, tề hộ vệ lại hướng Vũ Văn Phi đêm hội báo một sự kiện, nói, điện hạ, thuộc hạ còn phải đến tin tức, Lâm Nguyệt Lan nương 20 năm trước Lâm ký dược phô danh nghĩa, lấy Lâm gia hậu nhân thân phận ở Thanh Phong Thành một lần nữa khai một nhà Lâm ký dược phô. Hơn nữa, nhà nàng cửa hàng một khai trương, chính là 500 năm nhân sâm, 300 năm linh trì, thiên sơn quý hiếm tuyết liên từ từ, lọt vào những cái đó có tiền quyền nhân sĩ tranh đoạt. Vũ Văn Phi đêm quả thực không thể tin được tự mình lỗ tai nghe được, ngươi nói 500 năm nhân sâm, 300 năm linh trì, thiên sơn tuyết liên. Là, điện hạ. Sao có thể? Mấy thứ này chính là hoàng cung cũng là chân quý khẩu, như thế nào tới rồi Lâm ký dược phô lại thành tranh đoạt đâu. Đi, chúng ta lại đi hối hối cái này Lâm Đức Sơn cháu gái Lâm Nguyệt Lan. Là, điện hạ. Tề hộ vệ cung kinh đáp. Chương 273 Lâm Nguyệt Lan, ngươi thật là làm người hảo tìm A. Vũ Văn Phi hôm qua đã đến phúc khách điếm khi, chính nhìn khách điếm bên ngoài treo bổn tiệm không tiếp tục kinh doanh một thẻ bài. Vũ Văn Phi đêm hơi hơi túc một chút giữa mày, liền tiếp tục đi phía trước đi đến. Sau đó, đã bị một cái điếm tiểu nhị cấp ngăn cản, rất là khách khí nói, vị công tử này, bổn tiệm hiện tại không tiếp tục kinh doanh. Đây là ở nói cho bọn họ, nơi này không tiếp đãi lai khách. Tề hộ vệ lập tức tiến lên quát, lớn mật, vị này chính là Tam Hoàng tử Điện Hạ. Điếm tiểu nhị lập tức trở nên kinh hoàng sợ hãi nói, thỉnh Tam Điện Hạ tha mạng, tiểu dân có mắt không tròng. Không biết cổ phong sơn. Vũ Văn Phi đêm đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận đi phản ứng như vậy một cái tiểu bán dân. Tề hộ vệ lớn tiếng quát, được rồi, lần này Tam Điện Hạ có việc tìm Lâm Nguyệt Lan cô nương, nàng ở nơi nào? Điếm tiểu nhị cẩn thận nói, hôm nay là Lâm ký dược phô chữa bệnh từ thiện ngày đầu tiên, Lâm cô nương khả năng đi Lâm ký dược phô. Tề hộ vệ hỏi, nàng không ở khách điếm. Điếm tiểu nhị lắc lắc đầu nói, tiểu dân cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là hôm nay buổi sáng nhìn nàng mang theo một ít người đi ra ngoài, đến cái này thời khắc đều còn không có trở về. Cho nên, tiểu nhân đánh giá là ở Lâm ký dược phô. Tề hộ vệ nhìn về phía Vũ Văn Phi đêm, nói, điện hạ, này. Vũ Văn Phi đêm lập tức quyết định, đi, Lâm ký dược phô. Đại Vũ Văn Phi đêm vừa ly khai, lập tức có người hướng Liêu Dật Trần hội báo nói, chủ tử, Vũ Văn Phi hôm qua tìm Lâm Nguyệt Lan. Liêu Dật Trần khỏe miệng hiện lên một mạt cười lạnh, nhẹ giọng nói, ừ, hắn đoạn hồn các mới vừa bị giết, hắn sau lưng duy trì thế lực cũng coi như bị cắt đoạn, này sẽ không phải gấp đến độ lửa giận công tâm, thế nhưng còn có cái này nhàn hạ thoải mái tới tìm tiểu muội. Thuộc hạ đứng ở bên cạnh không có hé răng, theo sau có chút nghi hoặc nói, chính là, vị này Tam Điện Hạ như thế nào sẽ ở thời điểm này tới tìm Lâm cô nương đâu. Liêu Dật Trần trào phúng mang theo chút châm chọc nói, ở lúc trước hội trường đấu giá thượng, cùng vị này Tam Điện Hạ đối nghịch còn có số 9 ghế lô tiểu muội lúc ấy trừ bỏ chụp được tiền triệu một bức tranh chữ, còn mua bị hắn coi trọng cái kia Ano, lúc sau, kia cây ngàn năm từ tham, tiểu muội cũng là tham dự đấu giá, đúng lúc cùng vị này Tam Điện Hạ lại đối thượng, sau lại điều tra chỉ sợ biết được, tiểu muội là Lâm Đức Sơn cháu gái, đốn giác phẫn nộ nan kham, chỉ sợ là muốn tức. Dẫn hỏa. Chỉ là vì sao tới rồi hiện tại lại hành quân lặng lẽ, không có nghe thế vị Tam Điện Hạ phát hỏa đâu. Cái này làm cho Liễu Dật Trần có chút nghi hoặc. Thủ hạ của hắn, lại không có điều tra đến bất cứ tin tức. Thuộc hạ ở bên cạnh phụ hòa nói, chủ tử, ngươi nói này nguyên nhân có thể hay không cùng lần này vị này Tam Điện Hạ tìm nàng có quan hệ. Liễu Dật Trần một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, vẻ mặt biểu tình tựa hồ ở suy tư vị này thuộc hạ nói, sau một lát, hắn liền nói, ân, ngươi nói rất có khả năng. Ngay sau đó, hắn liền đứng lên nói, đi. Thuộc hạ lập tức nghi hoặc nói, đi. Chủ tử, Đi đâu a? Liêu Dật Trần nói, tìm ta kia tiểu muội a. Thanh Phong Thành Lâm Ký Dược Phô cùng trước mấy nhà Lâm Ký Dược Phô kinh doanh hình thức giống nhau, sẽ tổ chức khám đường, có ngồi công đường đại phu, còn có chữa bệnh từ thiện thời gian. Hôm nay tuy nói là Lâm Ký Dược Phô khai trương ngày thứ ba, nhưng cũng là Lâm Ký Dược Phô chữa bệnh từ thiện thời gian. Tuy nói rất nhiều người đối chữa bệnh từ thiện lo liệu hầu nghi cùng không tín nhiệm thái độ, nhưng là, đối với không có tiền chữa bệnh người nghèo tới nói, có người cho bọn hắn miễn phí xem bệnh, tổng so ở nhà kéo bệnh cường, dù sao bọn họ này đó người nghèo, cũng khinh thường bệnh. Bởi vậy, rất nhiều người cũng liền lại lần nữa lo liệu thử một lần thái độ, ở Lâm Ký Dược Phô trước cửa xếp hàng xem bệnh. Lâm Nguyệt Lan nếu đã đem sở hữu sự tình giao cho Lâm Thanh Trúc, cũng liền không có lại tham dự Lâm Ký Dược Phô sự, ở Lâm Ký Dược Phô cách đó không xa đứng đó một lúc lâu lúc sau, liền đối Tưởng Trấn Nam nói, mặt nạ đại thúc, ta tới Thanh Phong Thành lâu như vậy, còn không có hảo hảo dạo một dạo, đi, hôm nay bồi bổn cô nương dạo một dạo đi. Tưởng Trấn Nam khỏe miệng câu một câu, lanh khốc trên mặt, hiện lên một mạt nhu hòa, hắn nói, hảo. Lâm Tự Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng các bị Lâm Nguyệt Lan phái đi hiệp trợ Lâm Thanh Trúc cùng Lâm Hân Nguyệt. Mà dáng màu cùng Minh Nguyệt, ngày thường rất ít đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người. Cho nên, giờ phút này, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người. Này giống không giống hai người ở hẹn hò. Tưởng Trấn Nam âm thầm nghĩ đến, trong lòng không khỏi trào ra một cổ vui sướng. Này Thanh Phong Thành sắc thật so Chu Sơn Thành càng thêm phồn hoa cùng náo nhiệt. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đi hướng các địa chủ xem náo nhiệt đi. Đi, đi, hôm nay tứ đại thanh lâu cạnh tranh hoa khôi, chúng ta đi xem. Ân, ta coi trăm mãn lâu Lý Thơ Thơ có thể đoạt giải nhất. Ta đảo cảm thấy say hoa lâu Tống Thanh Nghiên có thể đoạt giải nhất. Không, không, không, ta là cho rằng quần phương viện Trần Viên Viên có thể đoạt. Nhưng ta cho rằng nhất có thể đoạt giải nhất chính là Kim Phượng lâu Tô Tiểu Uyển. Đến. Tứ đại thanh lâu đầu bảng, xem ra đều có thể đoạt giải nhất. Lâm Nguyệt Lan lập tức thực cảm thấy hứng thú lôi kéo một người qua đường hỏi, đại thúc, nghe nói nơi này là tuyển hoa khôi, vì cái gì muốn tuyển hoa khôi a? Vị này đại thúc nhìn Lâm Nguyệt Lan như vậy xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử, lập tức hảo tính tình giải thích nói, đây là Thanh Phong Thành xưa nay phong tục, chính là các đại kỹ viện từng người đầu bảng, cạnh tranh hoa khôi. Ai cạnh tranh đến hoa khôi? Người này giá trị con người dựng thân gấp trăm lần, ngồi xe hoa, vòng thành đi một vòng. Nghe nói, này vận khí tốt, còn khả năng bị đại quan quý nhân nhìn trúng, chuộc thân đương thiếp, hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu. Kia đại thúc, ở nơi nào tuyển hoa khôi a? Lâm Nguyệt Lan hỏi. Kia đại thúc chỉ vào một phương hướng, nói, liền ở kia Thanh Châu Hồ. Kia đại thúc, này hoa khôi lại như thế nào tuyển? Lâm Nguyệt Lan lại cười hỏi. Kia đại thúc mau bị Lâm Nguyệt Lan tươi cười mê mắt, mặt hơi hơi hồng, có chút không được tự nhiên nói, này hoa khôi thi đấu, trừ bỏ so dung mạo, càng có rất nhiều so tài nghệ, ca vũ cập cầm kỳ thư họa. Ai nha, không nói chuyện với ngươi nữa, đi chậm, ta liền vị trí đều chạm không được. Nói xong, hắn liền chạy đi rồi. Lâm Nguyệt Lan lập tức thực cảm thấy hứng thú đối với Tưởng Trấn Nam nói, mặt nạ đại thúc, chúng ta cũng cùng đi nhìn xem hoa khôi đại tái đi. Nói, không đợi Tưởng Trấn Nam đáp, liền hướng tới dòng người phương hướng, đi đến. Tưởng Trấn Nam ở phía sau cười lắc lắc đầu, hắn là phát hiện, đừng nhìn Lâm Nguyệt Lan ngày thường thực ổn trọng thành thục, nhưng có khi này Lâm Nguyệt Lan lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng. Tưởng Trấn Nam nhanh chóng đuổi kịp Lâm Nguyệt Lan bước chân. Vũ Văn Phi đêm mang theo một hàng thuộc hạ đi vào Lâm Ký Dược Phô khi, thuộc hạ người vừa hỏi mới biết được, này Lâm Nguyệt Lan căn bản là không có tới Lâm Ký Dược Phô. Vậy ngươi biết các ngươi chủ nhân đi nơi nào sao? Tê hộ vệ hỏi đến vừa vặn là Lâm Thanh Trúc. Lâm Thanh Trúc không có tức giận nói, chủ nhân đi nơi nào, cũng sẽ không hướng chúng ta này đó thuộc hạ báo cáo, chúng ta nào biết nàng sẽ đi nơi nào a? Lâm Thanh Trúc tuy không quen biết Vũ Văn Phi đêm, nhưng là nhìn mặt sau vị kia chủ tử một thân quý khí, nhưng lại là không coi ai ra gì bộ dáng, hắn liền không cho rằng bọn họ là cái gì người tốt, hơn nữa bọn họ gần nhất liền hỏi chủ tử hành tung. Nhất định bất an hảo tâm, hắn mới sẽ không nói cho bọn họ, chủ tử hành tung đâu. Nhìn Lâm Thanh Trúc thái độ, tề hộ vệ nhất thời cũng tới khí, hắn thuận thế dẫn theo Lâm Thanh Trúc, muốn cảnh cáo hắn, trước mắt người là Tam Điện Hạ. Đúng lúc này, Lâm Tự Kiệt đã đi tới, đối với Vũ Văn Phi đem thái độ xem như cung kính, Tam Điện Hạ, thỉnh bất giận, Lâm quản sự xác thật không rõ ràng lắm chủ tử hành tung. Vũ Văn Phi đêm cùng tề hộ vệ đều nhận thức đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người hộ vệ. Vũ Văn Phi đêm lạnh giọng hỏi, vậy ngươi biết Lâm Nguyệt Lan hiện tại ở đâu sao? Lâm Tử Kiệt cũng đồng dạng rất là khách khí nói, xin lỗi, Tam Điện Hạ, chủ tử hành tung, chúng ta này đó làm hạ nhân, xác thật không rõ ràng lắm. Vũ Văn Phi đêm sắc bén đôi mắt bắn về phía Lâm Tử Kiệt, lạnh lùng nói, vậy các ngươi chủ tử rốt cuộc ở đâu? Lâm Tử Kiệt nói, chủ tử đi nơi nào, chúng ta xác thật không biết. Bất quá, nhà ta chủ tử yêu nhất náo nhiệt. Nơi nào có náo nhiệt, nàng liền sẽ ở nơi nào. Nếu Tam Điện Hạ thực sự có việc gấp tìm chủ tử, nhưng hướng nhất náo nhiệt địa phương, nếu Điện Hạ không nóng nảy, cũng có thể lần sau tới tìm chủ tử, ta sẽ chuyển cáo chủ tử. Vũ Văn Phi đêm lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Tử Kiệt lúc sau, không có nói nữa, trực tiếp mang theo một hàng thuộc hạ trực tiếp rời đi. Đi rồi vài bước lúc sau, tề hộ vệ rất là có ánh mắt người người qua đường trong miệng nghe được, nhất náo nhiệt địa phương. Điện hạ, Thanh Châu Hồ bên kia tổ chức 3 năm một lần hoa khôi đại tái. Đi. Vũ Văn Phi đêm lập tức liền mang theo một hàng thuộc hạ hướng Thanh Châu Hồ phương hướng mà đi. Thực rõ ràng, cũng không biết hắn là muốn đi xem này hoa khôi đại tái, vẫn là riêng đi tìm Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan người tiểu, ở biển người người sơn địa phương, rất là linh hoạt chui vào phía trước, làm mặt sau tưởng Trấn Nam đi theo có chút cố hết sức, hắn tuy có một thân võ nghệ cùng nội công, nhưng nơi này là phát huy không được a. Bất quá, cũng may mấy thứ này vẫn là có chút ưu thế, có thể linh hoạt tránh đi những người này nhiều đám người, đuổi kịp Lâm Nguyệt Lan. Thanh Châu Hồ Thượng dừng lại 5 tao thuyền lớn, tứ đại kỹ viện một nhà một con thuyền, sau đó, giám khảo một con thuyền, mỗi tao thuyền lớn đều trang trí thật xinh đẹp, dùng hoa hoa thảo thảo cập vải bông trang trí. Này đó quần chúng nhóm, có điều kiện đồng dạng là ngồi thuyền, ở quanh thân thưởng thức, nói như vậy, có thể ngồi thuyền giống nhau đều là có thân vị địa vị nhân gia, không có điều kiện, chính là này đó bình thường ba tánh, chỉ có thể hoặc ngồi, hoặc đứng bờ biển quan khán. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam liền đứng ở liền thuyền gần nhất bờ biển xem xét. Giờ phút này, này hoa khôi đại tái còn không có bắt đầu. Lâm Nguyệt Lan có chút tò mò nói, nghe nói kỹ viện đầu bảng, đều là lớn lên đẹp như thiên tiên, cũng không biết có phải hay không thật sự. Cũng không biết này tứ đại kỹ viện đầu bảng lớn lên thế nào. Ai, đại thúc, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Tưởng Trấn Nam mặt vô biểu tình nói, không hiếu kỳ. Hắn cũng sẽ không thích các nàng. Hắn có cái gì có thể tò mò? Lâm Nguyệt Lan nghe được Tưởng Trấn Nam nói, có chút không thú vị bĩu môi, ngay sau đó tròng mắt vừa chuyển, đối với Tưởng Trấn Nam nói, đại thúc, nghe nói cạnh tranh ra hoa khôi người, không chỉ có người lớn lên xinh đẹp lớn lên Mỹ, hơn nữa là cái đa tài đa nghệ tài nữ, đại thúc, chờ hạ, ngươi muốn hay không đem người chuộc ra tới, làm tự mình thiếp, nghe nói ngươi còn không có quá nữ nhân đi. Tưởng Trấn Nam đầu tiên là mặt đỏ lên, ngay sau đó trong lòng liền có cổ tức giận, đồng dạng cũng có cổ nói không rõ ủy khuất, hắn lạnh lùng nói, ta là cô sát ngôi sao, cưới ai đều sẽ bỏ mạng. Vẫn là không cần hại nhân ra cô nương mới được. Hắn mới sẽ không muốn này đó lung tung rối loạn nữ nhân, muốn cưới cũng là cưới. Ách, hắn muốn cưới ai? Tưởng Trấn Nam lập tức sắc mặt hồng hồng nhìn về phía đứng ở tự mình bên cạnh Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Trấn Nam hồng hồng sắc mặt, ửng đỏ nhĩ tiêm. Lập tức có chút hồ nghi. Nàng chính là chỉ đùa một chút mà thôi, cần thiết thẹn thùng cái đại mặt đỏ sao? Tiểu muội, nguyên lai ngươi tại đây a đang định Lâm Nguyệt Lan muốn đùa giỡn cái này thừa nam đại sử nam khi, Liễu Giật Trần thanh âm cấp xông vào, nói, làm hại vi huynh hảo tìm a. Lâm Nguyệt Lan lập tức cười tủm tỉm hỏi, đại ca, cứ như vậy cấp tới tìm ta có chuyện gì a? Liễu Giật Trần nói, mới vừa rồi Tam Điện Hạ tới khách sạn tìm ngươi. Nghe nói ngươi không ở, lại hướng Lâm Ký Dược Phô kia phương hướng tìm ngươi, nhìn bọn họ bộ dáng như là có việc gấp. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhíu nhíu mày, không nên à, này đoạn hồn các bị người cấp diệt, hắn không phải hẳn là lo lắng phẫn nộ khiếp sợ sao? Như thế nào còn sẽ có thời gian tới tìm nàng? Hắn tới tìm Nguyệt Nhi cô nương làm cái gì? Tưởng Trấn Nam nhíu chặt mày, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hướng Liêu Giật Trần. Liêu Giật Trần lập tức rụt cổ. Có chút oan uổng nói, ai, đừng như vậy nhìn ta. Không phải ta làm cái kia Tam Điện Hạ tới tìm tiểu muội a. Nhưng là thức mau, Liễu Giật Trần lập tức mắt sắc phát hiện Vũ Văn Phi đem bọn họ chính hướng tới bọn họ bên này. Tiểu muội, ngươi cũng không cần suy nghĩ, này không, này Tam Điện Hạ đã tới tìm ngươi. Liêu Dật Trần này biểu tình rõ ràng có chút khinh thường cùng xem diễn thành phần. Liêu Dật Trần nói xong này một câu, Vũ Văn Phi đêm liền ở thuộc hạ bảo hộ dưới, đi tới Lâm Nguyệt Lan trước mặt. Hắn gần nhất, liền lộng chút động tĩnh, lập tức hấp dẫn này quanh mình người chú ý, thực mau liền phát hiện Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Chấn Nam, Liêu Dật Trần cập Vũ Văn Phi đêm những người này khí chất bất phàm, lập tức khiến cho càng nhiều người chú ý, âm thầm suy đoán những người này thân phận. Lâm Nguyệt Lan người tiểu, đứng ở đám người đôi có chút khó tìm, bất quá, hắn thuộc hạ thực mau liền phát hiện Liêu Dật Trần bóng người, rốt cuộc lấy Liêu Dật Trần ăn mặc tại đây đàn thô y hề vải bố trong đám người, có vẻ hạc trong bầy gà. Vũ Văn Phi hôm qua đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, trên mặt tựa hồ cất giấu giận dữ nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi thật là làm buồn cung hảo tìm a. Giờ phút này Lâm Nguyệt Lan ở Vũ Văn Phi đêm đã đến phía trước, liền mang lên khăn che mặt. Nghe Vũ Văn Phi đêm chứa đầy tức giận nói, chỉ là nhàn nhạt cười hỏi, dân nữ thế nhưng không biết tự mình sợ phạm chuyện gì, thế nhưng muốn phiền toái Tam Điện Hạ tự mình tới tìm. Vũ Văn Phi đêm lập tức nổi giận đùng đùng chất vấn nói, hừ, Lâm Nguyệt Lan, bổn cung không biết ngươi rốt cuộc từ đâu ra lá gan, cũng dám lừa gạt bổn cung. Lâm Nguyệt Lan lại là nhún vai, rất là vô tội nói, không biết Tam Điện Hạ nói ta lừa gạt Điện Hạ, là chỉ chuyện gì. Vũ Văn Phi đêm lạnh giọng nói, ngươi trong tay rõ ràng có 500 năm nhân sâm, thiên sơn tuyết liên, đông trùng hạ thảo, vì sao liền cô đơn cấp bổn cung một chi 500 năm linh chi? Lâm Nguyệt Lan có chút cười lạnh hỏi ngược lại, kia điện hạ ý tứ là ta trừ bỏ phải cho kia 500 năm linh chi, còn muốn đem 500 năm nhân sâm, thiên sơn tuyết liên, đông trùng hạ thảo chờ này đó hy hữu bảo vật, đều chắp tay đưa cho Tam Điện Hạ, đúng không? Vũ Văn Phi đêm lập tức có chút chi ngô lên. Nếu Lâm Nguyệt Lan thức thời nói, này đó Lâm Ký Dược Phô xuất hiện bảo vật, đương nhiên đều đến đưa cho hắn, mà không phải chỉ cần chỉ một chi 500 năm linh chi. Nhưng ngay sau đó hắn liền lại tức lại bực. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan nói, chính là dựa vào cái gì? Chương 274 xoay chuyển thanh danh. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng bâng quơ lại mang theo lãnh lệ âm sắc nói, dựa vào cái gì? Làm càn. Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong. Tề hộ vệ lập tức lớn tiếng phẫn nộ quát. Tề hộ vệ một tiếng gầm lên, cuối cùng là khiến cho quanh mình người chú ý. Tưởng Chấn Nam lập tức lấy hộ tư thế, đứng ở Lâm Nguyệt Lan bên cạnh, hai tròng mắt sắc bén ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tề hộ vệ, lạnh lẽo nói, như thế nào Tam Điện Hạ có thể làm ra tới, liền không thể làm người cấp nói ra nói đến sao. Tưởng Chấn Nam vừa nói sau, lập tức có người kinh hô, a, Tam Điện Hạ, kia không phải Tam Hoàng tử sao? Gì, Tam Hoàng tử đoạt nhân ra đồ vật. Đây là nào vừa ra a? Hừ, ngươi không có nghe nói qua sao? Nghe nói khoảng thời gian trước quảng tụ nguyên đấu giá hội thượng, vị này Tam Hoàng tử tự báo danh hào, sau đó, cố ý cái thứ nhất cảnh giới. Gì, cái thứ nhất cảnh giới làm sao vậy? Có người không rõ nói, này không phải thực bình thường sao? Hừ, nơi nào bình thường? Có người rất là hiểu biết nhỏ giọng nói. Hắn đường đường một cái hoàng tử, muốn một kiện đồ vật, mở miệng, ai dám cùng hắn đoạt a? Ân, nói đến cũng là. Người này lập tức phụ hòa nói, hắn cái thứ nhất cảnh giới lúc sau, mặt sau người, cũng không dám cảnh giới, sau đó, hắn là có thể bằng giá thấp mua được đồ vật. Nhưng là, vẫn cứ có người rất là nghi hoặc nói, chính là, hắn là hoàng tử điện hạ, liền tính là cái thứ nhất cảnh giới, cũng coi như là rất là công bằng tham dự cảnh giới đi. Này cũng không tính đoạt ta. Thiết. Lập tức có người âm thầm trợn trắng mắt nói, biết rõ tự mình hoàng tử thân phận, còn ở đấu giá hội thượng đại thế rêu rao. Như vậy mục đích, người nào không biết, người nào không hiểu, còn không phải là muốn ỷ vào thân phận quyền thế, làm người sợ hãi, đem đồ vật chắp tay nhường lại sao. Nếu thật là ngay từ đầu liền tính toán công bằng đấu giá, nên giống mặt khác khách nhân giống nhau, giấu giếm tự mình thân phận, lại tham dự cạnh giới. Nói được cũng có lý. Bất quá, sau lại, có mấy cái ghế lô khách nhân, cũng không biết là cái gì thân phận, bọn họ thế nhưng lớn mật cùng Tam Hoàng tử tham dự cạnh tranh. Cuối cùng, nghe nói cái kia ngàn năm nhân xâm chụp tới rồi 500 vạn lượng giá cao, cùng Tam Hoàng tử lỡ mất dịp tốt. Cũng không biết, lúc trước ra lớn như vậy bút tích người, rốt cuộc là người nào. Lúc trước hội trường đấu giá thượng, như vậy công khai trường hợp, cập lúc ấy kịch liệt xuất sắc cạnh tranh, căn bản không có khả năng giấu giếm. Cũng là lúc ấy phát sinh sự, từ thượng lưu tầng chuyển tới hạ lưu tầng, lại một chuyển 10, 10 chuyển 100, này như vậy chuyển lưu đến dân gian. Tức khắc gian, tam hoàng tử hình tượng, liền từ một cái ôn hòa nho nhã nhẹ nhàng công tử, biến thành ỷ thế hiếp người cuồng bạo hoàng tử. Nghe được dân chúng nghị luận, Vũ Văn Phi đêm sắc mặt tối sầm, sau một lát, liền biến thành xanh mét, trong nội tâm cất giấu cực đại tức giận, ngầm nghiến răng nghiến lợi nói, này đàn vô tri tiện dân. Chỉ là, này cực đại tức giận, hắn nhất định phải ẩn nhẫn. Tới Thanh Phong Thành lúc sau, hắn mọi chuyện không thuận, mây tía hoa không có tìm được, ngàn năm nhân sâm bị người cấp lộng đi rồi, đoạn hồn các bị người cấp diệt, thậm chí hắn hiện tại thanh danh, càng là xuống dốc không thanh. Nếu thanh danh này không nghĩ lại hư đi xuống, giờ phút này mặc kệ bao lớn phê bình, chỉ trích cập vũ nhục, hắn đều cần thiết ẩn nhẫn đi xuống. Nhưng mà, câm mồm, tê hộ vệ phẫn nộ quát lớn, làm càn. Thế nhưng vọng bình hoàng tử điện hạ, phải bị tội gì? Này đó chung quanh quân chúng, sắc mặt lập tức bị dọa đến một mảnh trắng bệnh, nhất trí dập đầu nói, cầu điện hạ tha mạng A, cầu điện hạ tha mạng A. Này đó quần chúng một quỳ xuống tới, lại là dập đầu lại là lớn tiếng kêu, điện hạ tha mạng. Cái này khen ngược, khiến cho xích hiệu ứng, mặt sau người, vội vàng cũng đi theo quỳ xuống, không thể hiểu được hô to, điện hạ tha mạng. Thức mau, vây quanh ở Thanh Châu Hồ các ba cánh, toàn bộ mới dám hướng cái này phương hướng quỳ xuống, bao gồm trong hồ những cái đó lớn lớn bé bé con thuyền người trên viên, cũng đi theo quỳ. Nay cậy thế, nói vậy chính là đương kim hoàng đế tự mình đã tới, cũng không nhường một tấc ca. Hiện tại duy nhất không có quỳ xuống, ở trong đám người có vẻ rất là đặc biệt người, cũng liền dư lại Tưởng Trấn Nam, Lâm Nguyệt Lan cùng Liêu Dật Trần. Ba người nhìn mắt này cậy thế, Tưởng Trấn Nam khỏe miệng trực tiếp mân một mặt cười lạnh, mang theo chút châm chọc cùng chào phung nói, tam hoàng tử, thật là thật lớn tư thế a. Nói vậy thánh thượng tại đây, cũng là như thế đi. Tê hộ vệ nghe Tưởng Trấn Nam kia châm chọc nói, lập tức chỉ vào Tưởng Trấn Nam lại lần nữa phẫn nộ quát, ngươi, ngươi làm càn. Tưởng Trấn Nam lãnh khuôn mặt, lạnh giọng nói, ừ, trừ bỏ làm càn, có không lại đổi cái tử. Huống chi, ta theo như lời là thật, không phải sao. Tê hộ vệ trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được, thanh đỏ mặt, không biết như thế nào nói thêm gì nữa. Đang định, hắn muốn tiếp tục nói, phóng. Đủ rồi. Vũ Văn Phi đêm thanh hắc mặt, đối với tê hộ vệ lớn tiếng quát, bổn cung xem làm cản người là ngươi mới đúng. Tê hộ vệ lập tức quỳ xuống rất là kinh hoàng nói, điện hạ bất giận. Vũ Văn Phi đêm dài hít một hơi, thu thu biểu tình, theo sau liền thay đổi một biểu tình khác, trên mặt mang theo nhẹ nhàng mỉm cười đối với này đó quỳ xuống ba tánh nói, các vị hay bình thân. Bổn cung chỉ là cải trang vi hành mà thôi, không cần hương tư động chúng. Mới vừa rồi, thuộc hạ cũng chỉ là hộ chủ sốt ruột, có chút tức giận, thỉnh mọi người không lấy làm phiền lòng. Hắn không tiếc tự hạ giá trị con người, cùng nôn mưa phùn, lấy lòng này đó tiện dân, chỉ là vì xoay chuyển tự mình kia đã rất là không song thanh danh. Bằng không, loại này mặt trái thanh danh truyền tới kinh thành, truyền tới hắn phụ hoàng trong thai, đối hắn là trăm triệu bất lợi. Bất quá, không thể không nói, này Vũ Văn Phi đêm như vậy vừa nói, hiệu quả vẫn là không tồi. Những người này đang nghe đến Vũ Văn Phi đêm gọi bọn hắn lên sau, liền ngươi nhìn ta, ta coi ngươi, cũng không dám đứng lên. Vũ Văn Phi đêm tinh quang chợt lóe, lại nói nói, các vị hãy bình thân. Theo sau, những người này tới thưa thớt đứng lên, ngẩng đầu nhìn đến Vũ Văn Phi đêm trên mặt tươi cười, mỗi người đều yên lòng, sau đó, liền đều đứng lên. Vũ Văn Phi đêm nhìn mọi người đều đứng lên, hắn còn nói thêm, bổn cung là cải trang vi hành. Mọi người nên làm gì liền làm gì đi thôi. Buồn cung cùng vài vị bằng hữu tâm sự. Lời này nói được rất là thân thiết, nhưng thật ra thực làm nhân sinh ra hảo cảm. Bởi vậy, thực mau, có chút người lại bắt đầu ngầm thảo luận đi lên. Nay tam điện hạ rõ ràng như vậy vẻ mặt ôn hòa, như vậy thân dân, nào có cái gì ỷ thế hiếp người a? Chính là a, đồn đãi quả nhiên không thể tin. Nhìn, tam điện hạ nói chuyện cỡ nào thân thiết a bất quá. Nói đến, chính là hắn, cái này thuộc hạ, tựa hồ có chút kiêu ngạo à, nhìn bộ dáng liền có chút ỷ thế hiếp người tư thế. Các ngươi nói, này đồn đại trung tam điện hạ ỷ thế hiếp người, có phải hay không bị này thuộc hạ cấp ái bại hoại à? Thức mau, này hát qua liền ném tới rồi tề hộ vệ trên lưng. Nhưng là, tề hộ vệ lại không thể không bối. Đối với Vũ Văn Phi hôm qua nói, mặc kệ này hát qua ai tới bối, chỉ cần có thể xoay chuyển hắn thanh danh. Đều cần thiết bôi xuống dưới, huống chi chỉ là hắn một cái thuộc hạ. Bạch bạch. Là Thanh Thúy bàn tay thanh, sau đó một đạo thanh âm nói, Tam Điện Hạ, làm được thật là không tồi nga. Chương 275 thiên hạ rớt xuống một cái Lý Đại Ca. Nghe Lâm Nguyệt Lan này không biết là nghĩa tốt vẫn là châm chọc nói, Vũ Văn Phi đêm trong lòng đều là có tức giận, chỉ là hiện tại ở trước công chúng, hắn minh bạch, không thể nghĩa khi nắm quyền, tạm thời chỉ có thể nhẫn lại, không thể bàn lại vừa rồi việc. Nếu không, thật vất vả hơi hơi xoay chuyển thanh danh, lại bị người quan thượng một cái ủy thế hiếp người, cường đoạt người khác bảo vật hư thanh danh, kia hắn phía trước tự hạ thân phận sở làm liền uổng phí. Vũ Văn Phi đêm khẽ cười cười nói, đa tạ Lâm cô nương khích lệ a. Theo sau, hắn liền nhìn về phía đối hắn vẻ mặt đề phòng Tưởng Chấn Nam nói, đừng hiểu lầm. Bổn cung hôm nay chỉ là tới xem hoa khôi đại tái, nhìn đến Lâm cô nương tại đây, liền tới đây chào hỏi một cái mà thôi. Không phải tới cái gì tìm sự vấn tội. Vội vàng tới này làm giải thích, tựa hồ vừa rồi vừa lên tới liền lạnh giọng chất vấn người, không phải hắn giống nhau, quả thực như một cái tắc kẻ hoa. Lâm Nguyệt Lan không thể không cảm thán một chút, hoàng gia người đích xác sẽ diễn trò A, nếu đặt ở hiện đại, đó chính là đến Oscar Kim Thường A. Tại đây trước công chúng, nàng một cái nông nữ cũng thật sự không thể cùng Vũ Văn Phi đêm xé rách mặt, cũng không nghĩ nhân hắn xuất hiện, mà đem tự mình hảo tâm tình làm cho thực không thoải mái. Lâm Nguyệt Lan cười khẽ gật đầu nói, xem ra Tam Điện Hạ cũng là rất có nhàn hạ thoải mái A. Đúng lúc vào lúc này, trong hồ một con thuyền nhỏ hoa đến bọn họ trước mặt, một cái ăn mặc cẩm y tơ lụa thanh niên nam tử, đứng ở thuyền nhỏ thượng, đối với mặt trên Vũ Văn Phi đêm thực cung kính không người chắp tay, nói, Tam Điện Hạ, mời theo thảo dân đến trên thuyền xem xét đại tái đi. Vũ Văn Phi đêm nhìn trước mắt xa lạ nam nhân, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi là? Thanh niên nam tử vội giới thiệu nói, thảo dân Lý Phát Chi. Lý Phát Chi. Vũ Văn Phi đêm tựa hồ có chút kinh ngạc, Thanh Phong Thành nhà giàu số 1. Lý Phát Chi rất là khiêm tốn nhàn nhạt cười nói, đúng là tại hạ. Chỉ là, so với chúng ta Long Yến quốc nhà giàu số 1, không đáng nhắc đến mà thôi, đúng không, Liêu Đại Đương gia. Xem ra là nhận thức Liêu Giật Trần A. Liêu Giật Trần đồng dạng rất là khiêm tốn nói, Lý Đại Đương gia thật là quá khách khí. Vũ Văn Phi đêm nhìn hai cái nhà giàu số 1 chi gian hô động, đồng nhiên tâm thần vừa động. Hai cái nhà giàu số 1 đều ở hắn trước mặt, quả thực là trời cho cơ hội tốt, chỉ cần có thể lấy được trong đó một người đi theo, hắn tài nguyên tài phú không phải có sao. Nghĩ vậy, hắn lại có chút hối hận phía trước nghe xong lời gièm pha, nhất thời xúc động dưới, liền phái người đi ám sát Liêu Giật Trần, làm đến hắn hiện tại là bồi phu nhân lại chết binh. Hắn hiện tại có chút may mắn, hy vọng Liêu Giật Trần không biết này đoạn hồn cắt sau lưng là hắn. Vũ Văn Phi đêm lập tức cười cười nói, xem ra nhị vị có tích tích tương tích chi ý a không bằng, nhị vị cùng nhau lên thuyền thượng tâm sự, như thế nào? Trước cùng bọn họ giao hảo. Liêu Giật Trần lập tức nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, đối với Vũ Văn Phi đêm nói, Tam Điện Hạ, ta tiểu muội ở nơi nào, ta cái này đại ca liền ở nơi nào? Vũ Văn Phi đêm lại lập tức nghi hoặc lên, ngươi tiểu muội. Nhìn mắt Lâm Nguyệt Lan, lại nhìn về phía Liêu Giật Trần, hết sức nghi hoặc nói, ngươi tiểu muội chẳng lẽ là? Liêu Giật Trần cười nói, ha ha, nói đến là tại hạ sơ ý. Theo sau, hắn liền bắt đầu giới thiệu nói, không sai, Lâm Nguyệt Lan hiện tại chính là ta tiểu muội. Ở mấy ngày trước, ta cùng tiểu muội ở Hoàng Thiên Hậu Thổ, thiên địa chứng kiến lên dưới, kết bái huynh muội. Cho nên, tiểu Lan chính là ta tiểu muội. Nghe đến đó, Vũ Văn Phi đêm trong lòng giật mình, mày nhăn lại. Như vậy một cái tình huống, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Vốn dĩ, hắn là tính toán hắn bệnh tình hoàn toàn hảo lúc sau, đánh vỡ cùng Lâm Nguyệt Lan hứa hẹn, lại một lần nữa cùng cái này Lâm Nguyệt Lan tính này bức trướng. Nhưng hiện tại, nàng cùng Liễu Giật Trần mạc danh kết bái huynh muội, ý tứ này chính là một quốc gia nhà giàu số 1 thành Lâm Nguyệt Lan người này hoàng bao nha đầu chỗ dựa. Nếu Liễu Giật Trần phía trước bị hắn phái đi người, giết còn chưa tính, nhưng cố tình Liễu Giật Trần thỉnh quỷ diện tổ chức bảo hộ, bình yên vô sự. Như vậy Liễu Giật Trần địa vị liền bãi ở kia, cho nên, hiện tại hắn lại muốn động Lâm Nguyệt Lan, nhất định phải có điều cố kỵ, suy xét luôn mãi. Tam Điện Hạ Liễu Giật Trần kêu vài thanh Vũ Văn Phi đêm. Chờ Vũ Văn Phi đêm phản ứng lại đây khi, lập tức có chút xấu hổ cười nói, chúc mừng nhị vị. Liễu Giật Trần lập tức nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc đáp, tại hạ kêu Điện Hạ nửa ngày không có phản ứng, còn tưởng rằng điện hạ không cao hứng tại hạ cùng với tiểu muội kết bái huynh muội đâu. Sao? Như thế nào sẽ đâu? Bị người vạch trần tâm tư, Vũ Văn Phi đêm càng là xấu hổ. Chỉ là, trong lòng lại là hung hăng nhớ một bút. Chờ hắn. Chờ hắn. Chờ hắn như thế nào? Đương nhiên là chờ hắn kế thừa địa vị cao khi, mặc kệ là Liễu Dật Trần vẫn là Liễu gia, đều cần thiết ở hắn quyền thế dưới biến mất. Nhưng mà, ở kia tiến đến phía trước, hắn nhất định phải nhẫn mại, nhẫn mại, lại nhẫn mại. Vũ Văn Phi đêm một mà ở, lại mà tam như thế an ủi tự mình. Lý Phát Chi rất là có ánh mắt, hắn lập tức đối với mọi người nói, điện hạ, Liễu đại đừng ra, vị này. Ách, vị cô nương này công tử, thỉnh lên thuyền, chúng ta đến trên thuyền lớn đánh giá này hoa khôi đại tái, thứ hai sướng liêu, như thế nào? Vũ Văn Phi đêm gật gật đầu, Liễu Dật Trần còn lại là hỏi hướng Lâm Nguyệt Lan, nói, tiểu muội như thế nào? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ Lý đại đương gia. Lâm Nguyệt Lan không có cự tuyệt lên thuyền. Lúc sau, đoàn người thực mau liền đến một chương có 20 tới mễ trên thuyền lớn. Lâm Nguyệt Lan nhìn nhìn này đó thuyền lớn, tuy không có hiện đại hóa thuyền chở dầu phương tiện linh tinh, nhưng thật ra có phàm, chỉ là hiện tại còn không có dâng lên tới. Sau đó, thân thuyền hai đầu, hai cái sườn biên, đều cột lấy một cây cánh tay thô cần sa thẳng, tưởng tượng, liền biết, này thuyền trừ bỏ dùng phàm, nhân công mái chèo, còn cần nhân công sức kéo, tục xưng người kéo thuyền. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi thầm thở dài một hơi. Tuy nhìn có chút tàn nhẫn, nhưng là thời đại này xây dựng bản thân chính là cái này trình độ, cho nên, hết thảy đều yêu cầu dựa nhân lực. Lúc trước Tùy Dương Đế đào Đại Vận Hà, còn không phải là vì hành tẩu thuyền lớn chỉ, sau đó, ở trên thuyền ăn nhậu chơi bởi sao. Nhưng qua lớn thuyền, chỉ dựa vào thuyền tương căn bản là không động đậy, cũng chỉ có thể làm nhân lực tới kéo này chỉ thuyền lớn, bởi vậy chịu khổ chính là những cái đó nông dân. Xem ra phải nghĩ biện pháp, tạo một con nửa nhân công nửa cơ giới hóa thuyền lớn, bằng không, hơi chút đi một ít yêu cầu đi thủy lộ xa địa phương, chính là các loại phiền toái. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt Lan liền hồi tưởng khởi, những cái đó ra biển thuyền lớn chỉ kết cấu thiết kế. Nguyệt Nhi cô nương nhìn Lâm Nguyệt Lan đang ngẩn người bộ dáng, tưởng Trấn Nam lập tức có chút lo lắng kêu to, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan hồi nhìn về phía hắn, hắn lập tức quan tâm hỏi, Nguyệt Nhi cô nương, ngươi say tàu sao? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, không có a. Nga, này liền hảo. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi nhìn Lâm Nguyệt Lan không rên một tiếng, hắn tưởng say tàu đâu. Thuyền lớn đầu thuyền có rất lớn một khối không gian, bốn phía chắt một ít tươi đẹp lụa bố, đến nỗi này đó hoa tươi, giống như đều là dùng vải bông hoặc bôi nhan sắc giấy, buộc ga rô đủ loại hoa tươi. Điểm này, Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra có chút bội phục những người này trí tuệ cùng tâm linh thủ xảo. Mới vừa rồi, nàng ở trên bờ nhìn đến trên thuyền lớn bày biện những cái đó hoa tươi. Nàng còn tưởng rằng là thật hoa đâu. Hảo con buồn bực, này trời đông giá rét xe lạnh, nơi nào tới hoa A. Hiện tại để sát vào tới mới phát hiện, đều là cắt ra tới, chắt ra tới giả hoa, quả thực là cổ đại bản tợ lặt tích hoa. Chính là, Lâm Nguyệt Lan càng là nghi hoặc cùng buồn bực. Những người này không có tật xấu đi. Người bình thường tổ chức cái gì hoa khôi đại tái, không phải tuyển ở phồn hoa tửa cẩm mùa xuân tới sao? Như thế nào sẽ tuyển ở xuân hàn xe lạnh thời tiết, còn riêng tuyển ở trong hồ, cũng không sợ bị đông chết ta, đặc biệt là những cái đó muốn tham gia thi đấu các kỹ viện đầu bảng nhóm, muốn tham gia ca hát khiêu vũ thi đấu, lại muốn bày ra tự mình kinh diễm mỹ lệ, nhất định phải ăn mặc thiếu. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan cũng chỉ là nghi hoặc cùng buồn bực như vậy một lát, rốt cuộc, mặc kệ những người này lúc nào tiết thi đấu, cũng không liên quan chuyện của nàng không phải. Sau đó con thuyền gian bày biện một chương lùn bàn vuông, trên bàn bày biện một ít đối với những người khác tới nói rất là hiếm lạ, đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói một chút đều không xa lạ trái cây, tỉ như tím quả nho, thánh nữ quả. Cái bàn bốn phía còn bày một con bếp lò, chính là không đông lạnh người. Các vị mời ngồi. Lý Phát Chi tiếp đón hảo bọn họ mấy cái, đương nhiên, ngồi nam hướng đông cái này tôn quý vị trí, nhất định phải là Vũ Văn Phi mượn rồi. Theo sau. Liên theo thứ tự là Liễu Dật Trần, Lý Phát Chi, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam ngồi xuống. Tưởng Trấn Nam vị trí thuộc về nhất mặt lạc. Liễu Dật Trần âm thầm nhìn lông mi đầu đều không nhăn một chút như vậy ngồi xuống Tưởng Trấn Nam, vẫn là có chút giật mình. ấn thân phận tới nói, tưởng Trấn Nam vị trí còn muốn bài với Liêu Dật Trần phía trên đâu. Rốt cuộc, một cái là thật đánh thật quyền Trấn Quốc ở Đại Tướng Quân, một cái chỉ là hưởng có tiền lại thân phận hơi lạc thương nhân. Đương nhiên, tưởng Trấn Nam không làm rõ, không có gì bất mãn, hắn cũng liền vui sướng xem diễn thôi. Vũ Văn Phi đêm rơi xuống ngồi, nhìn đến này đó trái cây, không tầm thường. Đôi mắt đầu tiên là mị mị, theo sau trong lòng ám đạo, này đó trái cây, cho dù là hoàng cung, trừ bỏ hoàng đế ân sủng người, đều khó được ăn đến, này Lý Phát Chi nhưng thật ra hưởng thụ a. Nhìn đến Vũ Văn Phi đêm nhìn chằm chằm này đó trái cây, Lý Phát Chi cười nói, điện hạ, này đó trái cây, còn đều là mới mẻ, tư vị thơm ngọt, thỉnh nếm thử. Nói, hắn ánh mắt lập tức ý bảo nha hoàn, hầu hạ Vũ Văn Phi đêm ăn trái cây. Nha hoàn không biết Vũ Văn Phi đêm muốn ăn cái gì trái cây, nàng liền dùng cái tăm xỉa răng, cắm một cây quý nhất trái cây, đặt ở Vũ Văn Phi đêm tiểu cái đĩa. Bất quá, tiểu cái đĩa trái cây, đầu tiên là bị tề hộ vệ dùng ngân châm thử một lần có hay không độc, theo sau bị tề hộ vệ cấp ăn. Đương nhiên, tề hộ vệ ăn, kỳ thật chính là cái gọi là thí ăn. Sau một lát, nhìn tề hộ vệ bình yên vô sự đứng, Vũ Văn Phi đêm liền bắt đầu ăn. Tiến miệng, đã bị trái cây thơm ngọt hương vị, lấp đầy toàn bộ khoang miệng, rất là thoải mái. Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam hai cái lại là không có nhiều như vậy đa dạng, hai người liếc nhau lúc sau, liền bắt đầu nhặt tự mình thích ăn trái cây, bắt đầu khai ăn lên. Nhìn hai người như là không có ăn qua giống nhau. Trên thực tế, không có ăn qua, là những người khác mới đúng. Tiểu muội, ngươi chậm một chút. Liêu Dật Trần nhìn Lâm Nguyệt Lan kia càng lúc càng nhanh tốc độ tiêu diệt này đó trái cây, trong lòng thẳng nhẫn cười. Nếu hắn không phải đem Lâm Nguyệt Lan chi tiết đã điều tra xong nói, hắn cũng cho rằng nàng không có ăn qua mấy thứ này, cho nên hiện tại ở thăm ăn. Nhưng mà, trên thực tế đâu? Lâm Nguyệt Lan liền thích ăn anh đào, miệng nàng nhai một cái anh đào, cười tủm tỉm nói, này đó trái cây ăn ngon thật. Không biết, Lý Đại Đương ra ở đâu mua? Nếu nàng không có nhớ lầm nói, nàng anh đào sớm tại một tháng trước liền không hề cơm hộ. Chính là, này anh đào rõ ràng là từ nàng kia sản xuất. Lý Phát Chi nói, là một cái bằng hữu cấp đưa tới. Lý Phát Chi ở Lâm Ký Dược Phô phía trước, căn bản là không quen biết Lâm Nguyệt Lan, cũng không biết nàng chính là Lâm Đức Sơn cháu gái. Thẳng ở Lâm Ký Dược Phô khai trương lúc sau, Phương biết được Lâm Nguyệt Lan người này, thả là Lâm Đức Sơn cháu gái. Chỉ là, hắn cùng Lâm Đức Sơn không có giao tình, cũng không oán vô thủ, cho nên, Lâm Đức Sơn người này hắn cũng không có để ở trong lòng, cũng không có xem ở trong mắt, bởi vậy, liên quan Lâm Nguyệt Lan ở hắn trước mặt cũng không có bất luận cái gì tồn tại cảm. Chỉ là lần này, lại đột nhiên biết được Liễu Dật Trần thế nhưng cùng cái này 12-13 tuổi tiểu cô nương kết bái, đầu tiên là kinh ngạc, lại là lập tức tò mò lên. Có thể được Liễu Dật Trần xem với con mắt khác, thả cùng chi kết bái huynh muội, là có thể nhìn ra cái này tiểu cô nương thực không đơn giản, bởi vậy, cũng gợi lên hắn đối Lâm Nguyệt Lan tò mò chi tâm. Lâm Nguyệt Lan có chút nghi hoặc, bằng hữu. Lúc này, có thể có anh đào này trái cây, nhất định là gần nửa tháng trước, nàng đưa ra đi, hoặc là bên người nàng người cấp đưa ra đi. Chỉ là nàng đưa ra đi, nàng cũng chỉ có Chu Xương Thịnh, Lưu Gia huynh muội cập tưởng Trấn Nam, mà bên người nàng đưa ra đi người, trừ bỏ Lâm Đức Sơn cũng liền Trương Đại Phu. Kia này rốt cuộc là ai? Lý Phát Chi cười nói, ân, tại hạ một cái lưu họ huynh đệ. Kỳ thật, Lý Phát Chi có thể không giải thích, nhưng hắn lại giải thích. Nói đến này, Lâm Nguyệt Lan cũng coi như minh bạch. Lưu Tề là thương nhân, chạy Nam đi Bắc, ở phương xa có bằng hữu cũng khẳng định. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan vẫn là hơi hơi kinh ngạc, ám đạo, Lưu Tề cái này tiểu tử thúi, thế nhưng còn có cái nhà giàu số một bằng hữu. Nhìn, liền như vậy hiếm lạ quý trọng trái cây, đều đưa cho Lý Phát Chi, có thể thấy được hai người giao tình cũng không phải giống nhau. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi, không biết Lý Đại Đương gia nói được chính là Yên Ổn huyện Ninh An trấn trên Lưu gia Lưu Tể. Nghe được Lâm Nguyệt Lan một ngụm nói ra Lưu Tể, Lý Phát Chi lập tức kinh ngạc nói, Lâm cô nương như thế nào biết được? Lâm Nguyệt Lan nói, bởi vì bổn cô nương chính là đến từ Ninh An trấn, nhân duyên trùng hợp dưới, cùng Lưu gia huynh muội thành bằng hữu, thứ này ta từng ở Lưu phủ may mắn ăn qua. Lưu Tể từng nói cho ta, thứ này thực quý lại hiếm lạ. Người bình thường rất khó được đến ăn đến. Cho nên, mới vừa có như vậy suy đoán. Ha ha, thật đúng là duyên phận A. Vũ Văn Phi đêm đột nhiên rất là sung sướng vui vẻ cười to nói. Trong lòng lại có chút khinh thường Lâm Nguyệt Lan, thế nhưng thật là một cái đến từ ở nông thôn tiểu nha đầu. Lý Phát Chi lập tức ứng tiếng nói, không sai. Lưu lão đệ bằng hữu, chính là ta Lý Phát Chi bằng hữu. Lâm cô nương, về sau ngươi ở Thanh Phong Thành gặp gỡ chuyện gì, cứ việc tới tìm Lý đại ca, ta Lý Phát Chi ở Thanh Phong Thành tuy không có nhiều ít thế lực, nhưng là có thể giúp đỡ vội, Lý đại ca nhất định giúp. Lâm Nguyệt Lan trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, một thành nhà giàu số một không có nhiều ít thế lực, ách, lời này nghe thực khiêm tốn a. Xem hoa khôi thi đấu, liền thiên hạ rớt một cái Lý đại ca xuống dưới, vẫn là Thanh Phong Thành nhà giàu số một. Vũ Văn Phi đêm trong nội tâm lại là một trận hát tuyến, một trận rít gào. Này Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc đi rồi cái gì cất chó vận, nhẹ nhàng liền dựa thượng hai cái nhà giàu số một, một cái một quốc gia nhà giàu số một, một cái một thành nhà giàu số một. Nhưng hắn đâu? Chương 276 vứt cảnh ô lưu bị cự. Mấy người trò chuyện, chỉ là chung quanh bất chi bất giác tụ tập một ít con thuyền. Ngay cả kia bốn con hoa thuyền cũng tựa hồ lấy này chỉ Lý Phát Chi này chiếc thuyền vi trung tâm, chậm rãi tới gần. Kỳ thật, những người này mục đích rất là đơn giản, còn không phải là muốn gần gũi tiếp xúc Tam Hoàng tử Vũ Văn Phi đêm, nếu may mắn nói, rất có khả năng bị Tam Hoàng tử nhìn trúng, sau đó, bị đưa tới Tam Hoàng tử phủ làm thiếp. Ở Tam Hoàng tử phủ làm thiếp, kia cũng không phải là giống nhau thiếp, nếu Tam Hoàng tử có thể bước lên cái kia vị trí nói. Kia tương lai nhưng chính là Hoàng Phi A, một người dưới, vạn người phía trên phi tử. Nhiều làm nhân tâm động A. Còn có, cái này Lý Phát Chi chính là Thanh Phong Thành nhà giàu số một, ai không biết A. Cho dù không có bị Tam Hoàng tử nhìn trúng, nhưng bị Lý Phát Chi nhìn trúng, kia cả đời này cũng là áo cơm vô ưu, không lo tiền tiêu, nếu được đến vinh sủng, kia vinh hoa phú quý chính là hưởng chi bất tận. Nhân kinh đối với này đó lưu lạc đến thân phận đề tiện thanh lâu kỵ nữ tới nói, đây chính là một bước lên trời cơ hội, trăm triệu không thể bỏ qua. Đối với người chung quanh tới gần, này trên thuyền 5 người trong lòng biết độc minh. Liêu giật trần cười khẽ mang theo chút trêu chọc ngữ điệu, nói, Lý đại đương ra, ngươi nhìn này đó như hoa như ngọc nữ nhân, mỗi người đều đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm ngươi, nhưng có vừa ý cô nương. Lý Phát Chi lập tức cười đáp lại nói, ta coi những cái đó cô nương nhìn chằm chằm chính là Liễu đại đương gia mới là, rốt cuộc nhìn Liễu đại đương gia diện mạo nhất tuấn mỹ a. Vũ Văn Phi đêm lại cười nói, ha ha, Liễu đại đương gia, Lý đại đương gia, bổn cung nhìn nhị vị đều là khiêm tốn không thôi a. Ngay sau đó ánh mắt bắt bẻ nhìn về phía bốn phía nữ nhân, có chút khinh thường nói, này đó nữ nhân cũng chỉ là yên chi tục phấn mà thôi, sao có thể xứng đôi nhị vị đại đương gia a. Nói xong này đó, hắn biểu tình tựa nghiêm túc lại tựa vui đùa nhìn về phía bọn họ hai người nói, nếu nhị vị nguyện ý, nhưng cái đó như hoa mị quyến là cái gì cần có đều có a. Hắn lời này minh kỳ là chỉ nhị vị tài đại khí thô, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, trên thực tế hắn lại đang âm thầm vứt cành ô liu, lấy kỳ thử hoặc mua chuộc bọn họ nhị vị đi theo. Rốt cuộc, này thiên hạ nhiều nhất mỹ nhân địa phương, chính là Hoàng Cung. Hắn lời này ám chỉ ý tứ, chỉ cần nhị vị nguyện ý đi theo hắn, những cái đó mỹ nhân tùy ý bọn họ chọn. Đối với chọn người tới nói, lời này xác thật rất là hấp dẫn người. Rốt cuộc, liền tính bọn họ lại có tiền, cũng không thể cùng hoàng gia đoạt nữ nhân. Chỉ là, Liêu Dật Trần cùng Lý Phát Chi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, Liêu Dật Trần liền cười nói, Tam Điện Hạ, thiên hạ như hoa mỹ quyến tuy nhiều, chỉ là muốn hợp tự mình tâm ý nhưng thật ra khó tìm a. Lý Phát Chi cũng phụ họa cười nói, Liêu đại đương gia, không nghĩ tới, chúng ta lẫn nhau có đồng cảm a. Hai người làm bộ nghe không hiểu Vũ Văn Phi đêm kia ám chỉ nói, vô cùng đơn giản liền như vậy cự tuyệt Vũ Văn Phi đêm. Liêu giật trần cười đáp lại Vũ Văn Phi đêm khi, khỏe mắt lại phiết hướng đối diện Tưởng Trấn Nam, có chút châm chọc cám đạo, ha ha, rõ ràng nhất hẳn là mượn sức, là đối diện ngồi nam nhân kia, mượn sức cái này Trấn Quốc đại tướng quân, gì sâu đăng không thượng địa vị cao. Đương kim thiên hạ, ai không biết thánh thượng tín nhiệm nhất người, phi Tưởng Trấn Nam Mặc Trúc. Đã từng có người vu hãm Tưởng Trấn Nam thông đồng với địch bán nước, khởi binh phản binh tội trạng, kết quả, kia cáo trạng người, lập tức bị thánh thượng kéo xuống chằm đầu, thi thể ở cửa thành bạo phơi 3 ngày 3 đêm. Thánh thượng này nhất cử động, hoàn toàn là bởi vì thiên vị cùng đối Tưởng Trấn Nam tín nhiệm. Chỉ là, ai cũng không biết, thánh thượng vì sao liền tự mình thân sinh nhi tử đều không tín nhiệm, cố tình tín nhiệm Tưởng Trấn Nam. Chẳng lẽ chính là bởi vì Tưởng Trấn Nam ở giúp hắn bảo hộ cái này quốc gia sao? Không có người biết đáp án. Cái này Vũ Văn Phi đêm ở về sau biết, đã từng đều ở chỉ thước, có thể cùng Tưởng Trấn Nam Trấn Quốc đại tướng quân giao hảo cơ hội, thế nhưng bị hắn cấp làm lơ, không biết có thể hay không hối hận đấm ngực dừng chân A. Nghe được hai người không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, một con cầm chiếc đua tay, đột nhiên gắt gao nắm, một khác chỉ ở cái bàn phía dưới cái tay kia, gắt gao ninh tự mình quần, gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Hắn đây là ở áp lực cực độ lửa giận. Này hai cái tiện dân, thế nhưng thật sự dám trực tiếp cự tuyệt hắn. Liêu Dật Trần cũng liền thôi, cái này Lý Phát Chi, thế nhưng cũng là nào này không biết tốt xấu. Giờ khắc này, Vũ Văn Phi đêm muốn lập tức giết Lý Phát Chi tâm đều có. Hoa, những cái đó các tỷ tỷ tại như vậy lãnh thiên, xuyên ít như vậy, không lạnh sao. Đột nhiên một đạo mang theo non nớt tiếng kinh hô, đem Vũ Văn Phi đêm cấp bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía phát ra tiếng kinh hô Lâm Nguyệt Lan, khỏe miệng giơ lên một mặt trâm trọng, ám đạo, thật là không có gặp qua thức mặt tiểu nha đầu. Trung quanh nha hoàn gã sai vật nghe được Lâm Nguyệt Lan kinh hô kinh ngạc thanh, mỗi người đều mặt lộ vẻ trâm trọng cùng trào phúng, âm thầm nói, này từ đâu ra đổ quê mùa, liền hoa khôi thi đấu, yêu cầu ăn mặc khinh bạc sự, cũng không biết. Thậm chí có người còn ở ngầm nghị luận, Lâm Nguyệt Lan cái này không có gặp qua bất luận cái gì việc đời đổ quê mùa. Người kia là ai a? Quả thực là đồ quê mùa một cái, thiếu gia như thế nào sẽ thỉnh người như vậy lên thuyền A? Hư, nhỏ giọng điểm. Có người nhìn về phía chủ tử bên này, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, mang theo chút ghen ghét hâm mộ hận nói, này còn không rõ ràng lắm sao. Thiếu gia rõ ràng thỉnh chính là Tam Điện Hạ cùng Liễu Đại Đương gia, hai người kia nhưng thật ra mặt đại, thế nhưng đi theo lên thuyền tới. Chính là A. Lâm Nguyệt Lan muốn là nhìn Liễu Dật Trần cùng Lý Phát Chi cùng Vũ Văn Phi đêm chi gian hư tình giả ý, cho nhau đánh thái cực, xem diễn liền thấy qua nghiện. Chỉ là cái này Vũ Văn Phi đêm nhẫn mại lực, nói như thế nào đâu, là nhẫn mại lực là có, nhưng tựa hồ hữu hạn. Đang nghe đến Liễu Dật Trần cùng Lý Phát Chi cự tuyệt khi, này sắc mặt khó coi đến phát thanh, Lâm Nguyệt Lan cũng chỉ là nhàn nhạt khỏe miệng một cái châm trọng, nhìn Vũ Văn Phi đêm mau nhịn không được phát hỏa khi, Lâm Nguyệt Lan ra tiếng. Nàng nhưng không nghĩ hôm nay xem hoa khôi thi đấu hảo tâm tình, bị cái này Vũ Văn Phi đêm cấp rảo. Chỉ là, nàng này vừa ra thanh, nhưng thật ra đưa tới những người khác châm chọc cùng trào phúng. Bất quá, đối với này đó thanh âm, nàng nhưng thật ra không sao cả. Nhưng Tưởng Trấn Nam nơi nào có thể chịu đựng, Lâm Nguyệt Lan như vậy một cái tuệ chất lan tâm khả nhân nhi, gặp như vậy trào phúng cùng vũ nhục. Tưởng Trấn Nam lánh khóc vô biểu tình trên mặt, giờ phút này mang theo giận tái đi. Nhìn Lý Phát Chi, mang theo châm chọc sống ngồi nói, Lý Đại Đương ra, xem ra ngươi hạ nhân, đã chịu rất là thực tốt huấn luyện a. Lý Phát Chi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt rẽ run, nhìn liếc mắt một cái những cái đó khe khẽ nói nhỏ hạ nhân, lanh lệ nói, yên tâm, ngày mai liền sẽ không nhìn thấy bọn họ. Này đó hạ nhân sợ tới mức sắc mặt lập tức trắng bệnh quỳ xuống xin tha nói, thiếu gia tha mạng a, thiếu gia tha mạng a, nô tài, nô tỳ cũng không dám nữa. Lý Phát Chi đối với bọn họ cầu xin, thờ ơ. Sau đó, này đó hạ nhân cầu xin đáng thương ánh mắt, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ xem nàng hay không mềm lòng, vì bọn họ cầu một cầu tình. Lâm Nguyệt Lan cũng không phải thánh mẫu bạch liên hoa, bị bọn họ như thế khinh bỉ cùng chửi rủa, còn sẽ bọn họ cầu tình. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt xem kia bốn con kích động hoa thuyền, nhàn nhạt nói, xem, hoa khôi thi đấu tựa hồ bắt đầu rồi. Chương 277 Tưởng Trấn Nam khí phách giữ gìn Lâm Nguyệt Lan. Lúc này đây thanh phong thành hoa khôi thi đấu, so dĩ vãng bất luận cái gì một lần, đều náo nhiệt, này đó kỹ viện đầu bảng, so bất luận cái gì thời điểm biểu diễn đều ra sức, chính là lấy cầu một bước lên trời cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, Vũ Văn Phi đêm nhân phía trước sự, bị ảnh hưởng tâm tình, mà Lý Phát Chi, căn bản là chướng mắt này đó thanh lâu ký nữ, đến nỗi Liêu Dật Trần cùng Tưởng Trấn Nam. Từng hồi biểu diễn xuống dưới, bọn họ liền những người này lớn lên cái gì bộ dáng đều không có nhìn quá liếc mắt một cái. Bởi vậy, này đó muốn từ chim sẻ biến phượng hoàng, phản cao chi, một bước lên trời nguyện vọng thất bại. Lâm Nguyệt Lan từ hiện đại đến cổ đại, chính là lần đầu tiên kiến thức đến này cái gì hoa khôi thi đấu, xem đến nhưng thật ra mùi ngon. Vũ Văn Phi đêm nhìn Lâm Nguyệt Lan kia tỏa ánh sáng lại hưng phấn ánh mắt, khỏe miệng một câu, mang chút cười lạnh nói, Lâm cô nương, xem ra đối với các nàng biểu diễn rất là cảm thấy hứng thú a. Theo lý mà nói, hắn như vậy tôn quý thân phận người, căn bản là không nên cùng một cái hải tử đi so đo. Chính là ở Vũ Văn Phi đêm trong mắt, hắn hết thể không thuận tựa hồ đều là từ người này bắt đầu. Đầu tiên là đến Chu Phủ cưỡng bức Lâm Đức Sơn giao ra ngàn năm nhân sâm, bị nàng cấp uy hiếp. Lúc trước là không biết thân phận của hắn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có điều cố kỵ, đối Lâm Đức Sơn không có cưỡng bức thành công. Sau lại đấu giá hội thượng, người này 5 lần 7 lượt cùng hắn đối nghịch, hắn sao có thể có chịu đựng? Chính là nơi hà, trên người có kia không thể mở miệng bệnh, còn cần người này. Bất quá sao, hiện tại kia bình dược dược tính hảo, có thể trị hảo hắn, cho nên phỏng chừng cũng không cần phải nàng. Bởi vậy, hắn mới có thể đi khó xử một cái hài tử. Lâm Nguyệt Lan khăn che mặt dưới khỏe miệng lộ ra một mạt đạm nhiên ý cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta chỉ là một cái ở nông thôn nông nữ, nào có cơ hội xem qua như vậy náo nhiệt song xuất sắc này cái gì hoa khôi thi đấu, đâu giống tam hoàng tử, như vậy tôn quý thân phận, mỗi ngày có thể ở bên trong phủ xem xét ca vũ thăng bình xuất sắc biểu diễn đâu. Tương đối dưới, bổn cô nương đối này đương nhiên cảm thấy hứng thú. Lâm Nguyệt Lan nói được thực trực diện lại trắng ra, thẳng làm Vũ Văn Phi đêm không biết như thế nào đi phản bác. Lại có, Tưởng Chấn Nam ở Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong lúc sau, lập tức phụ hòa nói, xác thật, tam hoàng tử phủ mỗi ngày ca vũ thăng bình, nơi nào sẽ đối này đó yên chi tục phấn cảm thấy hứng thú kê ơ. Đây là trần trụi cấp Vũ Văn Phi đêm một cái ta. Hắn lời này không phải là ám chỉ Vũ Văn Phi đêm trầm mê với thanh sắc huyền mã, ca vũ thăng bình hưởng lạc bên trong ngu ngốc sao. Vũ Văn Phi đêm sắc mặt tức khắc cực kỳ khó coi, hắn sắc bén ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tưởng Chấn Nam, nghiêm khắc cảnh cáo nói, vị công tử này, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Lý Phát Chi lập tức ra tới hòa giải, cười nói, ai nha nha, lần này hoa khôi thi đấu tuy nói cũng là dung chi tục phấn, nhưng là, sắc thật so dĩ vãng càng thêm xuất sắc. Nếu, vài vị thực sự có vừa ý nhân nhi, ta Lý Mộ trực tiếp mua. Xem như đưa cho các vị lễ vật đi. Lý đại đương ra thật là nói đùa. Liêu giật trần cười huyền chuyển cự tuyệt nói. Không cần. Cự tuyệt hết sức dứt khoát, đây là Tưởng Chấn Nam. Buồn cung còn trướng mắt những người này. Vũ Văn Phi đêm rất là khinh thường quả quyết cự tuyệt. Lâm Nguyệt Lan lại đang cười nói, xác thật, này đó đều là dung chi tục phân sao. Quanh mình vây quanh ở phụ cận nữ nhân, vừa nghe đến Lâm Nguyệt Lan nói, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thầm hận nói, cái này nha đầu chết tiệt kia là ai a? Dựa vào cái gì nói chúng ta là dung chi tục phấn? Hừ, mặc kệ người kia là ai, đều cho ta chờ. Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không biết, chỉ là một câu nhưng thật ra kéo tới nhiều như vậy cừu hận giá trị. Nếu biết, nàng khẳng định cũng sẽ cảm thấy oan a. Bởi vì dung chi tục phấn rõ ràng là này mấy nam nhân nói, nàng chỉ là lặp lại một lần mà thôi. Muốn hận cũng nên hận này đó nam nhân mới đúng, như thế nào liền hận đến nàng cái này choai choai tiểu nha đầu trên người tới a. Nhưng mà, trên đời có chút người chính là như thế, chỉ biết đem trách nhiệm hận ý đẩy đến bọn họ tự cho là nhỏ yếu nhân thân thượng. Trên thực tế, hừ hừ. Đúng lúc này, bên trái một cái hoa thuyền thượng, một cái sơ vân gần hương búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi san hô đỏ phiên hoa sen thoa, người mặc một bộ màu thủy lam đào hoa mây mù yên la sam. Trên chân xuyên từng đôi sắc lụa khổng tước tuyến châu phủ dung mềm đế giày nữ nhân, túi đầu, thấy không rõ chân dung. Nàng đối với Vũ Văn Phi đêm phương hướng, doanh doanh nhất bái, thanh âm uyển chuyển dễ nghe, như núi gian hoàng oanh, hết sức êm tai, nói, dân nữ Tống Thanh Nghiên bái kiến tam điện hạ. Gì, Tống Thanh Nghiên, đó là say hoa lâu đầu bảng đi. Đúng vậy, chính là say hoa lâu đầu bảng, vừa mới nhất cử đoạt giải nhất hoa khôi A. Nàng thanh âm thật là dễ nghe. Tuy không có thấy rõ nàng chân dung, nhưng là nghe thấy thanh âm này, là có thể câu dẫn đến nam nhân cả người tê dại, làm nhân tâm thần tim đập thình thịch, cho nên Vũ Văn Phi đêm cũng không ngoại lệ. Vũ Văn Phi đêm hai ngón tay kẹp tiểu ngọc ly rượu, hai tròng mắt híp lại, nhìn về phía Tống Thanh Nghiên, nói, ngẩng đầu lên. Là. Tống Thanh Nghiên mang theo một loại hết sức lực hấp dẫn thanh âm đáp. Theo sau, nàng liền chậm rãi nâng lên nàng đầu. Tốt hơn diễm lệ khuôn mặt chậm rãi lộ trước mặt người khác. Chân chính kêu nàng dung mạo lúc sau, những cái đó quần chúng nhóm, lập tức ga một tiếng, kinh ngạc lại kinh diễm, thật là xinh đẹp. Quả nhiên như trong lời đồn như vậy mỹ lệ a. Trong lời đồn người Tống Thanh Nghiên chẳng những có một bộ như hoàng oanh chim bói cá động lòng người giọng nói, này dung mạo càng là kiều mị, lại bạch lại nhị, đặc biệt cặp kia gâu gâu mắt to, càng là hấp dẫn người. Vũ Văn Phi đêm nhìn đến nàng diện mạo lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Vốn tưởng rằng là cái dung chi tục phấn chồng chất lên gương mặt giả mỹ nhân, nhưng hiện tại nhìn nhân ra kiểu mị dung nhan, hẳn là trời sinh tới.